Chương 726, Yêu vô lượng. Thiên thần thành phía đông phương hướng. Mặt trời nhô cao, trong thành các nơi, rất nhiều tu giả theo bốn phương tám hướng cực tốc vào tới. Theo thời gian rời đổi, đến người tới nơi này cũng là càng ngày càng nhiều. Sông tháp bắt đầu sao? Nhanh, buổi trưa hạo ngày ở giữa, mới là sông tháp tốt nhất thời cơ, nhưng cái kia thiên tài hôm nay đã sớm hội tụ tại ngoài tháp. Cái nào đó cự đại trên quảng trường, người đông tấp nập, đen nghịt một mảnh, nơi này hội tụ tu giả số lượng căn bản số hướng không rõ. Mạc Vong Trần bọn họ mới vừa đến, liền nghe được rất nhiều người đều đang nghị luận cái gì. Yêu thần tộc vương tử cũng tới, người này hiện nay đã là đế cảnh đại thừa tu vi, đến tuột cùng đi đến cái gì tầng thứ, không người liền được, bất quá lại có nghe đồn. Cho dù là một chút phổ thông tiên cảnh đại năng, đều khó mà đem hắn chấn áp xuống dưới. Ánh mắt mọi người tiêu cự chỗ, một người thanh sam nam tử giờ phút này chính một mình xếp bằng ở quảng trường cái nào đó trống không mặt đất. Nam tử khuôn mặt tuấn lãng, trên mặt có một loại không nói ra được yêu tà khí chất, đương nhiên đó là mọi người trong miệng nghị luận yêu thần tộc vương tử. Yêu thần tộc. Mạc Vong Trần trên mặt nghi hoặc, chính mình cũng không từng có nghe nói qua cái này chủng tộc. Đương thời sở hữu thái cổ vương tộc bên trong, yêu thần tộc coi là nhất là thần bí, ngoại tộc người chưa bao giờ có từng tiến vào bọn họ tộc địa, đối bên trong cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nghe đồn, bọn họ chính là xa xưa trước một vị nào đó đại yêu về sau, tu vi thông thiên triệt địa, nắm giữ xưa nay mọi loại cường đại yêu pháp. Cửu mệnh yêu hồ tuổi trẻ vương giả như vậy lời nói, chính mình trước đây tại cửu mệnh yêu hồ nhất tộc bên trong, cũng xem như được người nổi bật một trong, đối với hắn thái cổ chủng tộc sự tình, bao nhiêu cũng có một chút hiểu biết. Đại yêu này, nghe được lời này, Mạc Vong Trần hơi hơi nheo lại hai con ngươi, hắn chợt nhớ tới thiên nam đông hoang yêu tộc, cùng kỳ nhất mạch cũng được xưng là yêu hướng hậu nhân. Chẳng lẽ bọn họ cùng yêu thần tộc ở giữa có liên quan gì? Cung kỳ. Yêu hồ nhất tộc tuổi trẻ vương giả nghe vậy, không khỏi đầu tiên là sững sờ. Sau đó hắn nói, cổ tộc ở giữa cũng là từng có một chút nghe đồn, yêu thần tộc cùng cùng kỳ nhất mạch, tại xa xưa trước từng vì một cái chủng tộc, về sau bởi vì sản sinh chia rẽ, cho nên mới có hiện nay lưỡng tộc, bất quá sự tình đến tột cùng là thật là giả. Ta cũng không biết. Cung kỳ nhất mạch tộc địa, liền tại Thương Lan Thiên Nam phía trên, cùng nó thái cổ vương tộc so sánh, đã từng uy danh hiển hách, chấn nhiếp xa xưa trước thời đại cùng kỳ nhất tộc, hiện nay lại là lạc phách rất nhiều. Người này tên là Yêu Tô Minh, còn chưa chứng đạo thành tiên, nhưng lại đã có không thua gì phổ thông tiên cảnh đại năng thực lực, không thể khinh thường. Yêu hồ tộc tuổi trẻ vương giả như vậy lời nói, hắn trong mắt mang kiêng kỵ, rõ ràng đối với yêu Tô Minh nghe đồn, hiểu biết không ít. Yêu vô lượng. Đồng nhiên, tại Mạc Vong Trần bên cạnh, Trương Hạo kinh hô một tiếng. Hắn ánh mắt nhìn về phía yêu Tô Minh bên người không xa, một người đồng dạng ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ thanh niên nam tử. Đương nhiên đó là Đông Hoàng yêu đế hậu nhân, yêu vô lượng. Hắn cũng an toàn đến thiên cương, hơn nữa còn lại tới đây. Mạc Vong Trần nhăn lại mi đầu, đồng dạng nhìn thấy yêu vô lượng. Từ trên người đối phương khí tức cảm thụ, hiện nay yêu vô lượng, tu vi chỉ sợ là đạt tới đế cảnh tam trọng. Bực này thực lực, tại thiên cương có lẽ có thể được xưng tụng siêu nhất lưu thiên tài, nhưng ở đây là thiên kiêu sáng chói thiên cương đại địa, nhưng lại có vẻ hơi phổ thông. Mà, lấy Mạc Vong Trần hiện nay thực lực, yêu vô lượng đối chính mình mà nói, sớm đã không có bất kỳ cái gì uy lực tồn tại. Chu Thông cũng tại, xem ra bọn họ đôi người, bây giờ là theo yêu thần tộc người tới. Trước không nên khinh cử vọng động, chúng ta cải biến dung mạo, bọn họ chưa hẳn nhận được chúng ta tới. Hiện nay thiên thần thành bên trong phong vân hội tụ, chúng ta bây giờ còn chưa thích hợp bại lộ thân phận. Mạc Vong Trần như vậy lời nói. Đây chính là các ngươi trước đó nói tới, cùng kỳ nhất mạch về sau. Nghe được Mạc Vong Trần cùng Trương Hạo nghị luận, Trần Đạo Nhiên đám người trên mặt cũng là hiếu kỳ. Hiển nhiên, tại đến trước trên đường, bọn họ đối Mạc Vong Trần chính là theo hạ giới Thương Lan mà đến sự tình, từ lâu hiểu biết rất nhiều. Cung kỳ nhất mạch cùng là thái cổ vương tộc một trong, xa xưa trước uy danh hiển hách, hiện nay mặc dù đã là tịch, nhưng cái này yêu vô lượng thể nội vẫn như cũ lưu giữ hữu cùng kỳ huyết mạch truyền thừa, như hắn thật cùng yêu thần tộc tiến tới cùng nhau, ngày sau khó tránh khỏi vừa là nhất tôn tuyệt thế yêu thần trưởng thành. Yêu hồ nhất tộc tuổi trẻ vương giả lời nói, bên kia áo đỏ nam tử, tên Đoạn Thiên Tình, đến Nam Tiên Vực mà đến, người này sớm tại 2 năm trước, liền đã là cổ thần bảng nổi danh, nghe nói tu vi cũng tại đế cảnh đại thừa cảnh giới. Trần Đạo Nhiên ánh mắt liếc nhìn, vừa là nhận ra bên trong một người. Không chỉ là Đoạn Thiên Tình, cổ thần trên bảng thiên tài, hôm nay đều có không ít người xuất hiện, tăng thêm những thái cổ tộc đó vương tử, như yêu Tô Minh một loại nhân vật, đây là một trận chân chính thiên tài tụ hội a. Người khác cũng là như vậy lời nói. Bọn họ mặc dù cũng có một chút thiên phú, nhưng là cùng cổ thần trên bảng thiên tài so sánh, hay là có chênh lệch rất lớn, cả hai căn bản cũng không tại một cái tầng diện tiến lên. Giờ phút này, tại quảng trường lớn nhất trung ương, trong đám người, một tòa cổ lão cự tháp sừng sững tiến lên. Thân tháp toàn thân hiện ra một loại cháy đen chi sắc, giống như đã từng kinh trải qua một loại nào đó đáng sợ va chạm, phát ra tuế nguyệt tăng thương, không biết tồn tại nhiều lớn lên thời gian. Đây là đương nhiên đó là cổ thân tháp, nghe đồn, tại xa xưa trước thời kỳ, từng có ngày thần viện đại năng, tại đây là trong tháp chứng đạo thành thần, trong tháp tới nay vẫn như cũ có thần khí còn sót lại. Gần xa xưa tuế nguyệt, rất nhiều người đều từng nếm thử xông tháp, mục đích chính là muốn có được này cái gọi là thần khí. Thần khí chính là đại năng giả chứng đạo thời lưu lại chi vật, nếu có thể thu nạp, đối tu giả tu luyện, sẽ có trợ giúp thật lớn, tương đương với thu hoạch được cổ thần truyền thừa, tự nhiên có vô số nhân tâm động. Theo thời gian rời đổi, càng ngày càng nhiều biển người cổ thần tháp phương hướng vào tới. Một đoạn thời khắc, làm bầu trời bên trong hạo ngày, hoàn toàn leo lên đến chính trống không lúc, trang diện bầu không khí sớm đã vô cùng tăng vọt. Rất nhiều nguyên bản đang nhắm mắt ngồi xếp bằng thiên tài, giờ phút này nhao nhao mở ra hai con người, bởi vì sông tháp tốt nhất thời cơ, đã đến. Siêu. Đông nhiên, chỉ nghe ở phía xa chân trời phương hướng, truyền đến một đạo xé rách không khí xé gió. Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt vô ý thức nhìn lại, chỉ gặp một đạo lưu quang cực tốc lướt đến, đó là một tên áo trắng thanh niên nam tử. Ly Hận Thiên. Nhân tộc cổ thần trên bảng đệ nhất thiên tài. Mọi người đều là kinh hô một tiếng. Hôm qua, Ly Hận Thiên liền đã xông qua lần một cổ thần tháp, đi đến 8 tầng 10 vị trí. Mặc dù cùng 100 tầng đỉnh phong còn có chút chênh lệch, nhưng có thể đi đến 8 tầng 10, trong mấy vạn năm tới, lại là không từng xuất hiện một người. Dùng cái này có thể thấy được, Ly Hận Thiên được xưng là nhân tộc cổ thần trên bảng đệ nhất thiên tài, cũng không phải là chỉ là hư danh. Hôm qua xông tháp về sau, hắn càng là phát ngôn bừa bãi, hôm nay sẽ còn lại xông lần một, thế tất yếu bước lên 100 tầng đỉnh phong. Hiện nay, hắn quả nhiên xuất hiện. Chương 727, nhân kiệt đều hiện. Quả nhiên đến. Xem này từ xa tới gần, cuối cùng đi vào quảng trường trên không áo trắng thân ảnh, tất cả mọi người đều là nghị luận ầm ĩ. Hôm nay, Ly Hận Thiên có thể hay không đi đến cổ thần tháp 100 tầng. Đây là mọi người nội tâm nghi ngờ nhất sự tình. Rất hiển nhiên, đối với vị này có thể được xưng tụng là nhân tộc đương thời đệ nhất thiên tài nhân vật, bọn họ tự nhiên cũng nghĩ nhìn xem, đối phương có thể hay không đánh vỡ cái này cận cổ truyền thuyết, đạt được này làm cho người thèm nhỏ dãi tam xích thần khí. Yêu Tô Minh. Ly Hận Thiên thân thể lăng lập hư không, hắn mới vừa đến, ánh mắt chính là khóa chặt dưới quảng trường một cái hướng khác. Cuối cùng dừng lại tại này một thân phát ra một loại nào đó yêu tà chi khí yêu Tô Minh trên thân. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Yêu Tô Minh nheo lại hai con ngươi, ánh mắt nhìn gần đối phương, hắn nhàn nhạt mở miệng. Đây ngôn ngữ vừa ra, toàn trường đều là xôn xao, rất nhiều người trên mặt kinh ngạc. Bọn họ đôi người đã gặp mặt. Yêu Tô Minh tựa hồ cũng mới xuất thế không đến bao lâu. vì sao lại là cùng Lý Hận Thiên quen biết. Ngươi thực lực rất mạnh, ngày đó nhất chiến, chúng ta song phương đều không làm gì được đến đối phương, không biết lượng tháng trôi qua, ngươi là có hay không có cái gì trưởng thành. Toàn trường mọi người tiếng nghị luận bên trong, Lý Hận Thiên mở miệng lần nữa. Hắn ngôn ngữ vừa ra, trên quảng trường mọi người hoàn toàn sôi trào. Cái gì? Lý Hận Thiên cùng yêu Tô Minh đôi người, thế mà đã từng phát sinh qua giao thủ. Lúc nào sự tình? Vì sao ta lại chưa từng có nghe nói qua? Trên mặt mọi người tràn đầy kinh ngạc, yêu Tô Minh chính là xa xưa trước yêu thần về sau. Cho dù là sở hữu thái cổ vương tộc tuổi trẻ thiên tài, chính thức có thể cùng hắn so sánh nhau, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái người tới. Mà đổi thành một bên, Lý Hận Thiên chính là nhân tộc cổ thần trên bảng đệ nhất thiên tài, cùng là vạn cổ tuế nguyệt đến nay, khó được nhân vật thiên tài. Không nghĩ tới, cũng là như thế đôi người, thế mà đã từng phát sinh qua va chạm, mà thế nhân thế mà một điểm tin tức cũng không từng nghe nói qua. Lý Hận Thiên đã chứng đạo hư tiên, có thể so với một phương thánh chủ đại năng, không nghĩ tới, yêu Tô Minh lại đúng như trong truyền thuyết như vậy, không vào tiên cảnh, lại đã có thể đối cứng tiên cảnh đại năng. Mọi người nội tâm chấn động, theo đôi người trong lời nói, bọn họ cũng được biết, làm ngày mùng một chiến, sợ là dùng bình thủ mà kết thúc. Lý Hận Thiên đã là hư tiên chi cảnh, mà yêu Tô Minh vẫn còn chỉ là đế cảnh đại thừa tu vi. Nhưng đôi người lại đánh hòa nhau, chỉ lần này có thể thấy được, theo một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, Lý Hận Thiên chỉ sợ là yếu nhược yêu Tô Minh một đầu. Dù sao như tu vi tương đương, Lý Hận Thiên chỉ sợ là phải có bại một lần đi. Trong lòng như vậy lo lắng rất nhiều nhân tộc tu giả trên mặt đều có chút ít ngưng trọng, đây là không thể nghi ngờ không phải là đang nói rõ, cho đến ngày nay. Thái cổ tộc vẫn như cũ áp nhân tộc một đầu. Trưởng thành tự nhiên có, ta đã ngộ được vô thượng pháp tắc, ít ngày nữa liền sẽ chứng đạo hư tiên, đến lúc đó, còn muốn lần nữa linh giáo một chút người thực lực. Yêu Tô Minh mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng nửa không trung Lý Hận Thiên. Ta đợi. Lý Hận Thiên híp mắt hai con người, ngày đó nhất chiến, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được, yêu Tô Minh mặc dù không có bước vào tiên cảnh, nhưng lại đã chênh lệch không xa, hiện nay nghe được đối phương chuẩn bị trùng kích hư tiên, cũng là sẽ không cảm thấy quá kỳ quái. Trái lại, hắn nội tâm còn có một số chờ mong, như giống nhau cảnh giới phía dưới, chính mình đánh với yêu Tô Minh một trận, rút cuộc đến tột cùng sẽ như thế nào. Nói, các ngươi nhân tộc phát triển nhiều năm, đương thời thiên tài bên trong, cũng chỉ là ngươi một cái Lý Hận Thiên làm cho ta sinh ra hứng thú. Yêu Tô Minh bỗng nhiên mỉm cười nói. Hắn lời này vừa nói ra, rất nhiều nhân tộc tu giả đều là hơi hơi nhăn lại mi đầu. Đối phương nói bên trong chi ý, đơn giản chính là tại cửa trách nhân tộc, đương thời chính thức có thể cùng thái cổ tộc siêu cấp thiên tài tranh hùng giả, cũng chỉ có một Lý Hận Thiên thôi, người khác căn bản không đáng để lo. Cuồng vọng. Nhưng vào lúc này, trong đám người, một người áo đỏ nam tử đứng ra đến. Ánh mắt của hắn đạm mạc, liếc nhìn yêu Tô Minh, ngươi chẳng lẽ tại xem thường ta người tộc đương thời sở hữu thiên tài sao? Ngươi cũng là đoạn thiên tình a? Yêu Tô Minh cười một tiếng, nhận ra đối phương, theo nam tiên vực mà đến, cũng coi là bên trên một người đơn độc vật, bất quá cùng ta tương so với, hay là kém một chút. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi có dám cùng ta đánh một trận? Đoạn thiên tình nheo lại hai con ngươi. Đối mặt yêu Tô Minh khiêu khích, hắn sớm xuất thủ chi ý. Không phải không dám, mà chính là không muốn. Yêu Tô Minh lắc đầu, cùng ngươi giao thủ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, trừ phi ngươi có thể tại lúc này chứng đạo hư tiên, không giả không phải là ta đối thủ. Trong thiên hạ, nhân tộc đương thời thiên tài, trừ Lý Hận Thiên, ta đối với người nào đều không có hứng thú. Hắn lời nói mặc dù nhạt, nhưng lại rõ ràng truyền vào tại tràng sở có người trong hai, rất nhiều nhân tộc tu giả mặt bên trên phẫn nộ. Quá cuồng vọng, ta người tộc thiên tài vô số, chẳng lẽ đều không đáng đến nhập hắn pháp nhãn sao? Liên cổ thần trên bảng nổi danh đoạn thiên tình cũng dám khinh thường, người này nếu không có cuồng vọng tự đại, cũng là không biết cái gọi là. Có người hừ lạnh nói, Ha ha, không hổ là yêu tộc, loại này cuồng vọng tính cách, cùng yêu vô lượng nhưng thật ra không có cái gì khác nhau. Trong đám người, Mạc Vong Trần cười lạnh, sớm tại yêu tộc cuồng vọng, giống như bẩm sinh, giờ khác này ở yêu Tô Minh trên thân, hắn cảm nhận được một loại cùng yêu vô lượng xê xích không nhiều khí chất. Khó trách sẽ có nghe đồn, nói cùng ký nhất mạch, từng cùng yêu thần nhất mạch là đồng tộc, hiện nay xem ra, thật là có loại khả năng này. Các hạ còn chưa chứng đạo hư tiên, liền muốn bê nghệ ta người tộc đương thời thiên tài, khó tránh khỏi có chút vì thời gian còn sớm a. Vào thời khắc này, trong đám người, truyền đến một đạo nhàn nhạt ngôn ngữ. Vương Đảo. Đông Thiên vực vương gia mới xác lập thần tử. Nghe nói người này một mực bị tuyết tàng, hiện nay thiên thần khai viện, vương gia mới để cho xuất thế, không nghĩ tới quả nhiên cũng tới nơi này. Không ít người kinh hô, nhận ra này từ trong đám người đi ra thanh niên, chính là gần đây danh truyền rất rộng vương gia tân thần tử, Vương Đảo. Người cũng là Vương Đảo. Yêu Tô Minh hơi hơi nheo lại hai con ngươi, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, rất hiển nhiên, đối với tên Vương Đảo, hắn gần đây cũng không ít có nghe nói. Đây trong thân thể dung hợp một khối vương gia tổ tiên thần cốt, nắm giữ mọi loại đạo pháp, thân thể mạnh, có thể chém giết thái cổ chân long. Đông Tiên vực có Vương Đảo, Nam Tiên vực có Đoạn Thiên Tình, Tây Tiên vực có Bồ Đề thần tử, hiện nay cũng đã chứng đạo hư tiên, thêm nữa Trung Châu Ly Hận Thiên, ta người tộc đương thời thiên tài, đếm mãi không hết, chẳng lẽ không phải ngươi một người có thể xem thường. Thấy Đoạn Thiên Tình, Vương Đảo bọn họ nhao nhao xuất hiện, nhân tộc rất nhiều tu giả cũng là lên tiếng như vậy. Yêu Tô Minh thực sự quá cuồng vọng, để cho người ta nội tâm khó chịu. Đừng quên, Bắc Tiên vực còn có một cái thần vương thể, thánh chủ đại năng, thậm chí ngươi cổ tộc thái cổ vương đều khó mà đem chém giết, các hạ lại dám ở đây xem thường nhân tộc thiên hạ tuấn kiệt, chẳng lẽ ở đây người nói ngộng? Có người hừ lạnh. Nói đến lại nhiều, cũng bất quá là các ngươi chính mình cho rằng thôi, ta thực lực đến tột cùng như thế nào? Ly Hận Thiên thế nhưng là rõ ràng nhất, cái gì thần vương thể, người này thân phụ cấm kỵ huyết mạch, nếu dám xuất hiện, ta tất yếu vì đây là thiên hạ chúng sinh, đem diệt trừ cho thông khoái. Yêu Tô Minh cười lạnh nói. Chương 728, người quen. Thực sự quá cuồng vọng. Mọi người nội tâm chấn động, Yêu Tô Minh lời nói thật là khiến người không cam lòng, đơn giản cuồng vọng tới cực điểm. Thần vương thể tiến hành. Rất nhiều người đều rõ như ban ngày, lúc trước thiên thần phong nhất chiến, 6 vị thái cổ vương đích thân tới, đều không thể đem lưu lại, chẳng lẽ ngươi cũng coi là đây chỉ là nghe đồn sao? Vương Đào sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn thẳng đối phương. Đơn giản chính là có được trước khi hướng chân quyết thôi, dứt bỏ nhân tộc 9 bí mật không nói, thần vương thể có cái gì đáng giá ta để ở trong mắt sao? Yêu Tô Minh cười lạnh nói. Xa xưa trước thần vương huyết mạch, có thể chém giết gần người chân long thể chất, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy không đáng giá nhắc tới sao? Ly Hận Thiên lăng lập cách đó không xa hư không, hắn khẽ nhíu mày lời nói. Mặc dù chính mình cũng không có gặp qua Mạc Vong Trần ta, nhưng những này sự tình, sớm đã mọi người đều biết, chính mình lại có thể nào không hiểu. Đây là tiểu tử có chút phách lối a. Yêu vô lượng này ra hỏa làm sao cũng theo tại hắn bên người, đôi người tính khí đều một cái đức hạnh, thật sự là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ly Hận Thiên mà nói lời nói ra, còn không đợi Yêu Tô Minh nói cái gì, đồng nhiên chỉ nghe ở phía dưới trong đám người, truyền đến mấy đạo nhỏ giọng nghị luận. Ngôn ngữ tuy nhỏ, nhưng ở đây mọi người cái nào không phải có không tầm thường tu vi, tự nhiên thai mắt sáng trưng, một chút liền nghe đến. Ê! Trên mặt mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó nhao nhao hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Lại chỉ gặp, tại quảng trường một cái hướng khác, nơi nào có mấy cái 10 đạo tuổi trẻ thân ảnh đứng chung một chỗ. Bên trong có mười mấy người vẫn như cũ đang nhỏ giọng bàn luận, hoàn toàn không biết, giờ phút này bọn họ vẫn như cũ trở thành toàn trường tiêu điểm. Đây là tiểu tử cùng là cùng điểm, nhưng hình như hoàn toàn chính xác thật lợi hại. Vậy thì thế nào? Gặp được thập tam, còn không phải một bàn tay liền có thể chụp chết hắn. cũng không biết thập tam hiện tại thế nào. Hẳn là cũng đã đến thiên thần thành A. Không biết hắn người ở nơi nào. Những này ngôn ngữ vừa ra, trên mặt mọi người không khỏi hiện ra vẻ cổ quái. Hoàn toàn không biết bọn họ trong miệng nói thập tam, đến tột cùng là ai. Một ba trưởng phách chết yêu Tô Minh. Liên loại lời này đều nói đến ra đến, thật sự là không biết cái gọi là. Mới vừa nói người, mặc dù người ở chỗ này cũng không nhận ra, nhưng xa xa Mạc Vong Trần, lại là một chút nhận ra bọn họ đến, không phải Bạch Kim Thành bọn họ lại có thể là ai. Giờ phút này, đi theo Bạch Kim Thành bọn họ bên cạnh, còn có Vũ Lăng Phong, hỏi thăm Tiên Tông đại đệ tử Lãnh Tử Minh, cùng Bác Tiên Vực không ít thiên tài, như Vô Lượng Tông Diệp Phàm, Hóa Đan Tông Sở Phong, Lưu Ly Tiên Cung Giang Vũ Hàm. Đều là một phương thánh địa, thần tử cấp khác nhân vật. Chư vị sư đệ, Bạch Kim Thành bọn họ hoàn toàn không biết, bọn họ sớm đã trở thành toàn trường tiêu cự, nhưng Lãnh Tử Minh bọn họ lại sớm đã phát hiện, giờ phút này ánh mắt mọi người đều thấy lại tới. Làm sao Lãnh Sư Minh? Nghe được Lãnh Tử Minh bỗng nhiên hô bọn họ một câu, Lão Đại Nhâm Thanh Thành nghi ngờ đem ánh mắt nhìn lại. Thấy đối phương trên mặt vẫn như cũ là một bức không có chút nào phát giác bộ dáng, Lãnh Tử Minh lắc đầu cười khổ, nhắc nhở nói cẩn thận. Thẩm Viêm sư đệ. Nhâm Thanh Thành trên mặt sững sờ, coi là đối phương là đang tìm một cái hỏi thăm Tiên Tông tên là Thẩm Viêm đệ tử. Thật vừa đúng lúc, hỏi thăm Tiên Tông bên trong, hoàn toàn chính xác có một cái gọi là Thẩm Viêm. Nhâm Thanh Thành nói, Thẩm Viêm sư đệ lần này không có tới à. Hắn tu vi thấp đâu, chỗ nào có thể tới? Ê! Đây ngôn ngữ vừa ra, bốn phía nhất thời hoàn toàn an tĩnh lại, tất cả mọi người chết lặng. Các ngươi là ai? Vào thời khắc này, quảng trường một cái hướng khác, truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh, yêu Tô Minh ánh mắt nhìn gần mà đến. Vừa rồi Bạch Kim Thành bọn họ lời nói, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với hắn uy nghiêm, trước mắt bao người. Chính mình lại như thế nào có thể chịu? Cảm nhận được yêu Tô Minh trên người uy áp bức ép tới, Bạch Kim Thành bọn họ nhất thời sắc mặt giật mình, nhao nhao chuyển mắt nhìn lại. Bị hắn nghe được. Lỗ thai có thể thật thính a, chẳng lẽ yêu thần tộc chân thân là mèo sao? Mọi người lần nữa chết lặng, thật không biết phải nói gì mới tốt, liền các ngươi như vậy thảo luận, người khác có thể không nghe được sao? Vọng luận ta yêu thần nhất tộc, muốn chết. Yêu Tô Minh trên mặt hoàn toàn tức giận, hắn quát khẽ một tiếng, thân thể tại lúc này bay vút mà lên, toàn trường dưới ánh mắt, chỉ gặp hắn một tay khẽ nâng, trong khoảnh khắc vừa là nhất trưởng đè xuống. Ầm ầm, hư không đại thủ hiện hiện, giống như che đậy toàn bộ trời khung, mang đáng sợ pháp tắc thần vận, hướng Bạch Kim Thành bọn họ hung hăng đè xuống. Đối mặt đây là bất chợt tới một màn, mãn tràng sở có người đều là biến sắc. Không nghĩ tới yêu Tô Minh xuất thủ càng như thế quả quyết, mà mảy may không có lưu tình. Bạch Kim Thành đám người khí tức rõ ràng không tính quá mạnh, lại như thế nào có thể ngăn cản được yêu Tô Minh nhất kích chi uy. Mọi người không khó tưởng tượng, tại đây là nhất trưởng phía dưới, nếu là không có ngoại ý muốn phát sinh, Bạch Kim Thành bọn họ tất nhiên muốn tại chỗ trấn áp, căn bản không có một chút sức chống cự. Nhưng mà... Làm hư không đại thủ sắp hạ xuống thời khắc, lại chỉ gặp, Lãnh Tử Minh thân ảnh cực tốc lướt đi, trong chớp mắt chính là ngăn tại Bạch Kim Thành bọn họ trước người. Hắn quát khẽ một tiếng về sau, trên thân thể xuống, một cô đạt tới đế cảnh đại thừa khí tức trong nháy mắt bạo phát đến cực hạn. Nhất trưởng lăng không chỗ tối, thổ hoàng màu sắc hư không đại thủ hiện hiện, dẫn yêu Tô Minh công kích, hung hăng vô tới. Ầm ầm. Đáng sợ va chạm bạo phát, giờ khắc này, đè nén khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên thần thành, để cho người ta sắc mặt không khỏi biến đổi. Ừm. Giữa không trung, làm khí lãng dần dần khôi phục lại bình tĩnh về sau, yêu Tô Minh không khỏi hơi hơi nhăn lại mi đầu, ánh mắt của hắn nhìn gần phía dưới mặt đất, này vừa rồi nhất trưởng hóa giải chính mình công kích Lãnh Tử Minh. Người là ai? Theo vừa rồi này nhất kích. Yêu Tô Minh không khó coi ra, trước mắt Lãnh Tử Minh, chỉ sợ chiến lực không tầm thường. Hỏi thăm Tiên Tông, Lãnh Tử Minh. Lãnh Tử Minh trên mặt mang một chút ngưng trọng, hắn nội tâm chấn động, yêu Tô Minh thực lực, chỉ sợ hơn xa mình. Vừa rồi này nhất kích, chính mình thế nhưng là vận dụng toàn lực, nhưng mà yêu Tô Minh chỉ sợ chỉ vận dụng 6 thất trọng thực lực a. Bác Tiên Vực hỏi thăm Tiên Tông. Hắn cũng là lãnh tử mình, hỏi thăm Tiên Tông Đại Sư Huynh. Đây tử nghe đồn chính là chân tiên truyền thế, hiện nay xem ra xác thực không sai, có thể cùng yêu Tô Minh địa vị ngang nhau. Bốn phía trên mặt mọi người đều là mang kinh ngạc, ánh mắt nhìn lãnh tử Minh vị trí. Rất hiển nhiên, hỏi thăm Tiên Tông chính là Bắc Tiên Vực bá chủ thế lực, mà lãnh tử Minh làm Đại Sư Huynh, bọn họ tự nhiên cũng đã được nghe nói. Chính là cái kia làm trái chúng sinh mong muốn, khăng khăng muốn che chở thần vương thể hỏi thăm Tiên Tông sao. Yêu Tô Minh nheo lại hai con người, trong mắt hàn mang chớp tắt. Cấm kỵ huyết mạch, thế nhân trung chu, nhưng mà ngươi hỏi thăm Tiên Tông lại phản đạo mà đi, các ngươi những người này, cũng không nên còn sống ở trên đời này. Một câu hạ xuống, yêu Tô Minh trong mắt sát cơ hiện hiện, đúng là muốn đối lãnh tử Minh tới sau lưng tất cả mọi người xuất thủ. Ầm ầm. Thiên khung chi thượng, yêu Tô Minh quanh thân bỗng nhiên tiên quang tăng vọt, hội tụ thành một cái to lớn linh lực cuồn cuộn, bao trùm toàn bộ thiên thần thành trên không. Này linh lực cuồn cuộn bên trong, mang theo một loại nào đó đáng sợ hỗn độn pháp tắc, hung hăng hướng lãnh tử Minh bọn họ chỗ bước tới, liền hư không đều tựa hồ muốn đè sợ. Chương 729, Giao Giao. Thật mạnh. Linh lực hội tụ thành cuồn cuộn, che đậy toàn bộ bầu trời, đầy trời đế uy tràn ngập. Giờ phút này, cho dù là lấy lãnh tử Minh tu vi, cũng không khỏi sắc mặt kinh biến. Đối phương đây là nhất kích, rõ ràng đã sử xuất toàn lực. Phải biết, yêu Tô Minh tuy chỉ là đế cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng chiến lược lại có thể cùng đồng dạng hư tiên cảnh đại năng so sánh nhau. Bây giờ hắn sử xuất đây là mạnh nhất nhất kích, liền hư tiên cảnh đại năng giả cũng không dám khinh thường. Lãnh tử Minh lại như thế nào có thể tới? Diệt! Có thể bỗng nhiên, ngay tại bốn phía mọi người đều coi là, lãnh tử Minh tới sau lưng mọi người, sắp chết tại yêu Tô Minh đây là nhất kích bên dưới lúc. Chỉ nghe một đạo rộng rãi to rõ tiên âm quanh quẩn tứ phương, khiến cho đến mọi người ở đây đều là biến sắc. Giang giác! Này hướng lãnh tử Minh bọn họ trấn áp xuống linh lực cuồn cuộn, tại tiên âm phát ra trong khoảnh khắc. Chính là ầm vang vỡ vụn, giống như hóa thành đầy trời hạt mưa, dần dần tán loạn xuống dưới. Người nào? Yêu Tô Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn có thể cảm nhận được, vừa rồi người xuất thủ kia, tất nhiên cực kỳ cường đại, tu vi chỉ sợ đã không tại dưới mình. Ầm ầm. Một đóa huyết sắc liên hoa tại bầu trời bên trong hiện hiện, trong đám người, một đạo áo trắng thân ảnh lướt đi, đó là một cái nữ tử. Quanh thân tỏa sáng vô thượng tiên quang, khí chất xuất trần. Chấn. Nữ tử ngón tay ngọc gảy nhẹ, huyết sắc luyện hóa tỏa sáng vô tận hồng quang, giống như đầy trời mưa máu, hướng yêu Tô Minh bước tới. Yêu Tô Minh sắc mặt kịch biến, cảm nhận được này huyết sắc liên hoa đáng sợ, trên mặt hắn không dám chút nào có bất kỳ khinh thường. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, đế cảnh đỉnh phong khí tức tại hắn trên thân tăng vọt đến cực hạn. Đã ẩn ẩn mang theo một loại thuộc về tiên cảnh đại năng khí phách áp chế. Rất rõ ràng, thời khắc này yêu Tô Minh, tu vi đã đến gần vô hạn hư tiên cảnh. Phá cho ta. Yêu Tô Minh quát khẽ một tiếng, hai trưởng khép lại, trong chốc lát đánh ra, đáng sợ trưởng lực giống như núi lửa phun trào như vậy, mãnh liệt ngập trời, hung hăng hướng đè xuống huyết sắc liên hoa đánh tới. A. Nhưng mà... Làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được là, tại cả hai công kích tiếp xúc chốc lát, huyết sắc liên hoa lại là như là mang theo một loại vô thượng vĩ lực, không thể ngăn cản. Yêu Tô Minh thân thể bị đánh bay ra ngoài số trăm trượng, ho ra đầy máu, trong ánh mắt mãn mang kiêng kỵ trông chờ không phương san này bầu trời bên trong bạch y lý nữ tử. Người đến là ai? Giờ phút này, không chỉ là yêu Tô Minh. Mãn chàng sở có người trên mặt đều là mang một loại thật không thể tin biểu tình. Đây là đột nhiên xuất hiện nữ tử, đến tột cùng là ai, lại có đáng sợ như vậy thực lực, liền yêu Tô Minh tại trong tay nàng, đều mảy may không có chút sức chống cực nào sao. Ngươi mới vừa nói, chúng ta những người này, đều không nên sống trên đời sao. Nữ tử mở miệng, thâm tình cực kỳ đạm mạc, giống như cự người hướng ở ngoài ngàn dặm. Hắn lời nói băng lãnh, khiến cho người không khỏi nội tâm rung động. Vấn đạo tiên tông người. Nghe được nữ tử lời nói, yêu Tô Minh trên mặt giật mình, vừa rồi chính mình, không thể nghi ngờ không phải đối vấn đạo tiên tông người nói. Hiện nay, đây là nữ tử đột nhiên như vậy chất vấn, không thể nghi ngờ không phải là đang nói rõ, nàng cũng là vấn đạo tiên tông một phương đệ tử nhân vật. Làm sao có thể? Vấn đạo tiên tông, từng bao nhiêu lúc, có như thế một cái không muốn người biết cao thủ trẻ tuổi. Lãnh tử Minh chính là Lăng Thiên Phong Đại Sư Minh, theo một loại nào đó góc độ bên trên mà nói hắn là vấn đạo tiên tông thần tử cũng không quá phận, có thể cho dù là Lãnh tử Minh, tại trong tay mình, cũng không chịu nổi nhất kích. Vấn đạo tiên tông chẳng lẽ còn có mạnh hơn hắn đệ tử sao? Giao giao sư tỷ, mau đưa hắn làm thịt, xem đây là tiểu tử còn dám hay không kiêu ngạo như vậy. Phía dưới đám người, Bạch Kim Thành bọn họ e sợ cho thiên hạ bất loạn hô. Cái gì yêu thần tộc, tại giao giao sư tỷ sắc mặt, đơn giản cũng là cầu thí, không chịu nổi nhất kích. Còn dám xem thường thập tam, thật sự là không biết sống chết, hắn coi là chính mình vô địch sao. Giao giao. Đám người xa xa bên trong, Mạc Vong Trần lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ. Theo vừa rồi, đây là Bạch Tỷ Yển nữ tử xuất hiện chốc lát. Hắn liếc một chút liền nhận ra đối phương, tuy nói khí chất cải biến rất nhiều, nhưng hắn hay là vô cùng xác nhận. Đây là nữ tử, tuyệt đối cũng là chính mình quen thuộc Giao Giao. Vấn đạo tiên tông mới xác lập thần nữ, cơ tử Giao. Nghe được Bạch Kim Thành bọn họ đối Giao Giao xưng hô, mọi người một chút chính là liên tưởng đến cái gì. Hiện nay vấn đạo tiên tông, danh tiếng tại toàn bộ thiên cương đại địa, đều là cực kỳ cường đại. Dù sao bái Nguyệt Thánh chủ chứng đạo chân tiên, có được có thể so với Thái Cổ Vương Tu Vi, không có không khoa trường, hiện nay vấn đạo tiên tông, đã coi là toàn bộ thiên cương đại địa phía trên nhất lưu tồn tại. Đối với bực này thế lực, các phương tự nhiên có nhiều chú ý, mấy tháng trước, vấn đạo tiên tông xác lập tân thần nữ sự tình, bọn họ đương nhiên cũng được biết một chút tin tức. Tốt đáng sợ thực lực. Liền yêu Tô Minh tại trong tay nàng đều lộ ra không chịu nổi nhất kích, đây chính là vấn đạo tiên tông thần nữ sao. Rất nhiều người nội tâm chấn động, đặc biệt là một chút thế hệ trẻ tuổi thiên tài, bọn họ tại cơ tử giao trên thân, cảm nhận được một loại cực lớn áp lực. Đương đại tuyệt đỉnh thiên tài đã đầy đủ nhiều, đem bọn họ ép tới thở bất quá khí, hiện nay, lại xuất hiện một cái cơ tử giao, còn có để hay không cho bọn họ sinh hoạt. Như thế đại thế, muốn tranh thức ra mặt, quả nhiên là khó càng thêm khó. Không chỉ là những người này, giờ phút này, bao gồm xa xa Ly Hận Thiên, Vương Đào chờ sớm đã danh chấn thiên cương thế hệ trẻ tuổi cao thủ, trong mắt cũng là hiện ra kiêng kỵ. Đặc biệt là Ly Hận Thiên, hắn chính là cổ thần trên bảng đệ nhất thiên tài, liền chính mình cũng chỉ có thể là cùng yêu Tô Minh bất phân thắng bại. Giờ phút này, đột nhiên có một người đơn độc, có thể tùy tiện đem yêu Tô Minh đánh bại. Không thể nghi ngờ cũng là nói rõ, đây là người thực lực, cũng đã hơn xa mình. Không nghĩ tới vấn đạo tiên tông, lại cũng là ra như thế kỳ tài, ngược lại để người bất ngờ. Toàn trường mọi người tiếng nghị luận bên trong, chân trời một chỗ phương hướng, một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến, sau đó chỉ gặp, nơi nào hư không hơi hơi ba động một chút, một người màu trắng người của lão giả. Chậm rãi hiển hiện ra đến. Yêu thần tộc đương đại Thái Cổ Vương. Cảm nhận được lão giả trên thân này cô đáng sợ khí tức tràn ngập toàn trường. Ở đây tất cả mọi người đều là sắc mặt kỳ biến. Làm sao? Tiểu bối ở giữa sự tình. Chẳng lẽ ngươi cái này làm tiền bối, cũng phải nhúng tay vào sao? Ngay tại yêu thần tộc Thái Cổ Vương xuất hiện chốc lát, hư không khác một phương hướng, lại có một đạo tiên âm chậm rãi quanh quẩn. Sau một khắc, Bái Nguyệt Thánh Chủ thân ảnh, cũng là lặng yên xuất hiện, nàng thân thể lăng lập hư không, cứ như vậy lặng lặng đứng ở chỗ đó, nhưng mà lại cho người ta một loại, ngạo nhiên thế gian, bệ nghệ thiên hạ vương giả chi phong. Đây là một vị tuyệt đối nữ vương, quân lâm thiên hạ, đương thời sở hữu thánh chủ cấp bậc trong cao thủ, nàng là chỉ có một vị, bước vào chân tiên cảnh nữ tử. Không nghĩ tới, Bái Nguyệt Thánh Chủ lại cũng đích thân tới Thiên Thần Thành, thật sự là để Lao Phu kinh ngạc. Yêu thần tộc Thái Cổ Vương nheo lại hai con ngươi, trong mắt lóe lên một vòng kiên kỵ. Rất hiển nhiên, đối với thể nội tồn có cửu gia huyết mạch Bái Nguyệt Thánh Chủ, hắn cho dù thân là đệ nhất Thái Cổ Vương, cũng không dám chút nào khinh thường. Chương 730, chẳng lẽ ngươi có hai cái? Ha ha, Thiên Thần Khai Viện, quả thật thiên cương náo nhiệt nhất thịnh hội, có thể nào không đến? Bái Nguyệt Thánh Chủ cười nhạt một tiếng, ánh mắt chỉ là đối phương, nàng cử chỉ nhấc chân ở giữa, có một loại không nói ra được vô thượng thần thái. Cũng đúng, Vấn Đạo Tiên Tông tân thần nữ chính là bất thế kỳ tài, vạn cổ hiếm thấy, Vấn Đạo Tiên Tông tự nhiên muốn đem cẩn thận bảo hộ. Yêu thần tộc Thái Cổ Vương như vậy lời nói. Bái Nguyệt Thánh Chủ tự mình buông xuống, nói, cũng là không cảm thấy như vậy kỳ quái. Dù sao một cơ tử giao đi biểu hiện ra đến thiên phú, thực sự quá kinh người, như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đối với toàn bộ Vấn Đạo Tiên Tông mà nói, đều là không thể đo lường tổn thất. Ta tương đối hiếu kỳ là, vì sao các ngươi Thái Cổ Vương tộc, cũng theo tới tham gia náo nhiệt, nơi này xác nhận ta người tộc thịnh hội mới đúng chứ? Bái Nguyệt Thánh Chủ lời nói. Lời ấy sai rồi. Yêu thần tộc Thái Cổ Vương lắc đầu. Ngươi hẳn phải biết, Thiên Thần Viện mở đầu hướng xa xưa trước Tuế Nguyệt, đó là ta Thái Cổ Vương tộc lớn nhất cường thịnh thời kỳ. Trên thực tế, tại Thiên Thần Viện sáng lập mới bắt đầu, từng thiết lập trăm vị trưởng lão, đều là thiên tiên đại năng, mà bên trong có một nửa, đều là ta Thái Cổ Vương tộc cao thủ đây. Trăm vị trưởng lão, đều là thiên tiên đại năng. Đây ngôn ngữ vừa ra, toàn trường xôn xao. Trên mặt tất cả mọi người đều là hiện ra chấn kinh chi sắc. Phóng nhãn đương thời, chỉ sợ tình không thiên tiên đại năng tại thế a. Chân tiên đã là đạo hướng đỉnh phong, xa xưa trước Tuế Nguyệt, không hổ là siêu cấp đại thế, Thiên Thần Viện sáng lập mới bắt đầu, đi thiết lập trăm vị trưởng lão, lại tất cả đều là thiên tiên cảnh giới cao thủ. Đây là hạng gì một cái đáng sợ đội hình? Căn bản là vô pháp tưởng tượng. Cái gì trăm vạn trưởng lão, bất quá là một loại hư chức, cùng khách khanh không có quá lớn khác biệt, chính thức trưởng quản Thiên Thần Viện, vẫn như cũ hay là ta người tộc tu sĩ. Bái Nguyệt Thánh Chủ lời nói, đối với xa xưa trước Tuế Nguyệt sự tình, nàng tự nhiên cũng hiểu biết không ít, dù sao nàng chính là cơ tử Nguyệt tàn niệm chuyển thế. Đều là xa xưa trước Tuế Nguyệt sự tình, giờ phút này tranh luận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thời gian đã đến, hiện nay chính là sông tháp tốt nhất thời cơ, liền để những này người trẻ tuổi, bắt đầu sông tháp đi. Yêu thần tộc Thái Cổ Vương lời nói. Bái Nguyệt Thánh Chủ không nói, xem đối phương liếc một chút, tùy theo nàng thân thể hóa thành một đạo lưu quang, trở lại lãnh tử minh bọn họ trước người. Vừa rồi sự tình, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, bất quá là một trận nháo kịch ta. Phải nói hôm nay đáng giá nhất mọi người mong đợi, vẫn là phải tính trước mắt cổ thần tháp. Hôm nay, có thể hay không có người, chính thức đi đến thứ 100 tầng vị trí. Ly Hận Thiên, Cơ Tử Giao, Yêu Tô Minh, thậm chí là Vương Đạo, những người này cũng có thể, còn có một số dĩ vãng tên không thấy thường thiên tài, cũng không thể khinh thường. Mọi người đều đang nghị luận, mặt trời nhô cao, lúc này, đã là sông tháp tốt nhất thời cơ. Ông, toàn trường bầu không khí càng cường thịnh, một đoạn thời khắc, làm Hạo Ngày hoàn toàn leo lên đến đỉnh phong lúc, này sừng sững tại toàn bộ quảng trường trọng yếu cổ thần tháp, đen nhánh thân tháp, đột nhiên rất nhỏ chấn động một chút. Vô tận thiên khung chi thượng, Hạo Ngày giống như hoán phát ra một vòng kim sắc lộng lẫy, ủ ấm rơi xuống, bao phủ tại cổ thần tháp tiến lên. Thấy một màn này xuất hiện, ở đây mọi người cũng là hoàn toàn sôi trào. Bởi vì giờ khắc này, sông tháp tốt nhất thời cơ, đã đến. Soạn. Mảng lớn bóng người lưu động, thế hệ trẻ tuổi thiên tài, như đầy trời châu chấu, nhao nhao động đứng dậy đến, hoàn toàn hướng cổ thần tháp lối vào chỗ rung mánh lao tới. Thế nào, các ngươi muốn không được cũng đi thử một chút. Mạc Vong Trần đống nhiên mở miệng. Đối bên cạnh Trương Hạo cùng Trần Đạo Nhiên bọn họ hỏi ý kiến. Ê! Quên đi! 2 năm trước ta đã từng tới nơi này lần một. khi đó ta chỉ đi đến thứ ba tầng 10. Trần Đạo Nhiên sững sờ một chút, như vậy lời nói. Ồ! Mạc Vong Trần kinh ngạc thần, ngươi xông qua tháp này. Bên trong đến tột cùng là dạng gì? Trong tháp tự thành một phương tiểu thế giới, mỗi một tầng bên trong, đều có đếm mãi không hết yêu thú. Càng là đi lên, yêu thú thực lực liền càng mạnh, chỉ có đem mỗi một tầng bên trong yêu thú đều chém giết sạch sẽ, mới có thể đi đến khác một tầng. Trần Đạo Nhiên nói như vậy nói. 2 năm trước hắn, đã có đế cảnh nhị trọng tu vi, nhưng dù cho như thế, cũng chỉ là đi đến thứ 3 tầng 10, vừa mới lên qua không đến bao lâu, liền bị bên trong cường đại yêu thú miểu sát, truyền tống ra đến. Hiện nay, cho dù là hắn tu vi xa so với 2 năm trước cường đại rất nhiều, có thể Trần Đạo Nhiên vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì lòng tin qua nếm thử, bởi vì hắn biết rõ, bằng vào mình bây giờ thực lực, đừng nói đi đến 100 tầng, sợ là 6-7 tầng 10 đều quá sức. Cùng lần nữa nếm thử thất bại, chẳng không đi làm đây là không có vô ý nghĩa sự tình. Vậy các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta đi lên xem một chút đi. Mạc Vong Trần như vậy lời nói. Trần Đạo Nhiên cùng Trương Hạo bọn người lựa chọn không đi sông tháp, nhưng Mạc Vong Trần tự nhiên có chút ngồi không yên, hắn cũng nghĩ nhìn xem, chính mình đến tột cùng phải chăng có thể đi đến thứ 100 tầng. Trong truyền thuyết thần khí, vừa là không thật tồn tại đâu. Uy, có thể đi hay không nhanh lên, lằng nhà lằng nhằng. Làm Mạc Vong Trần đi vào cổ thần tháp phía trước lúc, nơi này đã sớm bị vây quanh chật như nêm cối, cửa vào cũng không đến, mỗi lần chỉ có thể đi vào 10 mấy người, mà hiện nay đến nơi này, muốn xông tháp thiên tài, chỉ sợ đã không tại vạn số bên dưới. Phía trước chen trúc, Mạc Vong Trần nghe được có người kêu la thanh âm, hắn không khỏi sững sờ, bởi vì đạo này thanh âm hắn rất quen thuộc. Dương mắt nhìn lên, quả không phải vậy, vừa rồi này người nói chuyện, đương nhiên đó là Bạch Kim Thành. Giờ phút này Bạch Kim Thành trong tay vẫn như cũ cầm đế binh trường kích, đây là tựa hồ đã trở thành hắn thân phận cọc tiêu. Ngươi thúc ta có tác dụng gì, phía trước ta cũng đã có nhất đại phiến người chặn đây. Ngang tại Bạch Kim Thành trước mặt là thái cổ tộc một người tuổi trẻ vương giả, trên mặt hắn cũng là mang vẻ tức giận xấu hổ, như vậy đáp lại. Vị này bằng hữu, ngươi cũng phải xung tháp. Mạc Vong Trần chen đến Bạch Kim Thành sau lưng, vô vô đối phương vai, hắn phát hiện trừ Bạch Kim Thành bên ngoài, Lao Đại Nhâm Thanh Thành, Vũ Lăng Phong bọn họ, giờ phút này cũng theo ở bên cạnh không xa, chỉ là tràng diện quá mức chen chúc, bọn họ những người này đều bị chen tán. Đông nhiên có người đập phía sau lưng của mình, Bạch Kim Thành không khỏi quay đầu lại, trên ánh mắt dưới dò xét Mạc Vong Trần, người đây là kêu cái gì lời nói? Chẳng lẽ là cảm thấy ta thực lực quá thấp, không thể xông tháp sao? Chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có ý tứ gì khác. Mạc Vong Trần cười cười, chính mình lấy đổi vẻ thuật cải biến hình dạng, Bạch Kim Thành tự nhiên không thể nhận ra chính mình. Huynh đệ, ta nhìn ngươi tu vi, tựa hồ so với ta còn thấp à, khuyên ngươi một câu, hay là lui về tính toán, làm gì tới nơi này chen chịu tội? Bạch Kim Thành như vậy lời nói, đến đều đến, lại há có không tham dự câu chuyện, đây là không có quan hệ gì với thực lực. Mạc Vong Trần cười nói, hắn đồng dạng còn ẩn tàng tu vi, chỉ đem khí tức duy trì tại đế cảnh nhất trọng cảnh giới. Vậy liền chúc ngươi may mắn. Nói xong câu này về sau, Bạch Kim Thành chính là không tiếp tục để ý Mạc Vong Trần, tay hắn cầm trường kích, liều mạng hướng mặt trước xâm nhập. Ngươi chen cái cơ đi a. Có người nộ hống. Một cái a, chẳng lẽ ngươi có 2 cái? Bạch Kim Thành đáp lại. Chương 731, cuối cùng gặp nhau. Trang diện hỗn loạn cực, Bạch Kim Thành thân ảnh một chút chính là biến mất ở trong mắt Mạc Vong Trần. Rốt cục, làm phần lớn người đều thuận lợi hướng cửa vào đi vào về sau, Mạc Vong Trần cũng là đi vào cửa vào phía trước. Trong tháp yêu thú vô số, chỉ có đem chém giết sạch sẽ, mới có thể bước vào bên trên một tầng. Cũng may cho dù là vẫn lạc trong tháp, cũng chỉ là bị truyền tống ra đến, mà không phải tránh thức tử vong, điểm ấy nhưng thật ra rất huyền diệu. Trong miệng hắn như vậy tự nói, đồng nhiên hình như có cảm ứng, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp giờ phút này, đám người sớm đã không có chật chội như vậy, sau lưng tự mình không xa, mấy đạo thân ảnh chính chậm rãi đi tới. Cầm đầu đương nhiên đó là Cơ Tử Dao, đi theo bên cạnh hắn, còn có Lãnh Tử Minh, Giang Vũ Hàm, Diệp Phàm chờ một đám Bắc Tiên vực thần tử nhân vật. Tần Nguyệt cũng tới này. Tại đám người sau cùng phương hướng, Mạc Vong Trần ánh mắt mạc xem mà qua, cuối cùng cũng là nhìn thấy một đạo khác làm cho hắn quen thuộc thân ảnh. Tần Nguyệt, từng cùng chính mình cùng là Đan Tông Thánh Tử Thánh Nữ, đối phương hai lần chạm đạo, hiện nay càng là Hoa Tiên Thánh Chủ đệ tử thân truyền, sớm đã cùng chính mình mỗi người một ngả. Người quen, nhưng giờ phút này, Mạc Vong Trần tại Tần Nguyệt trên thân, lại như cũ không cảm giác được bất luận cái gì quen thuộc khí tức. Hắn không khỏi lắc đầu cười khổ, chính mình tựa hồ không có cái gì nữ nhân duyên, từ nhỏ chỉ phúc vi hôn quân Mộ Thanh, đến cửa Mạc gia từ hôn. Vốn là quan hệ cực tốt giao giao cùng Tần Nguyệt đôi người, bây giờ cũng song song chạm đạo, một cái không nhớ rõ chính mình, một lựa chọn quên chính mình. Có lẽ, đây cũng là thần vương thể số mệnh đi. Hắn như vậy tự rêu nói. Phiền nhường một chút. Ngay tại Mạc Vong Trần túi đầu trầm tư đồng thời, bên hai, đống nhiên truyền đến một đạo làm hắn quen thuộc thanh âm. Ngước mắt nhìn lại, chẳng biết lúc nào, Cơ Tử Dao bọn họ sớm đã đi đến trước người mình. Cơ Tử Dao ánh mắt nhàn nhạt quét liếc một chút Mạc Vong Trần, giống như đang nhìn một cái người xa lạ, trong đôi mắt đi thấu lộ ra đến lanh ý, phảng phất muốn đem người không hướng hướng ở ngoài ngàn dặm. Trong nhất thời, Mạc Vong Trần sững sờ tại nguyên chỗ. Ánh mắt của hắn hình như có chút ít đờ đẫn xem đối phương. Nội tâm không khỏi hồi tưởng lại, lúc trước còn tại Thương Lan lúc, cái kia cả ngày dính tại chính mình bên người nữ tử, hiện nay, nhưng cũng sớm đã trở nên giống như Tần Nguyệt, không nhận ra chính mình. Cho dù giờ phút này, Mạc Vong Trần không có lấy đổi vẻ thuật cải biến hình dạng, hắn cũng biết, chạm đạo về sau giao giao, trong đầu sớm đã không cùng chính mình có liên quan chi nhớ. Thời khắc này nàng, đã không còn là trước kia cái Giao Giao. Có lẽ, phải gọi hắn Cơ Tử Giao, nghi hoặc là, Cơ Tử Nguyệt. Nàng cùng bái Nguyệt Thánh Chủ một dạng, cùng là vị kia xa xưa trước thần vương chi nữ truyền thế. Vị này bằng hữu. Thấy Mạc Vong Trần sững sờ tại nguyên chỗ không động, mà ánh mắt hình như có chút ít đờ đẫn xem Cơ Tử Giao, Lãnh Tử Minh bọn họ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tự nhiên cũng biết, Cơ Tử Dao tướng mạo kinh diễm, nhưng tựa hồ còn không đạt được loại kia làm cho người ngây ra như phong trình độ A. Trước mắt cái này áo trắng nam tử đều xem mắt trợn tròn, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Thật có lỗi, nhớ tới một chút qua lại. Nghe được Lãnh Tử Minh lời nói lọt vào tai, Mạc Vong Trần nhất thời lấy lại tinh thần, hắn cuối cùng hít sâu một hơi, lắc đầu cười khổ, trên mặt có chút ấy náy nói. Sau đó, chính là không tiếp tục để ý mọi người, một mình quay người, hướng phía trước cổ thần tháp lối vào, một bước bước vào. Thấy Mạc Vong Trần thân ảnh hoàn toàn biến mất tại lối vào, Lãnh Tử Minh cùng Diệp Phàm bọn họ không khỏi lần nữa hai mặt nhìn nhau. Sở Phong trầm minh một lát, đồng nhiên nói, ta thế nào cảm giác? Người này tựa hồ có loại cảm giác quen thuộc đây. Ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Giang Vũ Hàm cũng là mở miệng, vừa rồi, nàng đích sắc cũng là tại Mạc Vong Trần trên thân, cảm nhận được một loại mạc danh quen thuộc. Trong tháp tự thành nhất phương thế giới, yêu thú vô số, chỉ có chém giết sạch sẽ, mới có thể đi đến càng cao tầng, có thể hay không đi đến đỉnh phong không đóng chặt muốn. Sông tháp vốn cũng là một loại lịch luyện quá trình, mọi người đi vào đi. Ngay tại mọi người nghi ngờ đồng thời, Cơ Tử Dao mở miệng. Thần sắc vẫn như cũ đạm mạc. Một câu hạ xuống, nàng chính là dẫn đầu đi ra, không đã lâu, thân thể cũng là biến mất tại phía lối vào. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng là không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, sau đó theo sát Cơ Tử Dao tốc độ, hoàn toàn tiến vào cổ thần trong tháp. Ông! Cổ thần tháp một tầng chỗ, Mạc Vong Trần thân ảnh chậm rãi hiện ra đến. Vừa rồi trong nháy mắt đó mất trọng lượng cảm giác hôm nay đã sớm biến mất. Hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, mắt nhìn phía trước, tháp bên trong thế giới cũng không nhỏ bé lại có một tòa phổ thông cổ thành 1/3 khoảng trường. toàn bộ bầu trời đều hiện ra một loại đen hắc sắc, có vẻ hơi ám trầm, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người mạc danh lăng nhiên sát lục khí tức. Giống. Đông nhiên, mạc vong trần phía trước trên bầu trời, nơi đó không gian kịch liệt ba động, từng đạo đình thai nhức góc giống lên một tiếng lọt vào thai, làm cho hắn không khỏi ánh mắt ngưng lại. Chỉ gặp, đầy trời yêu thú thân ảnh hiện hiện, lít nha lít nhít. Đếm mãi không hết, mạc vong trần sơ lược tính ra một chút, những này yêu thú, chí ít có mấy vạn nhiều. Có ý tứ, chỉ có sát lục mới là nhanh nhất để bạn thực lực đường tắt, tháp này hẳn là thiên thần viện để ra đến mới đúng, không biết thiên thần viện bên trong, lại hội có dạng gì chỗ tu luyện. Mạc vong trần nhắm lại hai con ngươi, tinh mang chớp tắt, trước người không gian hơi hơi chấn động một chút, sau một khắc, đế binh trường kiếm liền là xuất hiện trong tay. Xuy. Trường kiếm lăng không chém xuống, kiếm quang tràn ngập hư không, đem nguyên bản có chút mở tối tháp bên trong thế giới, trong nháy mắt chiếu sáng. Một kiếm phía dưới, số thiên đạo đáng sợ kiếm khí giống như thủy triều mãnh liệt lướt đi, ùn ùn kéo đến, nên những cái kia hướng chính mình đánh giết mà đến yêu thú chém tới. Giống. Những này yêu thú tu vi cũng không cao, chỉ có thánh tôn cảnh một nhị trọng tầng thứ. Tại mạc vong trần một kiếm phía dưới, trực tiếp chính là bị chém giết hơn phân nửa. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, trước mặt tầng số, đối chính mình mảy may không có bất kỳ cái gì khiêu chiến. Mạc vong trần muốn đi lên, chỉ có mạnh hơn yêu thú, mới có khả năng cấp chính mình thối luyện thực lực. Sông tháp vừa mới bắt đầu nửa khắc đồng hồ thời gian, lại có mười mấy người chạy tới tầng 10 trở lên. Giờ phút này, tại cổ thần ngoài tháp trên quảng trường, trông chờ này không ngừng có thánh quang theo trong tháp tầng thứ 10 vị trí khúc xạ ra đến. Mọi người cũng là biết, đó là có người chạy tới tầng 10 trở lên không gian. Hôm nay sông tháp nhân số, rõ ràng muốn so hôm qua hơn mấy lần không ngừng. Những chính thức đó thiên tài đều đến, không biết tại như thế đại hoàn cảnh phía dưới, đến tột cùng ai có thể đi được cao hơn. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Trong mắt đều là mang một loại hỏa nhiệt chi ý, theo một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, đây cũng là một trận thuộc về thiên tài chiến đấu. Mà, hay là thiên cương đương thời, lớn nhất tuyệt đỉnh một đám thiên tài, tại tranh phong. Mạc vong trần không có tới sao. Vừa rồi nhập tháp người trong, ta đều nhất nhất xem qua, tịnh không có thấy hắn thân ảnh. Trên không trung, bái nguyệt thánh chủ bên cạnh, Bắc Huyền Tiên Tôn khẽ nhíu mày lời nói. Hắn nội tâm có chút lo lắng, dù sao trước đây không lâu, quần hùng hội tụ Trung Châu Nam Bộ, muốn trảm thần vương thể, giờ phút này không thấy Mạc Vong Trần đến, chẳng lẽ hắn ra cái gì sự tình. Chương 732, Cổ Thần Tháp Huyền Diệu. Yên tâm đi, hắn đã, mà, cũng tiến vào trong tháp. Ngay tại Bắc Huyền Tiên Tôn nội tâm vì Mạc Vong Trần cảm thấy lo lắng đồng thời, bên cạnh, Bái Nguyệt Thánh Chủ lại là nhàn nhạt mở miệng. Tiến vào trong tháp. Nghe được lời này, Bắc Huyền Tiên Tôn nhất thời trên mặt sững sờ, ta làm sao không thấy được. Hắn lại không ngốc, bây giờ thế gian đều là địch, muốn chảm hắn người không tính toán, như thế nào lại lấy bộ mặt thật sự xuất hiện. Bái Nguyệt Thánh Chủ cười cười, ngay tại vừa rồi, nàng xác nhận ra Mạc Vong Trần tới. Có lẽ, đây là cũng là bởi vì, nàng vì xa xưa trước thần vương chi nữ tàn niệm chuyển thế, đối với thần vương thể, khắc thường hướng thường nhân nhận biết. Nghe xong Bái Nguyệt Thánh Chủ lời nói về sau, Bác Huyền Tiên Tôn cũng coi như là yên lòng. Các ngươi nói, các chủ có không có hy vọng có thể đi đến thứ 100 tầng. Trong đám người, Trần Đạo Nhiên bọn họ lên tiếng như vậy, hiện nay bọn họ đều là Mạc Các người, mà Mạc Các lại lấy Mạc Vong Trần cầm đầu, bọn họ tự nhiên hy vọng. Mạc Vong Trần có thể có được này trong truyền thuyết thần khí. Trong ngôn ngữ, ánh mắt của mọi người đều là không khỏi hướng Trương Hạo nhìn lại. Bọn họ tự nhiên biết, Trương Hạo chính là Mạc Vong Trần đệ tử, cho nên đối Mạc Vong Trần hiểu biết, muốn xa so với nhóm người mình quen thuộc rất nhiều đi. Chớ nhìn ta như vậy, ta mới tới Thiên Cương, cũng là gần đây mới gặp được sư phụ, đối với hắn hiểu biết, có lẽ liền các ngươi cũng không bằng. Trương Hạo cười khổ lời nói. Nghe được lời này, mọi người sững sờ một chút, Trần Đạo Nhiên cười, nghe nói ngươi kiếm pháp không tệ, lại lĩnh ngộ sở hữu kiếm khách đều tha thiết ước mơ kiếm ý. Hiện nay hạ giới, xem ra phát triển cũng không thể khinh thường, như có thời cơ, còn muốn lĩnh giáo một chút người kiếm pháp. Những năm gần đây, luôn luôn thỉnh thoảng có một ít yêu nghiệt ngang trời xuất thế, bên trong có rất lớn một bộ phận, đều là từ dưới lần vị diện đi lên. Trần Đạo Nhiên lời ấy cũng không khách sáo, mà chính là phát ra từ nội tâm. Phải biết, liền Mạc Vong Trần dạng này siêu cấp yêu nghiệt, đều là theo hạ giới vị diện đi lên đây. Hiện tại mà nói liền miễn đi, chúng ta giao thủ không có cái gì ý nghĩa. Trương Hạo sững sờ một chút. Nói đùa cái gì, chính mình mặc dù cũng đã chứng đế thành công, băng vào kiếm ý, có lẽ có thể cùng đế cảnh ba tứ trọng cao thủ so chiêu một chút. Nhưng đối đầu với Trần Đạo Nhiên loại này sắp đi vào đế cảnh đại thừa thiên tài mà nói, chính mình có thể không có một tơ một hào phần thắng đây. Dù sao đến Nhật Phương lớn, như chúng ta tất cả mọi người có thể đi vào thiên thần viện, đến lúc đó lại tiến hành luận bàn cũng không muộn. Trần Đạo Nhiên cười cười nói, có người đi đến 30 tầng. Nói chuyện của mọi người bên trong, đám người bỗng nhiên chuyển đến một tràng thốt lên. Lúc này mới trôi qua bao lâu, vậy mà liền có người xông đến thứ 3 tầng 10, như thế tốc độ, đã phá Ly Hận Thiên ngày hôm qua ghi chép A. Không ít người trên mặt kinh ngạc, đối này cái thứ nhất xông đến 30 tầng tới hướng thân phận của người, nhất thời cực độ hiếu kỳ. Chẳng lẽ là Ly Hận Thiên chính mình đánh vỡ chính mình ghi chép sao? Có người như vậy cho rằng, không nhất định, hôm nay xông tháp thiên tài cũng không ít. Yêu Tô Minh cũng tới, có thể sẽ là hắn. Còn có vấn đạo tiên tông thần nữ Cơ Tử Giao, nàng này tu vi, rõ ràng đã áp đảo cùng thế hệ rất nhiều, đương thời thế hệ trẻ tuổi, sợ là không ai có thể tới tranh phong đi, nói bất định là nàng đây. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là đang suy đoán này cái thứ nhất xông tới 30 tầng hướng thân phận của người. 100 tầng đỉnh phong, không phải ta Mạc Trúc. Thần khí duy nhất cái này một phần, chỉ có cái thứ nhất đi lên người, mới có thể có đến. Ngay tại ngoại giới mọi người thảo luận kịch liệt đồng thời, giờ phút này, tại cổ thần tháp thứ 3 tầng 10 không gian bên trong, yêu Tô Minh đã là đem nơi này yêu thú chém giết sạch sẽ. Hắn quyền đầu nắm chặt, vẫn có yêu thú máu tươi xa suốt. Cái thứ nhất đi đến 30 tầng, hoàn toàn chính xác cũng là yêu Tô Minh, hắn một đường xông tháp. Thần Dũng không thể tới, tựa hồ sở hữu yêu thú ở trước mặt hắn, đều lộ ra không chịu nổi nhất kích. Yêu thần tộc bẩm sinh có một loại ưu thế, bọn họ trên thân mang theo xa xưa trước đại yêu huyết mạch, đối thế gian bất luận cái gì yêu thú, đều có một loại nào đó mạc danh áp chế. Đây cũng chính là vì cái gì, yêu Tô Minh có thể trở thành cái thứ nhất xông đến 30 tầng người. Suy! Mà giờ khắc này, tại cổ thần tháp thứ 2 tầng 10 vị trí, Mạc Vong Trần đã đi tới nơi này. Bước vào 20 tầng về sau, nơi này yêu thú, đã có thánh tôn cảnh đỉnh phong tu vi, thậm chí có chút đạt tới nửa bước đế cảnh. Hắn bắt đầu chậm dần xông tháp tốc độ, không hề như trước đó như vậy, một mực chém giết yêu thú. Mà chính là muốn tại trong chiến đấu, thối luyện tự thân tu vi, thậm chí tăng cường chính mình kinh nghiệm thực chiến. Đầy trời kiếm quang phóng lên tận trời, Mạc Vong Trần một kiếm chém giết 1/3 yêu thú, tùy theo, hắn đưa kiếm ở sau lưng, thân thể phóng lên tận trời, trong chớp mắt chính là chui vào yêu thú trong đám. Thân ảnh giống như quỷ mị, vừa đi vừa về xuyên toa, những nơi đi qua, mảng lớn yêu thú bị chém thành hai nửa, tại chỗ diệt vong tiêu tán. Những này yêu thú cũng không phải là thực thể, mà chính là cùng loại với tinh thần thể tồn tại. Mạc Vong Trần từ lâu phát hiện, mỗi khi chính mình chạm giết một chỉ yêu thú, những yêu thú đó liền sẽ hóa thành một điểm bạch mang, dung nhập chính mình linh hải bên trong. Mà đi qua linh hải hấp thu chuyển hóa, phí công làm theo hội khôi phục thành chính mình linh lực, cũng chính là nói, tại đây là cổ thần trong tháp, ngươi căn bản là không cần gánh tâm linh lực hao hết loại này sự tình. Trừ phi ngươi đi đến rất cao tầng, cao đến ngươi liền muốn chạm giết một chỉ yêu thú đều chật vật cấp độ, đến lúc đó tiêu hao hồi lâu, lại không có linh lực khôi phục, đã nói cách xông tháp thất bại không xa. Trừ khôi phục linh lực bên ngoài, Mạc Vong Trần còn phát hiện một cái chỗ tốt, cũng là hấp thu bạch mang về sau, trong cơ thể mình tu vi, lại cũng là đang dần dần đạt được tăng trưởng. Loại này tăng trưởng tốc độ, xa so với tính tọa thổ nạp, phải nhanh không biết bao nhiêu. Sông tháp tiếp tục tiến hành, tới hiện tại, rất nhiều người đi lên đi tốc độ, rõ ràng đã trở nên chậm rất nhiều. Vẫn như cũng là lấy yêu Tô Minh dẫn trước, hắn giờ phút này, chính tại hướng thứ tư tầng 10 chỗ xuất phát. Mà theo sát tại yêu Tô Minh về sau, chính là Cơ Tử Giao, Vương Đào, Ly Hận Thiên những này sớm đã danh chấn một phương thiên tài. Mấy người kia đi lên tốc độ rất phẳng cùng, bọn họ không có như Ly Hận Thiên như vậy thần dũng, chỉ lo sông tháp, phần lớn người đều là cùng Mạc Vong Trần ý nghĩ một dạng, tại trong thực chiến, thối luyện tự thân. Mà tại Ly Hận Thiên bọn họ về sau, hơn 20 tầng vị trí, nơi này là nhiều người nhất giờ phút này đi đạt tới tầng số. Bên trong, trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, Bạch Kim Thành cùng Vũ Lăng Phong bọn họ, cũng là tại giai đoạn này vị trí. Dù sao bọn họ tu vi, chỉnh thể mà nói, muốn thấp rất nhiều, tốt tại bọn họ có so với người bình thường đầy đủ cường đại bài cùng thủ đoạn, mà thiên phú cũng không yếu. Về phần Lãnh Tử Minh, hiện nay hắn cũng tới đến thứ 3 tầng 10, gần với Cơ Tử Giao, Ly Hận Thiên bọn họ về sau. Còn lại những cái kia giờ phút này còn chưa đi đến 20 tầng, như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ tiếp qua không lâu, bọn họ cũng sẽ bị đào thải ra ngoài. Dù sao phía trước 20 tầng là đơn giản nhất, liền cửa này đều rất khó xông qua, đằng sau còn có thể như thế nào tiếp tục nữa. Chương 733, tăng tốc. Ta kiếm pháp đã luyện tới cảnh giới tối cao, kiếm ý cũng bị thối luyện đến cực kỳ hoàn mỹ. Không biết qua, cổ thần tháp thứ 25 tầng chỗ, Mạc Vong Trần lại tới đây. Đem nơi đây yêu thú hoàn toàn chém giết sạch sẽ về sau, hắn thấp giọng tự nói, tùy theo, liền đem đế binh trưởng kiếm thu. Ông! Không gian hơi hơi chấn động một chút, Mạc Vong Trần trước mắt hiện lên một mảnh hoa dâm, một trận mất trọng lượng cảm giác đánh tới, nhưng rất nhanh, loại này cảm giác liền vừa là biến mất. Làm ánh mắt lần nữa có thể khôi phục lúc. Thời khắc này Mạc Vong Trần đã đi tới thứ 26 tầng chỗ. Giống. Đầy trời yêu thú gào thét, lít nha lít nhít một mảnh. Nơi đây yêu thú, tu vi từ lâu so trước đó mặt tầng số, cao hơn ra không ít, đều là tại đế cảnh nhất nhị trọng ở giữa. Nhiều như vậy số lượng, như không có đủ cao thực lực, căn bản ứng phó không được. Ông. Mạc Vong Trần thân thể bay vút mà ra. Lập tức đánh ra nhất trưởng thánh dương ấn, đầy trời tiên quang sáng chói, giống như mang theo vô thượng vĩ ngạn chi lực, sinh sinh oanh diệt hàng trăm hàng ngàn con yêu thú. Hưu, hắn thân thể qua lại yêu thú trong đám, quyền đầu nắm chặt, thần vương thể bạo phát, mỗi nhất quyền đều giống như mang theo đại sơn chi uy. Giờ khắc này Mạc Vong Trần, giống như thần vương tái thế, vô địch phong thái không thể so bì. Nếu có thể trèo lên đỉnh 100 tầng, ta trùng kích đế cảnh đại thừa cũng sẽ có trông chờ. Không có điểm dừng sát lục bên trong, Mạc Vong Trần thấp giọng gào thét, theo hắn càng là đi lên, trong cơ thể mình linh hải, linh lực cũng là đang dần dần tăng cường. Dựa theo tính ra, như vậy tiếp tục kéo dài, 100 tầng về sau, chính mình tất nhiên có thể nếm thử trùng kích đế cảnh thất trọng. Giờ khắc này, hắn không tại giữ lại. Tăng tốc sông tháp tốc độ. 45 tầng. Ngoài tháp trên quảng trường, truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, ngay tại vừa rồi, thứ 45 tầng chỗ không gian, hoán phát ra một vòng cực kỳ chói mắt quang mang. Này ý bày ra, là có người xông đến thứ 45 tầng chỗ. Như thế tốc độ, đã là gần vạn năm qua tốt nhất kỷ lục A. Đến là ai? Cơ Tử Giao. Ly Hận Thiên. Nghi hoặc là yêu Tô Minh. Cũng có thể là người khác cũng nói bất định. Mọi người nghị luận ầm ĩ, sông tháp tiến hành đến hiện tại, tựa hồ cũng mới trôi qua một cái canh giờ không được. Mà giờ khắc này, lại có người chạy tới thứ 45 tầng vị trí, không sai biệt lắm tương đương với sông đến một nửa tầng số. Như vậy tốc độ, cũng không chậm. Cổ thần tháp từ trước liền có không ít người đến đây sông tháp, kim đã qua vào năm. Có thể tại một cái canh giờ thời gian bên trong, liền đi tới 45 tầng, tựa hồ còn chưa bao giờ gặp qua. Tại người thứ nhất về sau, có mấy người tựa hồ theo rất chặt ta, hiện nay cũng là đi đến thứ 40 tầng vị trí. Những người này, hẳn là Vương Đảo chờ một đám tuyệt đỉnh nhân vật thiên tài đi. Tại bọn họ về sau, những người còn lại cũng chỉ là đi đến thứ 30 tầng, trong lúc đó cách xa chỉnh một chút tầng 10, muốn lớn nhất đuổi kịp, nên là không thể nào. Mọi người nghị luận, tới hiện tại, trước mắt cục thế đã có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật. Hôm nay có trông chờ đi đến thứ 100 tầng đỉnh phong, chỉ sợ cũng chỉ có vì số 10 người khoảng chừng. Chính là giờ phút này, những cái kia đi đến 40 tầng trở lên thiên tài. Còn lại những cái kia vẫn như cũ lưu lại tại 30 tầng một chút, tỷ lệ không lớn. Thậm chí giờ phút này, một chút đây tiến lên nhập sông tháp người, từ lâu bị chuyển tống ra đến. Trên mặt bọn họ đều là mang một loại nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc, giống như vừa mới kinh lịch lần một tử vong. A, 30 tầng trở xuống, có một người đơn độc tựa hồ cũng tại phát lực, giờ phút này chính lấy cực nhanh tốc độ đang sông tháp. Đồng nhiên, đám người hét lên kinh ngạc, không ít người ánh mắt đều là chú ý tới. Giờ khắc này ở thứ 30 tầng vị trí, có một đạo quang mang không ngừng khúc xạ mà ra. 31 tầng, 32 tầng, 33 tầng, 37 tầng. Vẹn vẹn chỉ là một khắc đồng hồ thời gian, cái kia đạo quang mang chính là tại trước mắt bao người, liên tục xông qua thất tầng không gian. T. Toàn trường truyền đến một trận hít vào khí lạnh thanh âm, trên mặt tất cả mọi người đều là hiện ra vẻ ngạc nhiên. Thật nhanh, một chút bắt đầu từ 30 tầng, xông đến 37 tầng vị trí. Chuyện gì xảy ra, bực này tốc độ, đây làm người gì trước đó lại như vậy lạc hậu. Trước mặt tầng số, hẳn là một mực đang nghỉ ngơi dưỡng sức, người này có lẽ cũng là phát hiện, chính mình lạc hậu người khác quá nhiều, không thể không bắt đầu phát lực. Sau khi kinh ngạc, mọi người cũng là nghị luận ầm ĩ. Lời tuy như thế, nhưng một khắc đồng hồ thời gian, liền ngay cả sông thất tầng, bực này tốc độ, cho dù là vừa rồi này dẫn trước người, cũng làm không được a. 38 tầng. Mọi người tiếng nghị luận bên trong, rất nhanh, thứ 38 tầng vị trí lần nữa sáng lên, quang hoa chiếu rọi tứ phương. Thật nhanh, đã không sai biệt lắm bắt kịp dẫn trước bậc thang đội. Giờ phút này, không có người trên mặt không kinh ngạc, bởi vì này vượt qua người, tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù là dẫn trước yêu Tô Minh, vừa rồi hắn theo 30 tầng đi đến thứ 38 tầng, sử dụng thời gian, cũng so với thời khắc này người kia, muốn chậm không sai biệt lắm gấp đôi a. Sẽ là ai chứ? Hôm nay sông tháp thiên tài thực sự quá nhiều, căn bản vô pháp đoán ra đối phương thân phận, chỉ sợ cũng chỉ có chờ kết thúc về sau, mới có thể có biết rõ đi. 100 tầng đỉnh phong, bên trong ẩn chứa thân khí, chính là giúp ta trùng kích hư tiên cảnh đến đóng tồn tại. Vật này, ta nhất định phải được. Ngay tại toàn trường mọi người nghị luận ầm ĩ đồng thời. Đồng nhiên, chỉ nghe tại cổ thần tháp thứ 47 tầng vị trí, một đạo vang dội thanh âm quần quận lan truyền mà ra. Là yêu Tô Minh. Ngoài tháp trên mặt mọi người kinh ngạc, nghe ra này người nói chuyện, đương nhiên đó là yêu Tô Minh. Không nghĩ tới dẫn trước người, lại là yêu Tô Minh, ta còn tưởng rằng là vấn đạo tiên tông cơ tử giao. Yêu thần tộc người, thể nội lưu truyền có xa xưa trước đại yêu huyết mạch, đối thế gian sở hữu yêu thú, đều có một loại bẩm sinh áp bách, yêu Tô Minh dẫn trước mọi người, cũng là không cảm thấy kỳ quái. Có người nói như vậy nói, lúc này liền muốn đạt được 100 tầng phía trên thần khí, khó tránh khỏi có chút nói hướng còn sớm a. Vào thời khắc này, thứ 42 tầng chỗ, cũng là truyền ra một đạo tiếng hư lạnh, mở miệng người, đương nhiên đó là Ly Hận Thiên. Thể nội có được xa xưa trước đại yêu huyết mạch truyền thừa, ngươi cũng bất quá dẫn trước chúng ta mấy tầng, tháp này càng là đi lên, yêu thú thực lực liền càng đáng sợ. Đến lúc đó ngươi huyết mạch ưu thế, cũng đem dần dần mất đi, thần khí vật này, cũng không chỉ là ngươi một người sở thuộc. Vương Đảo cũng mở miệng, hắn hiện nay gần với Ly Hận Thiên một tầng, ở vào thứ 41 tầng vị trí. Nhiều lời vô ích, ta tại điên phong chi thượng, chờ đến của các ngươi. Yêu Tô Minh lạnh lùng hừ một cái, chính là không hề lên tiếng, toàn tâm đầu nhập sông trong tháp. Gọi gọi gọi, gọi quặng lông a gọi, hảo hảo sông tháp không được sao, làm hại lao tử kém chút bị yêu thú cấp chạm. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe tại thứ 30 tầng chỗ, một đạo cực độ khó chịu thanh âm, mang lửa giận truyền ra, trực tiếp yêu Tô Minh chỗ. Ê! Lời vừa nói ra, mãn tràng sở có người đều sững sờ, không ít người nghe ra này thanh âm chủ nhân, không khỏi trên mặt một trận cổ quái. 35 tầng vị trí, Vũ Lăng Phong ngây người qua đi, cười khổ nói nói, hảo hảo xông ngươi tháp đi, cũng đã lâu, mới đi đến 30 tầng. Lời mới vừa nói người, hắn tự nhiên liền được đối phương thân phận, đương nhiên đó là Bạch Kim Thành không thể nghi ngờ. Chương 734, mặc các sợ qua người nào? 30 tầng làm sao? Ta mới đế cảnh nhị trọng tu vi, có thể đi đến 30 tầng đã rất không tệ a. Thấy Vũ Lăng Phong lại dám mở miệng oán giận chính mình, Bạch Kim Thành lập tức liền xù lông. Lao thập, dù sao cũng là có chân long thể người, không phải cũng mới đi đến 35 tầng sao. 30 tầng về sau độ khó khăn, không phải ngươi có thể tưởng tượng, lười nhác cùng ngươi kéo. Vũ Lăng Phong lưu lại một câu nói như vậy về sau, lập tức không tiếp tục để ý Bạch Kim Thành, tự mình, vừa là bắt đầu toàn tâm đầu nhập sông trong tháp. Hừ, đợi ta đoạt được thần khí, trùng kích hư tiên cảnh thành công, cái thứ nhất liền đem bọn ngươi những người này trấn áp. 47 tầng chỗ, yêu Tô Minh tiếng hừ lạnh lần nữa truyền đến, vừa rồi Bạch Kim Thành mở miệng khiêu khích chính mình, làm cho hắn nội tâm bất duyệt. Mình nói như thế nào cũng là yêu thần tộc lớn nhất tuyệt đỉnh thiên tài, thiên cương đương thời, có thể cùng chính mình sánh vai lại có mấy người. Một cái nho nhỏ đế cảnh nhị trọng nhân vật, như vậy không đem chính mình để ở trong mắt, không thể nghi ngờ là đối yêu Tô Minh lớn nhất khiêu khích. Liền giao giao sư tỷ một chiêu đều tiếp không xuống người, thế mà còn dám như thế khẩu xuất cùng ngôn, ngươi quên vừa rồi sự tình sao. Bạch Kim Thành không chút khách khí đáp lại đối phương. Không biết sống chết, coi chừng họa từ miệng mà ra. Yêu Tô Minh uy hiếp nói. Họa từ miệng mà ra chính là ngươi đi, coi ta vấn đạo tiên tông không người sao. Vào thời khắc này, 43 tầng chỗ, một đạo tiên âm quanh quẩn, cơ tử giao mở miệng, mảy may không có một chút khách khí chi ý. Ta thừa nhận ngươi thực lực rất mạnh, nhưng ta nếu là tế ra một giọt yêu thần huyết mạch, cũng chưa chắc không là ngươi đối thủ. Yêu Tô Minh hừ lạnh một tiếng, vừa rồi cùng cơ tử giao giao thủ, đối phương thực lực làm cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nên mới bị bại có chút chật vật. Như chính mình chuẩn bị sẵn sàng, tế ra một giọt yêu thần huyết mạch, cơ tử giao chưa hẳn có thể là chính mình đối thủ. Tế tự huyết mạch hậu quả, ngươi chính mình nên rõ ràng nhất, nếu không sợ tự thân lọt vào phản vệ, ta tùy thời hoan nghênh ngươi đến khiêu chiến ta. Cơ tử giao nhàn nhạt đáp lại. Xưa nay tuế nguyệt, tế tự huyết mạch vốn cũng là một loại cấm pháp, không được dưới vạn bất đắc dĩ, cực ít có người sẽ vận dụng. Huống chi, lấy yêu thần huyết mạch độ mạnh, mặc dù có thể làm cho đến yêu Tô Minh tu vi, tại trong thời gian ngắn bên trong thu hoạch được cực lớn tăng trưởng, nhưng sau đó hắn đi gặp phải phản phệ cũng là khó mà lường được. Ừ, yên tâm, lần này sông tháp kết thúc về sau, ta tất có thể. Hư tiên, đến lúc đó mà ở chỗ ngươi công bình nhất chiến. Yêu Tô Minh lạnh lùng đáp lại nói. Đế cảnh 9 tầng yêu Tô Minh, liền có thể đối cứng phổ thông hư tiên cảnh đại năng. Không biết như hắn một khi trùng kích hư tiên thành công, thực lực sẽ cường đại đến mức nào. Trên quảng trường, rất nhiều người đều đang nghị luận. Đương thời sở hữu thái cổ vương tộc tuổi trẻ thiên tài bên trong, yêu Tô Minh tuyệt đối coi là thê đội thứ nhất cường giả. Có thể cùng sóng vai mà nói, chỉ sợ trừ cửu mệnh yêu hồ nhất tộc mê hoặc thiên chi bên ngoài, cũng tìm không ra một cái khác tới đi. Mà nhân tộc phương diện, Ly Hận Thiên, Vương Đào chờ thiên tài, thêm nữa hiện nay cơ tử giao, đương thời thế hệ trẻ tuổi, nhân tộc đã không kém gì thái cổ vương tộc. Đúng. Nay ngày hôm nay hạ nhân kiệt tề tụ, tựa hồ thiếu một người đơn độc. Thần vương thể mạc vong trần. Đồng nhiên, có người nhớ tới cái gì? Làm thế nhân kiệt, thần vương thể tuyệt đối không thể khinh thường, không biết hắn hiện nay tu vi, đạt tới cái gì tầng thứ. Xa xưa trước thần vương huyết mạch, làm cho sở hữu thái cổ vương tộc đều kiêng kỵ thể chất, đây từ một khi trưởng thành, đương thời ai có thể cùng tranh phong. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nói tới Mạc Vong Trần lúc, trong mắt cũng không khỏi hiện ra quang mang kỳ lạ. Bây giờ thiên cương, thần vương thể sớm đã danh động thiên hạ, không ai không biết, chứng đế thời điểm, dẫn động xa xưa trước kỳ quái, cổ tộc rất nhiều thái cổ vương nhao nhao tiên đoán, ngày sau thiên cương, tất nhiên sẽ bởi vì Mạc Vong Trần mà hủy diệt. Cấm kỵ huyết mạch, thế gian đều là địch, âm thầm không biết có bao nhiêu cao thủ, muốn đem Mạc Vong Trần chém ở trứng trên tiên lộ. Không chỉ là bởi vì này không cắt thực tế cấm kỵ truyền thuyết, nhiều người hơn xuất thủ, trên thực tế, chỉ là tại vì chính mình trong thế lực thiên tài, diệt trừ Mạc Vong Trần cái này ngày sau tâm phúc đại địch. Thần vương thể thực sự quá lóa mắt, thánh tôn cảnh lúc, liền ngộ ra ba loại pháp tắc kỳ quái, có thể so với thời cổ thánh hiển. Như hắn một khi trưởng thành, đương thời rất nhiều thần tử cấp thiên tài khác, tất nhiên khó mà ra mặt, đem toàn bộ bị vùi lấp tại hắn quang mang bên dưới. Đây là rất nhiều thánh địa đều không muốn nhìn thấy cục diện. Thần vương thể dám xuất hiện sao? Ném đi nhân tộc thánh chủ không nói, hiện nay thiên thần thành bên trong, chỉ là núp trong bóng tối thái cổ vương, chỉ sợ liền có không xuống 10 vị, thần vương thể sao lại dám xuất hiện ở đây? Nghị luận đến thần vương thể lúc, rất nhiều thái cổ tộc tuổi trẻ vương tộc cũng nhịn không được nhảy ra đến, nhao nhao kêu gào. Lúc trước Mạc Vong Trần tại chém giết khiếu thiên môn thần tử Bạch Nhạc về sau, thế nhưng là không ít trào phúng bọn họ những này thái cổ tộc thế hệ trẻ tuổi đây. Không cần cổ vương xuất thủ, như thần vương thể dám xuất hiện ở đây, chúng ta những người này bên trong, liền có người có thể đem hắn trấn áp. Một chút tuổi trẻ vương giả đối Mạc Vong Trần cực kỳ khinh thường. Nghe đồn thần vương thể bất quá đế cảnh bà tứ trọng tu vi, như không phải bởi vì có trước khi hướng chân quyết bực này đương thời vô thượng bộ pháp, lại sao làm cho hắn phách lối tới nay. Ném đi nhân tộc cửu bí không nói, bọn họ những người này tự tin, hai mặt đúng giao chiến, tới nay tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay trấn áp Mạc Vong Trần. Khoác lác trước đó biết đánh nhau hay không một chút bản nháp, hưởng cho các ngươi còn lấy tuổi trẻ vương giả tự cho mình là, làm sao nhanh như vậy liền bị truyền ra cổ thần tháp. 33 tầng chỗ, Bạch Kim Thành vừa đến nơi đây, nghe được ngoại giới người nghị luận, hắn không khỏi trên mặt giận dữ. Tiểu tử, ngươi không nên quá phách lối, chẳng lẽ coi là chính mình là vấn đạo tiên tông đệ tử, chúng ta cũng không dám trấn áp người rồi. Nghe được Bạch Kim Thành trào phúng truyền vào trong thai, một đám tuổi trẻ vương giả trên mặt nhất thời tức giận. Trước đó Bạch Kim Thành khiêu khích yêu tô mình, bọn họ cũng chỉ là bảo trì ngắm nhìn thái độ. Giờ phút này, cái này nho nhỏ đế cảnh nhị trọng nhân vật, thế mà còn dám cơi đến bọn họ đầu lên, làm sao có thể nhẫn. Có bản lĩnh liền xuất thủ thử một chút, chúng ta mặc các sợ qua người nào. Vũ Lăng Phong đi vào thứ 39 tầng, sắp bước vào thứ 40 tầng, hắn cười lạnh mở miệng. Hắn hôm nay, đã là đế cảnh tam trọng đỉnh phong, tùy thời có thể bước vào tứ trọng cảnh giới. Thêm nữa chân long thể chất, đồng dạng tuổi trẻ vương giả, thật không phải hắn đối thủ. Cái gì mà các, nghe nói các ngươi từng tuyên bố muốn khiêu chiến thiên hạ sở hữu thánh địa thần tử, cùng cổ tộc tuổi trẻ vương giả. Bất quá là nhất bang đám người ô hợp thôi, nói mạnh miệng cũng không sợ tránh đầu lưỡi. Cái gọi là Mạc các chủ, chính là thần vương thể Mạc Vong Trần đi, hôm nay hắn đều không dám xuất hiện ở đây, các ngươi vẫn còn dám phách lối như vậy, thật sự là không biết sống chết. Một đám thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả nhao nhao mở miệng, đối Bạch Kim Thành chờ lấy Mạc các tự cho mình là người, cực kỳ khinh thường. Cái gì Mạc các chủ? Thật sự là không biết cái gọi là, chẳng lẽ các ngươi tưởng rằng tại nhà tròi sao? Một người long tộc thiên tài cười lạnh nói. Vọng luận Mạc Các, ngươi đang tìm cái chết. Ngay tại này long tộc thiên tài lời nói vừa mới hạ xuống, đồng nhiên trong đám người, Trần Đạo Nhiên rốt cục ngồi không yên, hắn nhún người nhảy lên, trực tiếp long tộc thiên tài chỗ, một cỗ vô cùng gần đế cảnh đại thừa khí thế, như đại sơn như vậy, hướng đối phương hung hăng áp qua. Chương 735, liền đối địch với thiên hạ lại có làm sao? Cái gì? Cảm nhận được Trần Đạo Nhiên trên thân cái kia đáng sợ uy áp quần quận đánh tới, Long tộc thiên tài lập tức sắc mặt kỳ biến. Bằng ngươi cũng dám nghị luận các chủ, ngươi là đang tìm cái chết sao? Giữa không trung, Trần Đạo Nhiên thân thể trôi nổi, hắn trong ánh mắt hiện lên một vòng cực độ lãnh mang, nhìn gần đối phương. Hắc sát thành sự kiện, thế nhân bất nhân, Mạc Vong Trần cứu ra 100 vạn tu sĩ, hiện nay đây là 100 vạn nhân, sớm đã tất cả đều trở thành Mạc Vong Trần Mạc các bên dưới người. Không có không khoa trương, thời khắc này Mạc Vong Trần, thân phận tôn quý, sớm đã không thể so với những cái được gọi là thánh chủ kém bao nhiêu. Trần Đạo Nhiên có thể nào dễ dàng tha thứ người khác ở chỗ này vũ nhục Mạc Vong Trần? Ngươi là ai? Long tộc thiên tài sắc mặt tái nhợt như tuyết, hắn nội tâm chấn động, Trần Đạo Nhiên khí thế áp bách, giờ phút này giống như một tòa đại sơn, chấn áp tại trên đầu vai của chính mình, làm cho hắn rất không dễ chịu. Hắn không khó coi ra, trước mắt Trần Đạo Nhiên, hẳn là cầm giữ có thần tử cấp chiến lực khác, hơn nữa còn không phải loại kia phổ thông thần tử nhân vật. Nhưng mà, hắn lại xưng hô Mạc Vong Trần vì các chủ. Đây là đến là chuyện gì xảy ra? Không chỉ là Long tộc thiên tài, giờ phút này, bao gồm bốn phía tất cả mọi người, đều là trên mặt mang kinh ngạc, ánh mắt không hiểu hướng nửa không trung Trần Đạo Nhiên nhìn lại. Thần tử! Đống nhiên vào thời khắc này, trong đám người có người hét lên kinh ngạc. Đây là người cựu chân phái đệ tử, bởi vì vừa rồi Trần Đạo Nhiên tức giận, dung mạo của hắn, cũng là tại lúc này khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Sở hữu cựu chân phái đệ tử, giờ phút này một chút chính là nhận ra hắn. Cũng chính bởi vì như thế, cựu chân phái một đám đệ tử, hiện nay mặt bên trên lại như là gặp quỷ như vậy chấn kinh. Trước đây không lâu, Hắc Sát Thành bị thú triều tập kích, Trần Đạo Nhiên liền tại Hắc Sát Thành bên trong. Một đêm về sau, 100 vạn tu giả vẫn lạc, chấn động toàn bộ thiên cương, tại cựu chân phái một đám đệ tử xem ra. Trần Đạo Nhiên tự nhiên từ lâu vẫn lạc, không có khả năng còn sinh hoạt mới đúng. Nhưng hôm nay, một cái vốn nên sớm là người đã chết, lại là đột nhiên ra hiện tại bọn họ trước mặt, làm sao có thể với không kinh ngạc. Thân tử, nghe được một đám cựu chân phái đệ tử đối chính mình xưng hô, Trần Đạo Nhiên trên mặt cười lạnh, ta có thể không phải là các ngươi cựu chân phái thân tử. Trần Sư Minh, thú triều tập kích Hắc Sát Thành. Ngươi thế mà chưa chết. Chẳng lẽ ngày đó, ngươi không có ở Hắc Sát Thành bên trong sao? Nhưng chúng ta rõ ràng thu đến ngươi cầu cứu tin tức. Sư huynh vì sao lấy mạc các hướng thân phận của người tự cho mình là? T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-T-U-I-N-E-T phía dưới mặt đất, cựu chân phái đệ tử nhao nhao mở miệng, nội tâm cực kỳ không hiểu, bọn họ không hiểu. Vì sao Trần Đạo Nhiên bình yên vô sự xuất hiện ở đây? Hắn cũng là Trần Đạo Nhiên, cựu chân phái tiền nhiệm thần tử. Nghe đồn hắn không phải cũng chết tại Hắc Sát Thành bên trong sao? Thế mà xuất hiện ở đây. Quảng trường bốn phía, mọi người cũng là kịp phản ứng, từng cái trên mặt kinh ngạc xem nửa không trung Trần Đạo Nhiên. Hắc Sát Thành sớm đã trở thành phế tích, thi cốt như núi, không có khả năng có người còn sống sót. Có người như vậy lời nói. Đạo Nhiên, màn đêm buông xuống Hắc Sát Thành, đến tột cùng phát sinh cái gì? Nhưng vào lúc này, một mực ẩn tàng hướng chỗ tối cựu chân phái thánh chủ xuất hiện. Hắn nhăn mi đầu, hướng Trần Đạo Nhiên hỏi ý kiến. Thú triều tập thành, thế nhân bất nhân, vứt bỏ chúng ta hướng không để ý, buồn cười, ta phát tín hiệu hướng tông môn cầu cứu, lấy được lại là ngươi đạm mạc đáp lại. Để cho ta tự giải quyết cho tốt, ta tựa hồ cũng không cần thiết cùng ngươi giải thích cái gì à. Trần Đạo Nhiên cười lạnh, ánh mắt cực kỳ đạm mạc xem không phương xa cựu chân phái thánh chủ. Nghe được lời này, cựu chân phái thánh chủ mi đầu càng nhăn, ngươi lời này ý gì, như yên ổn còn sống sót, vì sao không quay về tông môn, ngược lại lấy này cái gọi là mặc các đệ tử tự cho mình là. Mặc các đệ tử làm sao? Trần Đạo Nhiên xem đối phương, cái này thân phận có vấn đề gì sao? Mặc các chi chủ, chính là thần vương thể mạc vong trần, đây tử thân phụ cấm kỵ huyết mạch, làm thế nhân công đạo trù, ngươi mặc các, chẳng lẽ không phải cũng là muốn cùng đây là thiên hạ là địch. Cựu chân phái thánh chủ quát khe nói, trần đạo nhiên thái độ, rốt cục làm cho hắn tức giận. Liên đối địch với thiên hạ lại có làm sao? Nhưng vào lúc này, trong đám người, đồng nhiên có mười mấy đạo thân ảnh lướt đi, Trương Hạo mấy người cũng là không tại ẩn tàng, nhao nhao đứng ra đến. Các ngươi, chẳng lẽ đều là mạc các người? Xem này đi đến Trần Đạo Nhiên bên cạnh Trương Hạo bọn họ, cựu chân phái thánh chủ ánh mắt sớm đã hiếp thành hạng nhất. Trương Hạo, cổ thần trong tháp, Bạch Kim Thành bọn họ như trước đang xông tháp, nhưng cũng không quên chú ý bên ngoài phát sinh sự tình. Khi thấy này lộ ra chân dung Trương Hạo về sau, trên mặt bọn họ hoàn toàn hiện ra vẻ kinh ngạc. Đây là tiểu tử làm sao cũng ở nơi đây. Yên ổn đến thiên cương, chúng ta liền cũng yên tâm, ngạo thiên đâu, làm sao không thấy người khác. Hắn bên người Trần Đạo Nhiên mấy người, làm sao cũng lấy mặc các đệ tử tự cho mình là, đây là có chuyện gì. Bạch Kim Thành bọn họ nội tâm nghi hoặc không hiểu. Bọn họ cũng không biết hát sắt thành sự kiện về sau, mặc các sớm đã trở thành làm cho bọn họ vô pháp tưởng tượng tồn tại. Ông, cổ thần tháp thứ 47 tầng, Mạc Vong Trần đã đi tới nơi này, hắn cùng Ly Hận Thiên, cơ tử giao bọn họ, hiện nay chỉ thua kém đôi ba tầng khoảng cách, liền có thể vượt qua đối phương. Về phần yêu Tô Minh, giờ phút này vẫn như cũ dẫn trước, nhưng cũng chỉ là đi đến 52 tầng vị trí. Đem 47 tầng yêu thú hoàn toàn chém giết về sau, Mạc Vong Trần cũng là đem chú ý lực hướng ngoài tháp thăm dò khẩu khí, liền được phương diện giờ phút này phát sinh sự tình. Hắn cũng không ngôn ngữ, trầm minh một lát về sau, lập tức đem chú ý lực thu hồi, tiếp tục hướng 48 tầng phía trên đi đến. Cáo 7. Ngoài tháp, cửu mệnh yêu hồ trong đám người, không ít người cũng là nhận ra này đi theo Trần Đạo Nhiên bên người một người. Bọn họ thình lình phát hiện, đối phương vậy mà chính là trước đây không lâu, vốn nên chết tại hắc sắt thành bên trong yêu hồ tộc tuổi trẻ vương giả, cáo 7. Cựu mệnh yêu hồ tuổi trẻ vương giả. Nghe đồn hắn cũng là chết tại hắc sắt thành bên trong mới đúng. Đến phát sinh cái gì? Những này vốn nên sớm đã vẫn là người, vì sao hôm nay, đột nhiên đều xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ màn đêm buông xuống? Phát sinh cái gì chúng ta không biết sự tình sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, không chỉ là Trần Đạo Nhiên cùng Cáo 7, lần này hộ tống Mạc Vong Trần đến người khác, cũng nhao nhao bị bọn họ trước đây chỗ thế lực người nhận ra. Trong nhất thời, đầy thành chấn động, không có nội tâm không kinh ngạc. Bọn họ căn bản là muốn không hiểu, màn đêm buông xuống hát sát thành bên trong, đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình. Chư vị tiểu hữu, màn đêm buông xuống hát sát thành, đến xảy ra chuyện gì, trừ các ngươi bên ngoài, phải chăng còn có hắn người sống sót? Thiên khung chi thượng, nơi đó hư không hơi hơi ba động một chút, tùy theo, nhất tôn thái cổ vương chậm rãi hiển hiện ra đến. Hát sát thành sự kiện, tạo thành oanh động thực sự quá lớn, thiên cương tất cả phương thánh địa, hoàng cổ thế gia, thậm chí thái cổ vương tộc, đều có không ít người vẫn lạc tại nơi đó. Giờ phút này Trần Đạo Nhiên đám người xuất hiện, không thể nghi ngờ là một chút phá vỡ thế nhân nhận biết. Cho dù là một vị thái cổ vương, giờ phút này đều ngồi không yên có thể, tự mình hàng lâm xuống hỏi thăm. Chương 736, Thần Vương thể đến. Hắn người sống sót. Nghe được vị này thái cổ vương ngôn ngữ, trong nhất thời, đầy thành mọi người nội tâm, cũng là hoàn toàn cực độ hiếu kỳ. Hắc sát thành sự kiện. Trăm vạn tu giả một đêm vẫn diệt, hài cốt chồng chất như núi. Nhưng giờ phút này, những này vốn nên đã chết đi người, lại yên ổn xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ trừ Trần Đạo Nhiên bọn họ bên ngoài, thật còn có người sống sót thoát đi ra không? Thật có lỗi, chúng ta không có nghĩa vụ cáo chi ngươi những thứ này. Trần Đạo Nhiên khẽ nhíu mày, trầm minh một lát về sau, hắn như vậy lời nói. Dấu diếm có cái gì ý nghĩa sao? Thái cổ vương cũng là nhăn lại mi đầu. Trần Đạo Nhiên lắc đầu, không nói thêm gì nữa, mặc các bách vạn chi chúng, hiện nay thế nhân cũng không biết sự hiện hữu của bọn hắn, chính mình như thế nào lại ngây ngốc qua cáo chi hướng người khác. Thái cổ vương nhíu mày, sau đó nói, trước đây thú triều tập thành, quy mô to lớn vạn năm không gặp, các phương thế lực không muốn xuất thủ cứu viện, cũng là có thể lý giải. Thiên cương chúng sinh gì nhiều, chỉ là Trung Châu Nam Bộ liền có không thua ước vạn, thú triều quy mô mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải không thể đánh tan, huống chi, bọn chúng tồn tại, vốn là một mực là Trung Châu đại địa thai hoàng ẩm, trăm vạn nhân tánh mạng, chẳng lẽ liền thật không đáng các ngươi liên hợp xuất thủ lần một sao? Trần Đạo Nhiên quát lạnh một tiếng. Hồi tưởng lại đêm hôm đó sát lục, giờ phút này hắn nội tâm tùy ý nỗi khiếp sợ vẫn còn. Mặc dù Mạc Vong Trần cứu ra trăm vạn nhân, nhưng này lần một yêu thú tập thành, vẫn như cũ có gần hơn phân nửa tu giả, vẫn lạc tại hắc sắt thành bên trong, cái xác không hồn. Cho đến ngày nay, thiên cương các phương thế lực còn không thể liên hợp, nhân tộc cùng thái cổ vương tộc ở giữa tranh đấu không ngừng, mượn ảo tưởng đại kiếp sắp tới, thiên cương, nói thế nào tương lai. Hồ Thất cũng là mở miệng, im lặng liếc nhìn trong thành mọi người. Hắn lời vừa nói ra, đầy thành nhất thời yên tĩnh không ít, rất nhiều người trầm mặc, sắc mặt không có chút nào đẹp mắt, trong lòng không biết là đang suy nghĩ gì. Mẫn ảo tưởng đại kiếp hay là khác nói, Mạc Vong Trần thân phụ xa xưa trước thần vương chi thể, cấm kỵ huyết mạch, đây tử chưa trừ diệt, mới là thiên cương lớn nhất thai hoàng ẩm, bây giờ các ngươi vẫn còn tôn hắn vì các chủ, làm trái chúng sinh, làm giết. Vào thời khắc này, vô tận thiên khung chi thượng, một đạo tiếng hừ lạnh quần quận truyền đến, vô thượng tiên uy tràn ngập hư không, làm cho toàn bộ thiên thần thành bên trong tất cả mọi người đều là biến sắc. Lại có thái cổ vương cấp cao thủ khác xuất hiện. Rất nhiều người kinh hô. Ông! Tiếng nghị luận bên trong, phía trên vòng trời, hư không kịch liệt chấn động, này đột nhiên đến thái cổ vương xuất thủ. Một cái to lớn cự thủ giống như theo hỗn độn bên trong xé rách thiên khung mà ra, phảng phất muốn đem trọn cái không gian đè sập đồng dạng. Hung hăng hướng Trần Đạo Nhiên bọn họ đè xuống. Đây thành tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, vị này đột nhiên đến thái cổ vương không khỏi cũng quá bá đạo chút ít, đúng là không nói hai lời, trực tiếp liền xuất thủ. Mà mảy may không có bất kỳ cái gì lưu tình ý tứ. Muốn đem Trần Đạo Nhiên bọn họ hết thể tại chỗ chấn sát. Diệt. Đông nhiên vào thời khắc này, giữa không trung, một cái thánh quang đại thủ hiện hiện ra đến, đầy thành ánh mắt của mọi người phía dưới, hung hăng hướng thái cổ vương công kích phủ tới. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang quần cuộn quanh quẩn, vô biên khí lãng bao phủ trên không, đám mây kịch liệt tán loạn, vạn dặm không mây. Bái Nguyệt, ngươi đây là ý gì? Vừa mới xuất thủ thái cổ vương nhíu chặt mi đầu, ánh mắt nhìn về phía này đến cách đó không xa hư không bên trong lướt đến Bái Nguyệt Thánh Chủ, vừa rồi đương nhiên đó là nàng xuất thủ, cứu Trần Đạo Nhiên bọn họ. Không có coi ý tứ gì, hôm nay ngươi nếu muốn giết bọn họ, trước hết qua ta cái này liên quan rồi nói sau. Bái Nguyệt Thánh Chủ lăng không đứng thẳng, áo trắng tung bay, phảng phất giống như cựu thiên tri thượng lâm thế thần nữ. Bọn họ cũng không phải là ngươi vấn đạo tiên tông đệ tử, ngươi lại xuất thủ tương trợ, đây là đang khiêu khích ta thái cổ vương tộc sao. Bầu trời khác một phương, lại có một người thái cổ vương xuất hiện, đây là thần tức nhất tộc thái cổ vương, mặc dù hóa thành hình người, nhưng hắn sau lưng lại chiều dài đôi trương thanh màu sắc cánh chim. Thần tức vương, lại tới một vị thái cổ vương. Đây thành mọi người kinh hô. Sự tình phát triển tới nay, rõ ràng đã xa xa vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Đây đều là hắc sát thành người sống sót, ngày đó yêu thú tập thành, chúng ta không thể xuất thủ cứu viện cũng liền thôi. Hiện nay các ngươi vẫn còn muốn đem bọn họ chém giết ở đây, chẳng lẽ liền thật như vậy lãnh huyết sao? Bái Nguyệt Thánh Chủ hừ lạnh, ánh mắt nhìn gần phía trước ba vị thái cổ vương, trên mặt mảy may không sợ. Như không phải ta vấn đạo tiên tông chỗ Bắc Tiên Vực, tự phái ra cao thủ, chỉ một điểm chút sức mọn, các ngươi không những không cứu, còn muốn hung ác hạ độc thủ, không khỏi cũng quá để lòng người lạnh ngắt đi. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, xin khuyên tốt nhất không nên nhúng tay, ngươi tu vi mặc dù không kém gì chúng ta, nhưng nếu ba người chúng ta liên thủ, tất nhiên cũng có thể đưa ngươi trấn áp, chớ có cấp chính mình tông môn, trêu chọc một chút phiền toái không cần thiết. Thần tước vương hử lạnh nói. Nghe được lời này, Bái Nguyệt Thánh Chủ nhất thời nheo lại hai con ngươi, trong mắt lóe lên lanh mang, dám đụng đến ta vấn đạo tiên tông đệ tử thử một chút, ta chọn các ngươi cổ tộc sân môn. Thật coi ngươi chính mình vô địch sao? Vừa rồi muốn ra tay trấn sát Trần Đạo Nhiên đám người, chính là Long Mãng tộc Thái Cổ Vương, hắn trong mắt hàn mang chớp liên tục, vấn đạo tiên tông đệ tử vô số, ta không tin ngươi có thể một mực hộ bọn họ. Những người này sớm đã bỏ qua tự mình, cam nguyện đi theo thần vương thể, giờ phút này nếu không trừ bỏ, ngày sau khó tránh khỏi cũng chính là nhất đại thai hoàng ẩm. Thần tước vương hử lạnh nói, Trần Đạo Nhiên bọn họ, cùng là đương thời thiên tài một trong, ngày sau thành tựu tất nhiên sẽ không quá thấp, hiện nay đi theo Mạc Vong Trần, về sau khó tránh khỏi cũng sẽ trở thành hắn đắc lực trợ thủ. Giờ phút này, chẳng trước trừ hướng cho thông khoái. Thần tức tộc, Long Mãng tộc. Vào thời khắc này, tại cổ thần tháp thứ 5 tầng 15 chỗ, một đạo quát lạnh âm thanh bỗng nhiên lan truyền ra đến, tin không tin, ta đem bọn ngươi trong tộc thế hệ trẻ tuổi, toàn bộ trảm diệt sao. Người nào? Côn vọng tiểu bối, xưng tên ra. Đây ngôn ngữ vừa ra, không chỉ là thần tức vương cùng Long Mãng vương, bọn họ trong tộc rất nhiều ở đây cao thủ. Trên mặt cũng là nhao nhao hiện ra vẻ giận dữ. Là vừa rồi người kia. Theo 30 tầng một chút xông đến 38 tầng cái kia, hiện nay thế mà đi đến 55 tầng, gần với yêu tô minh, ở vào hạng 2 vị trí. Trên quảng trường, rất nhiều người trên mặt kinh ngạc, hơi không có chú ý, không nghĩ tới Mạc Vong Trần liền chạy tới đoạn trước nhất. Hiện nay, yêu tô minh tại 6 tầng 10 vị trí. Mạc Vong Trần tới chênh lệch 5 tầng, mà Ly Hận Thiên, cơ tử giao bọn họ, là tại thứ 5 tầng 12 khoảng trường, so với Mạc Vong Trần lạc hậu mấy tầng. Các ngươi không phải tuyên bố, ta chính là cấm kỵ huyết mạch, thế nhân công đạo chu sao. Mạc Vong Trần cười lạnh, thanh âm quần quận lan truyền ra đến, thế nào, lại ngay cả ta thanh âm đều nghe không ra. Lời nói tan mất, chỉ gặp, cổ thần tháp thứ 5 tầng 16 vị trí. Đồng nhiên quang mang đại trán, Mạc Vong Trần vừa là đi lên một tầng. Thần vương thể Mạc Vong Trần. Hắn thế mà đến. Mà đi tiến vào trong tháp. Toàn trường ngạc nhiên, trên mặt mọi người mang thật không thể tin chi sắc. Rất hiển nhiên, bọn họ vừa rồi tịnh không có phát hiện Mạc Vong Trần thân ảnh. Đối phương đến tột cùng là lúc nào đi vào. Chương 737, Mạc các bách vạn chi chúng. Mạc Vong Trần đột nhiên xuất hiện, không thể bảo là không chấn động. Trang diện trong khoảnh khắc liền sôi trào. Phải biết, hắn hôm nay, thế gian đều là địch, âm thầm không biết có bao nhiêu nhân dục đem trừ hướng cho thông khoái. Bây giờ hôm nay, trên quảng trường đi phát sinh sự tình, hơn phân nửa cũng là bởi vì Mạc Vong Trần nguyên nhân. Tiểu xuất sinh, ngươi lại dám tới nơi này. Một đạo tiếng hét phẫn nộ cuồn cuộn gào thét mà đến. Đường chân trời, khiếu thiên môn thánh chủ xuất hiện. Thần tử thần nữ đều bị Mạc Vong Trần chém giết, khiếu thiên môn tổn thất nặng nề, thế hệ trẻ tuổi thiên tài, so với hắn thánh địa, phải kém không biết bao nhiêu. Làm ngày hôm nay Diệu Thành bên ngoài, bị Mạc Vong Trần thoát đi, việc này cũng một mực là khiếu thiên môn thánh chủ nội tâm một cái kết. Hôm nay, Mạc Vong Trần xuất hiện ở đây, trong nhất thời, hắn muốn giết đối phương chi tâm càng tăng lên. Thần vương thể người người có thể chu diệt, người dám công nhiên xuất hiện, quả thực là muốn chết. Giờ phút này, những nguyên bản đó ẩn tàng hướng âm thầm thánh chủ đại năng, thậm chí là thái cổ vương, cũng nhao nhao hiện thân. Bọn họ trong mắt sát cơ vô hạ, nhìn gần cổ thần tháp thứ 56 tầng vị trí, hận không thể giờ phút này xông đi vào đem Mạc Vong Trần tại chỗ cấp trảm. Có bản lĩnh, trước hết giết ta rồi nói sau. Như thế cục diện cũng không là lần thứ nhất phát sinh, các ngươi từng bao nhiêu thời làm gì được ta. Mạc Vong Trần cười lạnh, lời nói mang khinh thường, tại toàn bộ quảng trường nhàn nhạt lan truyền ra. Cấp ngươi hai cái lựa chọn, giờ phút này đi ra cổ thần tháp, thúc thủ chịu trói, hoặc là, ngươi những này cái gọi là mạc các người, hôm nay, toàn bộ đều muốn bỏ mạng tại đây. Thần tước vương trong mắt hàn mang chớp liên tục. sát cơ không chút nào tiến hành che giấu, trong lời nói tràn ngập uy hiếp khí tức. Ta thề, ngươi nếu dám động Mạc Các một người, không ra mấy ngày thời gian, Mạc Các bách vạn chi chúng, chắc chắn sẽ đưa ngươi thần tức tộc san thành bình địa. Mạc Vong Trần quát khẽ một tiếng, thanh âm cuồn cuộn, phương viên trăm dặm đều là rõ ràng có thể nghe. Toàn trường mọi người nội tâm chấn động, Mạc Các bách vạn chi chúng. Đây là ý gì? Hừ! Cố Lộng Huyền hư, cái gì bách vạn chi chúng, ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Long Mãng Vương cười lạnh. Mạc Vong Trần, tại bọn họ nghe tới, không thể nghi ngờ cũng là đang hù dọa người. Vạn cổ tuế nguyệt đến nay, từng bao nhiêu thường có qua cái gì thế lực, có thể ngưng tụ trăm vạn nhân. Chớ nói chi là, hắn cái này thế gian đều là địch người, lại như thế nào có thể làm cho đến trăm vạn nhân, đi theo khoảng trường. Cái gì Mạc Các, cái này tồn tại, rất nhiều người hôm nay hay là lần đầu tiên nghe nói. Cố Lộng Huyền hư. Mạc Vong Trần hư lạnh một tiếng, ngươi có thể thử một chút, hắc sắt thành sự kiện, chẳng lẽ các ngươi thật coi là, tất cả mọi người đô thành hủy người vong sao? Ngươi lời này ý gì? Hắn lời nói vừa ra, ở đây rất nhiều đại năng giả đều là nhăn lại mi đầu. Thần Tước Vương trong mắt tinh mang lập lòe, chẳng lẽ ngươi muốn nói, màn đêm buông xuống thú triều tập thành, ngươi cũng tại hắc sắt thành bên trong, mà cứu ra trăm vạn nhân, đây là trăm vạn nhân, đều ngươi Mạc Các. Buồn cười, thú triều quy mô, cho dù là chúng ta những này chân tiên cảnh cường giả đều xuất hiện, đều chưa hẳn có tự tin có thể cứu ra mọi người. Ngươi chỉ là một cái đế cảnh tiểu bối, làm sao có thể với làm đến? Hán Thái Cổ Vương như vậy lời nói. Lời tuy như thế, nhưng bọn họ nội tâm nhưng cũng là nửa tin nửa ngờ, bởi vì giờ khắc này, Trần Đạo Nhiên, Hồ Thất Trở vốn nên đã chết tại hắc sắt thành bên trong người, chẳng phải xuất hiện ở đây sao? Chẳng lẽ các ngươi đều quên, Thiên Thần Phong nhất chiến, ta bằng vào cái gì rời đi sao? Mạc Vong Trần cười lạnh nói. Trận hướng chân quyết. Lời vừa nói ra, đầy thành mọi người kinh hô, nhao nhao nhớ tới cái gì. Mạc Vong Trần có nhân tộc cửu bí một trong trận hướng chân quyết, trận này ẩn chứa một loại huyền ảo truyền tống trận mắt. Chẳng lẽ màn đêm buông xuống, hắn thật bằng vào trận hướng chân quyết, cứu ra hắc sắt thành trăm vạn tu sĩ sao? Rất nhiều người nội tâm chấn động, khả năng này cực lớn, trong nhất thời, những vốn đó muốn ra tay đại năng nhân vật. Cũng là nhao nhao nhăn lại mi đầu, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắc sát thành bên trong, lâu dài hội tụ, đều là một chút tán tu cùng dân liều mạng. Những người này tu vi cao có thấp có, nếu quả thật có trăm vạn nhân bị Mạc Vong Trần cứu ra, mà đều là Mạc Các, như vậy, cái này đem là một cái đủ để chấn động toàn bộ thiên cương thế lực tồn tại. Thích hợp nhất cố đội hình, muốn quét ngang một phương thánh địa, thậm chí là Thái Cổ Vương tộc, chính như Mạc Vong Trần nói như vậy, dễ như trở bàn tay. Hắn đây là đang nói chuyện giật gân, chỉ là một cái đế cảnh tu vi tiểu xuất sinh, lại thân phụ cấm kỵ huyết mạch, làm sao có thể có trăm vạn nhân cam nguyện đi theo nơi tay xuống, mọi người không nên bị hắn ngôn ngữ mê hoặc. Ngay tại tất cả mọi người nội tâm kiêng kỵ đồng thời, Khiếu Thiên Môn Thánh Chủ lần nữa đi ra nói nói, chờ hắn đi ra cổ thần tháp về sau, mọi người liền đồng loạt ra tay, mặc cho bộ pháp thông thiên, tại không có nói trước bộ hạ trận hướng chân quyết đồng thời, cũng chắc chắn sẽ bị trấn sát. Ngươi Khiếu Thiên Môn, đem là cái thứ nhất muốn vẫn diệt hướng Mạc Các trong tay thánh địa. Mạc Vong Trần đồng dạng cường thế đáp lại. Lời nói ở giữa, động bất động chính là muốn diệt một phương thánh địa, để cho người ta nội tâm khó mà bình phục. Khẩu khí này không khỏi cũng quá lớn chút. Ngươi thật sự cho rằng dọa sợ ta không? Khiếu Thiên Môn Thánh Chủ cười lạnh. Trong nhất thời, trang diện có chút thiên tĩnh, mọi người cũng chưa ngôn ngữ, bọn họ mặc dù cũng không muốn đi tin tưởng, nhưng Mạc Vong Trần, nhưng lại có cực lớn khả năng là thật. Nói, màn đêm buông xuống hắc sát thành bên trong. Bên ta thiên các cũng đã có một người đế cảnh đỉnh phong trưởng lão tại trong thành. Hán tại trong tông môn sinh mệnh tinh thạch, cũng không phát sinh vỡ tan. Đồng nhiên, có một vị thánh chủ đại năng nhíu mày lời nói. Sinh mệnh tinh thạch, Đây là rất nhiều trong thế lực đều cầm giữ có đồ vật. Nói chung, chỉ cần là có trưởng lão tới thân phận giả, cũng hoặc là trọng yếu đệ tử, cũng sẽ ở trong tông môn, có được sinh mệnh tinh thạch tồn tại. Đây cũng là vì thuận tiện, như những người này ở đây ra ngoài thời vẫn lạc, tông môn cũng có thể tại thứ nhất thời gian liền được. Địa phương thiên thánh người lời ấy, cũng đúng điểm tình ta, ta Vân Ngộng Tiên Tông một vị tinh anh đệ tử, màn đêm buông xuống cũng là tiến về Hắc Sát Thành, hắn sinh mệnh tinh thạch, cũng không có vỡ tan. Vân Ngộng Tiên Tông một người đại trưởng lão cấp khác nhân vật như vậy lời nói. Không chỉ là bọn họ đôi người, rất nhanh, trong đám người, rất nhiều người cũng là nhao nhao đứng ra đến, trong miệng nói, đều là cùng sinh mệnh tinh thạch có quan hệ. Không thể nào, chẳng lẽ Mạc Vong Trần thật cứu ra 100 vạn tu sĩ? Trang diện nhất thời xôn xao, trên mặt tất cả mọi người đều là mang thật không thể tin chi sắc. Nếu không có như thế, những cái kia chưa vỡ vụn sinh mệnh tinh thạch, lại đến lượt giải thích như thế nào? Ông trời của ta, mặc các bách vạn chi chúng, thật hay giả, đây là khó tránh khỏi có chút nói mơ giữa ban ngày à, nếu vì thật, khó mà tưởng tượng, thời khắc này Mạc Vong Trần, là nắm giữ đáng sợ đến bực nào một cỗ thế lực. Không có người nội tâm không chấn động, tới hiện tại, ở đây mọi người, nội tâm cũng không dám chút nào lại có hoài nghi Mạc Vong Trần. Tiêu gia, Ngân Lang tộc, đều có vô thượng đại năng được ta cứu ra. Hiện nay, bọn họ đều trở thành ta Mạc các trưởng lão, tin tưởng bọn họ sinh mệnh tinh thạch, cũng không có phát sinh vỡ vụn đi. Mạc Vong Trần thanh âm lần nữa nhàn nhạt truyền ra. Tiêu gia, nghe đồn tinh thông trận pháp chi đạo Tiêu gia nhị thúc, cũng chết tại Hắc Sát Thành bên trong, chẳng lẽ cũng bị Mạc Vong Trần cứu đi ra không? Đây chính là một vị danh phó thật tiên cảnh cường giả a. Mọi người nội tâm chấn động. Chỉ sợ như Tiêu gia nhị thúc bực này tiên cảnh cường giả, Mặc các bên trong, còn có người khác tồn tại a. Chương 738, Đệ nhất nhân. Bằng vào nhân tộc cửu bí, thần vương thể vốn là khó mà làm sao, hiện nay, lại có Mặc các cái này tân sinh thế lực. Ở đây không có người nội tâm không chấn động, bách vạn chi chúng, khó mà tưởng tượng, này lại là một cái đáng sợ đến bực nào tồn tại. Hôm nay về sau, ai còn dám công nhiên ra tay với Mạc Vong Trần? Cho dù là thánh địa thậm chí thái cổ vương tộc, cũng không dám theo ý động tay đi, không giả Mạc các khởi sướng cùng đến, liền đầy đủ làm cho bọn họ nhức đầu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói, Mạc các đột nhiên diện thế, đối bọn họ nội tâm tạo thành cực lớn trùng kích. Cái này đem là một cái, muốn giá lâm tại thánh địa phía trên thế lực, không có không khoa trường. Như Mạc Vong Trần muốn tiêu diệt một cái thánh địa, chỉ cần Mạc các dốc hết toàn lực, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Những cái kia đã từng muốn giết ta người, đến Nhật Phương lớn, về sau chúng ta có là thời gian chậm rãi chơi đùa, kể từ hôm nay, liền bắt đầu chờ ta trả thù đi. Cổ thần tháp 60 tầng vị trí, Mạc Vong Trần rốt cục lại tới đây. Hắn thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Mọi người một chút chính là trầm mặc xuống. Cũng đừng là những cái kia, trước đây tham dự qua vây giết Mạc Vong Trần thế lực người, hiện nay trên mặt đều là không khỏi hiện ra một hứa vẻ mặt ngưng trọng. Còn có ngươi, yêu Tô Minh. Mọi người trong trầm mặc, Mạc Vong Trần thanh âm lần nữa nhớ tới, ta nếu như không có nhớ lầm, vừa rồi ngươi thế nhưng là tuyên bố, tùy tiện liền có thể đem ta trấn sát, làm sao? Hiện nay cũng chỉ đi đến 60 tầng sao. Giờ phút này, yêu Tô Minh hoàn toàn chính xác ở vào 60 tầng không gian bên trong. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói truyền đến, hắn không khỏi nhăn lại mi đầu, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Thời khắc này Mạc Vong Trần chạy tới cùng chính mình giống nhau tần số, cái này khiến đến yêu Tô Minh nội tâm bắt đầu bất an. Chính mình nhất định phải được thần khí, chẳng lẽ hôm nay là phải bị Mạc Vong Trần dẫn đầu đoạt đi sao? Chính như trước đó người khác nói như vậy, cổ thần tháp càng là đi lên, nơi này yêu thu thực lực liền càng mạnh, yêu Tô Minh thể nội yêu thần huyết mạch, ưu thế đã dần dần mất đi. Về phần Cơ Tử Giao, Ly Hận Thiên, Vương Đào bọn họ, giờ phút này ở vào 57, 58 tầng vị trí, gần với yêu Tô Minh. chênh lệch cũng không tính quá xa. Bất quá bọn họ đều rất rõ ràng, 60 tầng về sau, yêu Tô Minh huyết mạch mất đi ưu thế, không cần bao lâu, bọn họ nên liền có thể bắt kịp đối phương. Thập Tam, cho ta một hơi vọt tới 100 tầng phía trên qua, ra đến về sau, chúng ta đang tìm những cái này thánh địa, thái cổ vương tộc tính sổ sách. Trên quảng trường, Bạch Kim Thành bọn họ đã sớm bị truyền tống ra đến, không chỉ là bọn họ, tới hiện tại, tham dự sông tháp phần lớn người, cơ hồ cũng đều bị truyền tống ra đến. Hiện nay còn sót lại tại trong tháp, đều là đương thời chân chính tuyệt đỉnh thiên tài, có hy vọng có thể trèo lên đỉnh, chỉ sợ cũng chỉ có Mạc Vong Trần, yêu Tô Minh, cơ tử giao cùng Lý Hận Thiên đây là mấy cái người đi. Ta sớm đã có dự cảm, thập tam sớm tối phải có quật khởi vào cái ngày đó, trăm vạn nhân mặc các, đây là tiểu tử thật sự là cho chúng ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lão đại Nhâm Thanh Thành lời nói, mọi người trong mắt đều là mang theo quang mang kỳ lạ tỏa sáng, trong lòng khó tránh khỏi có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Ha ha, cái gì gọi là sớm tối đều có quật khởi vào cái ngày đó, theo trời nam đi ra bắt đầu. Thập tam từng bao nhiêu thời không phải tại quật khởi. Tào Rõ để như vậy lời nói. Bọn họ đời này cảm thấy may mắn nhất sự tình, chính là lúc trước vẫn tiên lâm sự kiện, lựa chọn cùng Mạc Vong Trần kết giao. Cái gì đại yêu về sau, yêu thần huyết mạch, xem thật kỹ, ở trước mặt ta, ngươi điểm này cái gọi là kiêu ngạo, căn bản nhất đồng không đáng. Mạc Vong Trần thanh âm lần nữa truyền ra, một câu hạ xuống, chỉ gặp, cổ thần tháp thứ 61 tầng vị trí, quang hoa nở rộ, chói mắt vô cùng. 61 tầng. Người thứ nhất vị trí đổi chủ, rơi xuống thần vương thể trên đầu. Trang diện sôi trào, mọi người nhao nhao xôn xao. Sông tháp tới nay, vẫn luôn là lấy yêu Tô Minh dẫn trước, không từng có người vượt qua hắn. Giờ phút này, Mạc Vong Trần lại tại trước mắt bao người, dễ như trở bàn tay liền đi tới đối phương phía trước. Vừa rồi yêu Tô Minh còn phát ngôn bừa bãi, đối thần khí nhất định phải được. Bây giờ, Mạc Vong Trần cử động lần này không thể nghi ngờ cũng là tại đánh mặt của đối phương. Người không nên quá đắc ý, bất quá liền dẫn trước một tầng, rất nhanh ta liền sẽ lần nữa siêu việt ngươi. Yêu Tô Minh sắc mặt tâm trầm, Mạc Vong Trần ngôn ngữ để hắn hoàn toàn tức giận, trong mắt lóe lên kinh người sắc cơ. Như giờ phút này không phải tại cổ thần trong tháp, chỉ sợ hắn sớm đã nhịn không được ra tay với Mạc Vong Trần. Ngươi sẽ không có thời cơ, rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện, giữa chúng ta khoảng cách, sẽ chỉ càng kéo càng xa. Mạc Vong Trần nhàn nhạt đáp lại, ngữ khí giống như đối yêu Tô Minh cực kỳ khinh thường. Một câu về sau, hắn không tiếp tục để ý, nhất tâm đầu nhập sông trong tháp. Ông! Không gian chấn động, thần vương thể bị Mạc Vong Trần thôi động đến cực hạn. Hắn liền như là nhất tôn thần vương tái thế, thẳng tiến không lùi, càng chiến càng mạnh. Quyền đầu mang đại sơn chi huy, phảng phất có thể đem không gian đập nát, mảng lớn yêu thú trực tiếp hóa thành huyết vụ phiêu tán, tại Mạc Vong Trần trong tay, mảy may không có bất kỳ cái gì còn sống sót khả năng. Nơi đây yêu thú, đã có đế cảnh ngũ trọng tu vi, cũng may ta hiện nay đã là đế cảnh lục trọng, mà sông tháp tới nay, linh hải chuyển hóa linh lực đạt được không nhỏ chỗ tốt, đã đạt tới đế cảnh lục trọng trung kỳ. Trong tháp, Mạc Vong Trần tự nói, quanh người hắn thánh mang vần quanh, y sam không gió mà bay, khí chất không nói ra được phiêu dở. 100 tầng đỉnh phong, có lẽ, ta có thể nhờ vào đó, nhất cử trùng kích đế cảnh thất trọng, đạt tới đại thừa cảnh giới. Hắn như vậy lời nói, lập tức thân thể nhảy ra. Trong chớp mắt liền vừa là chui vào yêu thú trong đám. Nơi đây yêu thú, mặc dù có đế cảnh ngũ trọng tu vi, nhưng là đối với Mạc Vong Trần mà nói, căn bản không có bất kỳ cái gì uy hiếp có thể nói. Trước đây không lâu, hắn liên tục đột phá, hiện nay đã là đế cảnh lục trọng, thêm nữa các loại bài cùng thủ đoạn, cho dù là đế cảnh đỉnh phong đại năng, hắn đều có thể không sợ. 65 tầng. Theo thời gian rời đổi, không ngừng có quang mang đến cổ thần tháp bên trên khúc xạ ra đến, Mạc Vong Trần như dẫm trên đất bằng, tại đây thành tất cả mọi người thật không thể tin dưới ánh mắt, nhất cử xông đến 65 tầng chỗ. làm sao có thể? 62 tầng, yêu Tô Minh sắc mặt 3 tháng khó coi, hắn căn bản là muốn không hiểu, vì sao Mạc Vong Trần tốc độ nhanh như vậy. Cho dù tới nay dốc hết toàn lực, lấy lớn nhất nhanh tốc độ đem yêu thú chẳng trừ, nhưng so sánh với Mạc Vong Trần tốc độ mà nói, hay là chậm rất rất nhiều. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi đã không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Một đạo tiên âm tại trên quảng trường nhàn nhạt truyền ra, lập tức, cổ thần tháp thứ 6 thập tam tầng vị trí sáng. Vấn đạo tiên tông thần nữ Cơ Tử Giao, nàng cũng vượt qua yêu Tô Minh. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, toàn trường mọi người lần nữa ồn ào, trên mặt mọi người tràn ngập kinh ngạc. Nàng này thực lực, vốn là tại yêu Tô Minh phía trên, hiện nay, yêu Tô Minh huyết mạch ưu thế không hề, nàng tự nhiên một chút liền có thể vượt qua đối phương. Có đại năng nhân vật như vậy lời nói. Chương 739, Lao giả. Lại có đôi người đi đến thứ 62 tầng. Rất nhanh, tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, 62 tầng vị trí, liên tiếp sáng lên hai đạo sáng chói quang mang. Trang diện lần nữa xôn xao, Cơ Tử Giao lúc này mới vượt qua yêu Tô Minh. Giờ phút này, lại vừa là có đôi người, đi đến cùng yêu Tô Minh bằng nhau vị trí. Tất nhiên là Ly Hận Thiên không thể nghi ngờ. Có người như vậy lời nói, đương thời thiên tài bên trong, tựa hồ trừ Cơ Tử Giao bên ngoài, cũng chỉ có Ly Hận Thiên, có thể lực gáp yêu Tô Minh một đầu A. Này khác một người đơn độc là ai? Không ít người nội tâm nhất thời nghi hoặc, bên trong một người là Ly Hận Thiên, điểm ấy không cần nghĩ cũng biết, nhưng một người khác đâu? Chẳng lẽ là Vương Đào sao? Có người như vậy suy đoán. Không phải Vương Đào, cổ thần tháp sáng lên thời tán phát ra tới quang mang, ẩn chứa một tia sông tháp người khí tức, vừa rồi này cố khí tức, rõ ràng cũng không phải là thuộc về Vương Đào, ngược lại là cùng Cơ Tử Giao có chút tương tự. Cái này kỳ quái. Mọi người nội tâm cực kỳ nghi hoặc, này người thứ hai, đến tột cùng là ai? Hoa Tiên Cung, Tần Nguyệt. Đồng nhiên, một vị thái cổ vương nheo lại hai con người, trong mắt tinh mang trước tắt, nói ra như thế một cái tên. Tần Nguyệt, chính là Hoa Tiên Thánh chủ đệ bát đệ tử. Không ít người cũng là nghĩ lên cái gì, đối với Tần Nguyệt cái này tên, hiển nhiên bọn họ cũng có ít nhiều nghe nói. Nàng này chứng đế thời điểm, chính gặp thái cổ vương tộc hiện thế, khi đó bách hoa nội thành, có thể là chân chính phong vân hội tụ. Mà, trùng kích đế cảnh thời điểm, Tần Nguyệt tựa hồ cũng dẫn xuống một loại nào đó xa xưa trước kỳ quái. Nàng này thể nội, cùng có cựu gia huyết mạch, chính là vị kia xa xưa trước thần vương chi nữ tàn niệm chuyển thế. Một người thái cổ vương hiếp mắt hai con người, như vậy lời nói. Cùng bái Nguyệt Thánh Chủ một dạng, đều là Cơ Tử Nguyệt tàn niệm chuyển thế. Rất nhiều người kinh hô, rất rõ ràng, bọn họ trước đây cũng không biết việc này. Chứ nàng ra, vấn đạo tiên tông cái gọi là thần nữ, chỉ sợ cũng là như thế đi. Thần Tước Vương lời nói nhàn nhạt truyền ra, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa hư không bên trong bái Nguyệt Thánh Chủ. Phải hay không phải lại như thế nào? Hình như cùng các ngươi không có quan hệ thế nào a. Bái Nguyệt Thánh Chủ khẽ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Hai nàng này cùng ngươi giống nhau, đều là Cơ Tử Nguyệt tàn niệm chuyển thế. Ba người các ngươi, ngày sau chắc chắn sẽ có dung hợp này một ngày. Đến lúc đó nếu ngươi có thể chiếm cứ chủ đạo, sợ là có thể trực tiếp thành tiểu thiên tiên tri cảnh a. Long Mãng Vua trong mắt tinh mang lập lòe. Nói ra một câu như vậy để cho người ta nội tâm rung động lời nói. Thiên tiên, xưa nay trong năm tháng, như thế tu vi, tuyệt đối coi là siêu cấp cường giả, cổ thần bên dưới thứ một tồn tại. Cận cổ tuế nguyệt đến nay, cổ thần đại năng không ra, thiên tiên cũng là cực kỳ hiếm thấy, cơ hồ cách mỗi vài vạn năm, cho nên mới có một người thiên tiên cường giả ra đời. Chẳng lẽ cái này cả đời? Trước hết nhất có hy vọng thành tiểu thiên tiên cảnh, chính là bái Nguyệt Thánh Chủ sao. Muốn thật sự là như thế, không khó tưởng tượng, đến lúc đó vấn đạo tiên tông, còn có người nào có thể địch. Thiên tiên đại năng, tu vi thông thiên triệt địa, bái Nguyệt Thánh Chủ muốn quét ngang thế gian chư địch, ai nhưng làm. Ông, Tất cả mọi người nội tâm như vậy nghĩ đồng thời, đồng nhiên, không gian hơi hơi chấn động một chút. Chỉ gặp, cổ thần tháp thứ 70 tầng chỗ, nơi đó tỏa sáng trừ vô thượng sáng chói quang mang. 70 tầng. Rất nhiều người biến sắc, trong lúc bất chi bất giác, Mạc Vong Trần đúng là nhất cử vọt tới 70 tầng. Tốt nhanh tốc độ, đã so với hôm qua Ly Hận Thiên, phải nhanh chí ít một nửa a. Không ít người mặt thượng kinh ngạc, hôm qua Ly Hận Thiên hết thể đi đến 80 tầng, mà hắn đi đến 70 tầng thời chỗ cần thời gian, rõ ràng so với thời khắc này Mạc Vong Trần, muốn chậm rất nhiều. Thật mạnh cảm giác các bách. Giờ phút này, tại cổ thần tháp thứ 70 tầng bên trong, Mạc Vong Trần vừa đến nơi đây lúc, liền cảm nhận được không gian bên trong, ẩn chứa một loại nào đó đáng sợ áp bách. Làm cho hắn như là trên vai gánh vác một tòa đại sơn như vậy, hô hấp cũng là bởi vì đây mà trở nên ngưng trọng. Xem ra cái này cổ thần tháp, cũng không phải là chỉ là có yêu thú đơn giản như vậy, 70 tầng về sau, nơi này liền đối với tu giả có áp bách. Ở đây đợi áp bách phía dưới, nếu muốn chạm diệt toàn bộ yêu thú, độ khó khăn phía trên cũng là tăng lên gấp đôi không thôi. Mạc Vong Trần như vậy tự nói, trước mắt bầu trời bên trong, này mảng lớn đến trong hư vô hiện hiện ra đến thu quần. Những này yêu thú thực lực, lần nữa đạt được đề bạt, toàn bộ đều là đạt tới đế cảnh lục trọng trở lên, mỗi một cái tu vi, đều đã không kém gì Mạc Vong Trần bản thân. Chính hợp ta ngoài ý muốn. Rất nhanh, hắn trong mắt chính là hiện lên một vòng tinh mang, như thế trong hoàn cảnh, tăng thêm những này yêu thú thực lực, đây mới là đối chính mình tu vi thối luyện, có thể tạo được chỗ tốt lớn nhất. Giết! Hắn quát lên một tiếng lớn, thân thể phóng lên tận trời, đại thế quần quận phun trào, hư không bên trong ẩn chứa này cố cảm giác các bách, tại hắn thánh giai thần vương thể trước mặt, tựa hồ tịnh không có tạo thành cái gì ảnh hưởng. Thần vương thể đã xa xa dẫn trước, hôm nay 100 tầng có hy vọng, hắn sẽ là cái thứ nhất trèo lên đỉnh thiên tài. Quảng trường bên ngoài, mọi người vẫn như cũ ở vào trong lúc kinh ngạc, tiếng nghị luận không thôi. Mạc Vong Trần đã hoàn toàn trưởng thành, sau lưng còn có một cái làm cho sở hữu thánh địa, thái cổ vương tộc đều làm kiêng kỵ Mạc Các, mà hắn tại Bắc Tiên vực lúc, liền đã thu hoạch được thiên thần viện nhập viện danh lệch. Rõ ngày hôm nay thần khai viện, như thần vương thể tiến vào bên trong, tu vi tất nhiên có thể tại ngắn hạn bên trong, nhanh chóng đạt được đề bạt, chỉ sợ không ra mấy năm thời gian, đương thời thế hệ trẻ tuổi, liền thật không người có thể cùng hắn tranh hùng a. Cấm kỵ huyết mạch, đúng như trong truyền thuyết đáng sợ sao như vậy, nếu như Mạc Vong Trần thật hội nhập ma, cái này đem là thiên cương chúng sinh tai nạn. Đáng hận. Thiên thần viện đối với người này bao che, còn nhâm thành lớn. Một chút thái cổ vương tộc sắc mặt cực kỳ khó coi nói. Thiên thần viện đến xa xưa trước thời đại lưu truyền tới nay, từng có vô số nhân tộc đại năng, thậm chí là thái cổ vương tộc lịch đại thái cổ vương, đều từng vào tới qua bên trong. Cho dù đến hôm nay, cái này vẫn như cũ là một cái tích xúc thâm hậu nhất thế lực, làm cho các phương thái cổ vương kiêng kỵ. 80 tầng. 90 tầng. Theo thời gian rời đổi, vừa là qua hai cái canh giờ, làm thứ 90 tầng không gian hoán phát ra một trận sáng chói quang mang về sau, tràn diện hoàn toàn sôi trào. Mạc Vong Trần như vào chỗ không người, liên tiếp xông qua cổ thần tháp, tới hiện tại, đã là đi vào 90 tầng chỗ, cùng 100 tầng đỉnh phong, vẹn vẹn đến cách xa 10 tầng khoảng cách. Vài vạn năm đến, tháp này, đã thật lâu không có người xông đến 90 tầng. Vào thời khắc này, hư không bên trong, đột nhiên có một đạo vang dội tiên âm vang lên, căn bản không cần tận lực nhắc nhở, ánh mắt của mọi người, một chút chính là hoàn toàn hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp, trên không trung, nơi đó không gian hơi hơi chấn động một chút, tùy theo, một người áo trắng lao giả thân ảnh, chính là chậm rãi hiện hiện ra đến. Lao giả râu tóc bạc trắng, hắn liền đứng ở nơi đó, trên thân mảy may không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, nhưng trong lúc vô hình, tất cả mọi người là cảm nhận được một cỗ mạc danh áp chế, từ trên người lao giả truyền đến. Cho dù là những thái cổ vương đó, tại nhìn thấy lao giả chốc lát, cũng không khỏi đến biến sắc. Chương 740, mẫn ảo tưởng đại kiếp tồn tại. Thiên thần viện lục đại viện người một trong, thiên tâm lão nhân. Có thánh chủ đại năng kinh hô, một mắt chính là nhận ra cái này đột nhiên đến lão giả. Thiên thần viện có 6 vị viện người, đều là đương thời vô thượng chân tiên cường giả, hơn nữa còn không phải phổ thông chân tiên. Nghe đồn, cái này 6 vị viện người, đều là đạt tới chân tiên điên phong. Cùng thiên tiên cảnh ở giữa, vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa xa. 6 vị chân tiên, thực lực đều là tại Thái Cổ Vương phía trên, cái này cũng chưa tính những cái kia trưởng lão nhân vật, cũng không ít đạt tới chân tiên chi cảnh. Thiên thần viện có thể trở thành thiên cương bá chủ cấp bậc tồn tại, đây chính là bọn họ tích xúc. Ha ha, không nghĩ tới lại có người có thể nhận ra lão phu. Thiên tâm lão nhân cười nhạt một tiếng, hắn khuôn mặt ôn hòa, nhàn nhạt liếc nhìn toàn trường. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại cổ thần tháp thứ 90 tầng vị trí, đây cũng là trong truyền thuyết thần vương thể ạ. Thiên tâm tiền bối, thử tử thân phụ cấm kỵ huyết mạch, chính là thiên cương tai họa, không thể mặc cho trưởng thành, mong rằng thiên thần viện không được bao che. Khiếu thiên môn thánh chủ trong đám người đi ra, hắn trước tiên mở miệng, khiếu thiên môn cùng mạc vong trần sớm đã không chết không thôi. Hiện nay, càng bởi vì có mạc các tồn tại, như mạc vong trần đột nhiên nổi lên, khiếu thiên môn sợ rằng sẽ trở thành kế tiếp bị tiêu diệt thánh địa. Chỉ cần mạc vong trần một ngày bất tử, khiếu thiên môn thánh chủ nội tâm liền một ngày khó có thể bình an. Còn mời thiên tâm tiền bối xuất thủ, diệt trừ thử tử, vì ta thiên cương chúng sinh, vinh trừ hậu hoạn. Khiếu thiên môn thánh chủ dẫn đầu, rất nhiều người cũng là theo đứng ra đến, liền một chút thái cổ vương đều tự mình lên tiếng. Thiên tâm lão nhân chính là thiên thần viện lục đại viện người một trong, còn sống vạn năm tuế nguyệt tồn tại, tu vi càng là đến gần vô hạn thiên tiên. Tại như thế nhân vật trước mặt, mà lấy thân phận của thái cổ vương, đều chỉ có thể là lấy vãn bối tự cho mình là. Cái gọi là cấm kỵ huyết mạch, bất quá là truyền thuyết, ta thiên thần viện, lại có thể nào bởi vì một cái không cắt thực tế truyền thuyết, mà hủy đi một cái tuyệt đỉnh thiên tài, mượn ảo tưởng đại kiếp sắp tới, thử tử thiên phú siêu nhiên, ngày sau chưa hẳn không thể trở thành ta thiên cương nhất đại trợ lực. Nhưng mà, đối mặt toàn trường một đám cao thủ muốn thảo phạt mạc vong trần, thiên tâm lão nhân mặt thượng từ đầu đến cuối đều là mang một loại vẻ đạm nhiên. Phảng phất cái này thế gian đã không có bất kỳ sự tình, có thể làm cho hắn động vẻ. Xa xưa trước tuế nguyệt, thần vương giận dữ, phục thi trăm vạn, thiên cương vạn tộc sinh linh đồ thán, thiên tâm tiền bối thân là thiên thần viện đương đại viện người, chẳng lẽ đối xa xưa trước sự tình, sẽ không hiểu sao? Một vị thái cổ vương nhíu mày lời nói, mẫn ảo tưởng đại kiếp tồn tại, cùng cứu ra thoát ly không quan hệ. Thiên cương cơ hồ cách mỗi trăm vạn năm, liền có mẫn ảo tưởng đại quân xâm phạm. Những này, đều là bởi vì cửu gia huyết mạch vẫn còn tồn tại nguyên nhân. Thần tước vương híp mắt hai con người, rất hiển nhiên, hắn tựa hồ biết cái gì. Nghe được lời này, thiên tâm lão nhân rốt cục động dung, hắn khẽ nhíu mày, chuyển mắt hướng thần tước vương nhìn lại, mẫn ảo tưởng xâm phạm, nguyên nhân gây ra đích thật là cửu gia, thử tử mặc dù có thần vương thể. Nhưng thể nội chỗ lưu, lại không phải cửu gia huyết mạch. Mẫn ảo tưởng xâm lấn thiên cương, là bởi vì cửu gia. Đôi người nói chuyện, ở đây mọi người tự nhiên cũng có thể nghe được, rất nhiều người mặt thượng nhất thời kinh ngạc. Như ngày sau, ta coi là thật hội nhập ma, cái thứ nhất muốn diệt trừ, chính là ngươi thần tức nhất tộc. Ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ đồng thời, cổ thần tháp phía trên, mạc vong trần thanh âm quần quận truyền đến. Rất hiển nhiên, vừa rồi bên ngoài thần tức vương cùng thiên tâm lão nhân nói chuyện, hắn cũng nghe đến. Ông! Không gian chấn động, quang mang lần nữa nở rộ, mạc vong trần lời nói vừa mới hạ xuống, thứ 91 tầng vị trí, chính là đồ rõ sáng, ý bày ra mạc vong trần, vừa là xông tới một tầng. Ngươi! Nghe được mạc vong trần ngôn ngữ truyền đến, thần tức vương nhất thời sắc mặt trầm xuống, hắn hừ lạnh nói. Đừng tưởng rằng ta thần tức tộc, thật sợ ngươi này cái gọi là mạc các, bách vạn chi chúng lại như thế nào, chân chính cường giả có thể có mấy cái. Cho dù là ngươi mạc các bên trong mấy vị kia tiên cảnh cường giả lại có thể thế nào. Ở trước mặt ta, bọn họ có chút sức chống cự sao? Cũng không phải là thần tức vương cùng nôn, sự thật đúng là như thế, mặc các bên trong tuy có 6 vị tiên cảnh cường giả, nhưng bất quá đều là hư tiên cảnh thôi, hoặc đồng ý lây sánh ngang đồng dạng thánh chủ nhân vật, nhưng cùng chân tiên cảnh thái cổ vương so sánh, hay là chênh lệch rất nhiều. Từ hôm nay bắt đầu, thần tước tộc tại thiên cương sở hữu phân tộc, xà nghiệp, ta mặc các đều sẽ nổ tận gốc, ngươi muốn chơi, ta liền cùng ngươi thật tốt chơi đùa. Mạc Vong Trần thanh âm lần nữa lan truyền ra đến, tràn ngập khiêu khích chi ý, mặc các mặc dù không có chân tiên đại năng tọa chấn, nhưng là bách vạn chi chúng cũng không phải đùa giỡn. Thật nghĩ đem thần tức tộc tại thiên cương các nơi tham dự đều nhổ tận gốc, không ra một tháng thời gian, liền có thể làm đến. Ngươi! Thần tước vương mặt thượng giận quá, ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Chính mình là cái gì thân phận, đường đường nhất tộc cổ vương, đương thời vô thượng tồn tại, từng bao nhiêu lúc, có người dám. Như vậy uy hiếp qua chính mình, giờ phút này đối Mạc Vong Trần, thần tước vương hận không thể đem hắn tháo thành tàng khối. Không phải uy hiếp. Mạc Vong Trần cười lạnh, uy hiếp theo phóng đại lời nói có cái gì khác nhau. Ta có thể không có ở nói giỡn, mà lại là rất nghiêm túc tại nói cho, thần tước tộc các nơi sản nghiệp, hôm nay về sau, sẽ được từng cái diệt trừ, không tin ngươi liền chờ. Cuồng vọng tiểu tử, dám đụng đến ta thần tước tộc sản nghiệp, ngươi là đang tìm cái chết. Thần tước vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lời nói tuy cường ngạnh, nhưng hắn nội tâm lại là bắt đầu có chút lo lắng. Không có cách, mặc các trăm vạn nhân chúng, cái này xác thực không phải đùa giỡn. Lười nhác cùng ngươi nói nhảm, đã muốn chơi, chúng ta liền từ từ chơi đùa. Mạc Vong Trần nói xong, chợt không tiếp tục để ý đối phương. Ông! Hắn đạp vào thứ cựu thập tam tầng, bốn phía tràn ngập cảm giác áp bách, cũng là tại lúc này trở nên càng thêm cường đại. Gọi! Mạc Vong Trần chậm rãi thở ra một hơi, nơi này cảm giác áp bách làm cho hắn có chút không dễ chịu, như là một khối cự thạch đặt ở trong lòng bàn. Còn có thất tầng. Hắn cắn răng nói một tiếng, lập tức mảy may không có chút gì do dự. Sau lưng, thái cực đồ ấn, núi cùng tình không đồ, luân hồi kiểu cái này ba loại pháp tắc kỳ quái, đều là đồng thời hiện hiện ra đến. Quanh thân đại thế lan lộn, giống như có thể đem hư không đè sập, vô thượng đế uy không ngừng tràn ngập, giống như tại cùng này xâm nhập mà đến cảm giác áp bách, làm một loại nào đó chống lại. Siêu! Mạc Vong Trần thân thể bay vút mà ra, trong chớp mắt chính là chui vào yêu thú trong đám. Còn kém một chút. Không có điểm dừng sát phạt bên trong, tới hiện tại, Mạc Vong Trần tu vi, từ lâu đạt tới đế cảnh lục trọng đỉnh phong. Vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa, là hắn có thể với trùng kích đế cảnh thất trọng. Ầm ầm. Hắn thủ trưởng lăng không đè xuống, bảy loại ấn pháp liên tiếp được thi triển ra đến, đối mặt đầy trời áp sát tới yêu thú. Thời khắc này Mạc Vong Trần, ứng phó, đã cực kỳ cố hết sức. Hắn không còn dám có giữ lại chút nào. Một khi ta trùng kích đế cảnh thất trọng thành công, như thi triển toàn lực nhất kích, có lẽ, đã đầy đủ uy hiếp được tiên cảnh đại năng đi. Hắn như vậy tự nói, không ta trợ trận hướng chân quyết, mà chính là bằng vào tự thân tu vi, đối cứng tiên cảnh đại năng. Từ đó về sau, Mạc Vong Trần đem có thể chân chính hoành hành không trở ngại. Chương 741, cửa ải cuối cùng. Thân vương thể. Coi là thật đáng sợ như thế sao? Giờ phút này, cổ thần tháp thứ 80 tầng vị trí, Ly Hận Thiên nhíu mày, trên mặt hắn lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng. Phải biết, hiện nay chính mình, thế nhưng là hư tiên cảnh tu vi, mà ở cổ thần tháp trước mặt, chính mình xông tháp tốc độ, nhưng như cũ chậm Mạc Vong Trần rất nhiều. Hắn biết rõ, Mạc Vong Trần sở dĩ có thể như vậy thần tốc, hơn phân nửa cũng là bởi vì thần vương thể nguyên nhân. 70 tầng về sau, cổ thần trong tháp không gian, liền đối với tu giả có một loại nào đó cảm giác các bách, chính mình tu vi mặc dù vượt xa khỏi Mạc Vong Trần rất nhiều, nhưng lại bởi vì không có đặc thù thể chất nguyên nhân, đối mặt cổ thần trong tháp áp bách, Ly Hận Thiên hiển nhiên muốn so Mạc Vong Trần cố hết sức. Bây giờ, Mạc Vong Trần vẫn như cũ đi ở phía trước, ở vào 93 tầng vị trí, mà theo sát sau. đương nhiên đó là Cơ Tử Giao cùng Tần Nguyệt hai vị này thiên tài nữ tử. Các nàng giờ phút này cũng đi đến thứ 90 tầng, cũng không rơi vào sau Mạc Vong Trần quá nhiều. Cái này đôi người, đều là xa xưa trước thần vương chi nữ truyền thế, làm thái âm chi thể có được, mặc dù loại này thể chất muốn so thần vương thể kém một chút. Nhưng lúc đó có thể tới so sánh, chỉ sợ cũng là tìm không ra mấy loại tới. Mà tại Tần Nguyệt đôi người về sau, tự nhiên chính là giờ phút này 80 tầng bên trong Ly Hận Thiên, mặc dù thứ tự nhìn qua không tệ, nhưng cùng phía trước Mạc Vong Trần ba nhân tướng so với, cách xa khoảng cách cũng là bị kéo đến quá xa. Hiện nay, Vũ Lăng Phong, Bạch Kim Thành bọn họ sớm đã rời khỏi cổ thần tháp. Như trước đang xung tháp, đã không cao hơn 10 người. Bên trong đuổi sát tại Ly Hận Thiên về sau, chính là Yêu Tô Minh, theo thứ 70 tầng thời điểm bắt đầu, Yêu Tô Minh tựa hồ lần nữa phát lực, xung tháp tốc độ vừa là tăng tốc rất nhiều. Đó là bởi vì, hắn có được yêu thân thể, 70 tầng không gian trở lên cảm giác áp bách, Yêu Tô Minh tự nhiên cũng có một ít ưu thế. Về phần Vương Đảo chờ còn lại mấy vị thiên tài, hiện nay đã lần nữa được Yêu Tô Minh lắc tại hậu phương. Dựa theo như thế tốc độ xuống qua, tiếp qua không lâu, Ly Hận Thiên chỉ sợ cũng phải được Yêu Tô Minh vượt qua. Bất quá đây hết thảy, đối với xa xa dẫn trước Mạc Vong Trần mà nói, lại là không có chút nào ảnh hưởng. Bởi vì hôm nay, hắn dẫn đầu tiên đăng đỉnh, như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đã là chắc chắn sự tình. 94 tầng, 95 tầng. Theo thời gian rời đổi, toàn trường ánh mắt của mọi người xuống. Mạc Vong Trần đi đến thứ 95 tầng chỗ. Mọi người trầm mặc nhìn này thỉnh thoảng sáng lên cổ thần tháp, mặt thượng tựa hồ đã hơi choáng. Đối với Mạc Vong Trần phải chăng có thể đi đến 100 tầng đỉnh phong chỗ, điểm này bọn họ đã không chút nào dùng qua hoài nghi. Cận cổ tuyết nguyệt, không một người đã từng trèo lên đỉnh. Hôm nay, cái này cổ thần tháp là phải bị Mạc Vong Trần đánh phá kỷ lục sao? Đây là mọi người nội tâm giờ phút này nhất trí ý nghĩ, rất nhiều người trong mắt mang tinh mang lập lòe, bọn họ rất nhớ biết do nói, này 100 tầng điền phong chi thượng, cũng là có cái gì? Trong truyền thuyết thần khí, thật tồn tại sao? 96 tầng, 97 tầng, 98 tầng, 99. Cuối cùng, làm cổ thần tháp thứ 99 tầng không gian sáng lên lúc, ngoài tháp trên quảng trường. Mọi người lần nữa bạo phát ra một trận sôi trào. Sau đó, bọn họ muốn chứng kiến, lại là cận cổ tuế nguyệt đến nay, một cái chưa từng được người đánh vỡ qua ghi chép, đem tại bọn họ mí mắt xuống, được Mạc Vong Trần đánh vỡ. Giống 99 tầng chỗ, Mạc Vong Trần vừa đến nơi đây lúc, đầy trời áp bách trong nháy mắt hướng hắn vọt tới, giống như thập vạn đại sơn, trấn áp tại trên đầu vai. Khiến cho Mạc Vong Trần có như vậy trong nháy mắt, khó mà hô hấp tới. Tuy theo, một đạo kinh thiên tiếng gầm gừ truyền vào trong thai của hắn, cái này thanh âm kinh thiên động địa, mang theo vô thượng uy áp, nếu không có Mạc Vong Trần có được thánh giai cảm chi lực, chỉ sợ đã sớm bị đạo này thanh âm chấn động thất khiếu chảy máu. Ừm. Khi ánh mắt hướng xa xa hư không bên trong nhìn lại lúc, nhìn thấy một màn kia to lớn hắc ảnh hiện ra thấy về sau, Mạc Vong Trần trong nháy mắt nhăn lại mi đầu. Một cái có được hư tiên cảnh tu vi xa xưa trước yêu thú. Hắn trong mắt ngưng lại, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng rất nhiều. Không nghĩ tới, mình cùng 100 tầng đỉnh phong, chỉ kém cách xa một bước, lại tại cái này cửa ải cuối cùng vị trí, gặp được khó giải quyết như thế đồ vật. Đây là cái gì yêu thú? Làm hắc ảnh cuối cùng hiện hiện thành hình, Mạc Vong Trần nhìn thấy cái này to lớn yêu thú hình dáng về sau, nội tâm không khỏi nghi hoặc. Đây là một cái đầu giống như sư, thân thể giống như rồng, bốn chân như móng ngựa yêu thú. Biến dị kỳ lân. Rất nhanh, Mạc Vong Trần chính là kinh ngạc mở miệng, đây yêu thú bộ dáng cùng hắn trong ấn tượng kỳ lân không sai biệt nhiều, nhưng cũng có một số khác biệt. Đây là một cái phát sinh qua biến dị kỳ lân. Xưa nay tuyết nguyệt, kỳ lân vẫn luôn là được tôn sùng là điểm lành biểu tượng, nhưng lại cũng có một chút sách cổ ghi chép, kỳ lân có hai mặt, một mặt thiện, một mặt ác, hiện nay trước mắt ta cái này, chỉ sợ là thuộc về ác hướng một phương. Tại Kỳ Lân trên thân, Mạc Vong Trần cảm nhận được một cỗ cực độ ngưng trọng lệ khí, cái này tất nhiên là một cái, từng dính qua trên trăm vạn nhân máu tươi hung thú. Giống như Long Khu, toàn thân chiều dài lân phiến, phổ thông Kỳ Lân lân phiến là xích sắc, mà ta trước mắt cái này, lại là xanh đậm màu sắc, nó lân phiến, tất nhiên cũng là đạt được cường hóa, không gì không phá, lại có thể so với hư tiên cảnh tu vi. Tựa hồ có chút phiền a. Mạc Vong Trần chau mày, nguyên bản, vẹn vẹn chỉ là hư tiên cảnh tu vi liền đã rất để đầu hắn đau. Thật vừa đúng lúc, trước mắt cái này Kỳ Lân, quanh thân còn có một loại vô kiên bất tồi lân giáp hộ thể, lấy mình bây giờ tu vi, muốn bài trừ đối phương phòng ngự, tựa hồ rất không có khả năng. Ầm ầm. Đông nhiên vào thời khắc này, bầu trời bên trong Kỳ Lân, phát hiện Mạc Vong Trần tồn tại. Nó thân thể lăng không, phóng thích vô thượng uy áp, gào thét một tiếng qua đi, há miệng chính là phun ra một đoàn hỏa cầu. Cái này hỏa cầu giống như thiên thạch vũ trụ bản, hung hăng hướng Mạc Vong Trần nện xuống, những nơi đi qua, phảng phất liền hư không đều diệt vong. Mạc Vong Trần biến sắc, lập tức chính là thi triển lên trước khi hướng chân quyết, tránh thoát nói. Ầm ầm. Hỏa cầu rơi vào mặt đất, phảng phất toàn bộ cổ thần tháp đều là tại lúc này phát sinh chấn động, tháp nội không gian mặt đất trong nháy mắt băng liệt, lộ ra này trông chờ không thấy thâm uyên. Nguy hiểm thật. Không xa xa bầu trời bên trong, Mạc Vong Trần mặt nổi lên hiện ra lập tức một loại nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Nếu không có chính mình có được trước khi hướng chân quyết, hắn mảy may sẽ không hoài nghi, tại vừa rồi cái này hỏa cầu công kích phía dưới, chính mình tất nhiên sẽ trong nháy mắt được bốc hơi trở thành hư vô, mảnh xương vụn đều đừng nghĩ còn lại. Liên cũng ý bày ra, chính mình thật vất vả đi đến 99 tầng không gian, lại tại cửa này, sẽ bị truyền tống ra ngoài, vậy liền quá đáng tiếc. Liều. Sau khi kinh ngạc, Mạc Vong Trần cứng rắn ra đầu, hiện nay, cũng chỉ có thể là dốc hết toàn lực. Hắn mảy may không có bất kỳ cái gì giữ lại, thần vương thể tại lúc này bạo phát đến cực hạn, quanh thân tỏa sáng vô thượng thánh mang. Ông. Ba loại pháp tắc kỳ quái cũng là tại lúc này hiện hiện, trong tay, xạ nhật thần cung được lấy ra, quát khẽ một tiếng về sau, Mạc Vong Trần không chút do dự kéo thành trăng tròn, dẫn động ba loại pháp tắc chi lực, dung nhập mũi tên bên trong. Xuy. Mũi tên bay lượn, giống như xuyên thủng hư không, trong chớp mắt được Mạc Vong Trần bắn ra, phảng phất lưu tinh bay xuống bản, mang một loại kinh thiên sắc cơ, cuồn cuộn ép về phía cách đó không xa Kỳ Lân chỗ. Đ.S. Đề cử bằng hữu một quyển sách Trùng Sinh Chi Bất Hủ Đế Quân. Một giấc chiêm bao ngàn năm, trọng sinh thiếu niên. Đúc mạnh nhất căn cơ, uy trấn cửu tiêu, quét ngang chư thiên. Chương 742, Bố Trận. Ngao. Một đạo tiếng gầm gừ lần nữa cuồn cuộn quanh quẩn. Kỳ Lân trong miệng, một loại nào đó đáng sợ sóng âm giống như hỏa sơn dâng trào như vậy buộc phát ra, khiến cho không gian chấn động, nổi lên từng cơn sóng gợn. Giang giác. Mũi tên trong nháy mắt diệt vong, cứ việc đây là Mạc Vong Trần thân nhân đem hết toàn lực một tiễn, nhưng ở cái này Kỳ Lân trước mặt, lại mảy may không có bất kỳ cái gì uy hiếp có thể nói. Cái này coi như phiền. Mạc Vong Trần chau mày, phải biết, chính mình một tiễn này, thế nhưng là dung hợp ba loại pháp tắc chi lực ở trong. Nhưng mà hắn xác thực lại là không nghĩ tới, rốt cuộc như vậy dễ như trở bàn tay liền bị Kỳ Lân hóa giải xuống dưới. Giống. Kỳ Lân gào thét, hai con ngươi như lửa, mang vô thượng sắc mặt giận dữ, nhìn gần Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần vừa rồi mũi tên kia, đối Kỳ Lân mà nói, không khác là một loại nào đó khiêu khích, giờ khác này nó, phảng phất bị hoàn toàn chọc giận. Đương đương đương. Tiếng gầm gừ qua đi, Kỳ Lân bốn chân tảng băng đạp hư không, dưới chân giống như ẩn chứa một loại nào đó đại đạo cộng minh, trong chớp mắt nó chính là biến mất tại nguyên chỗ. Trong quá trình di động, Kỳ Lân quanh thân tỏa sáng vô thượng tiên mang, hội tụ thành một mảnh linh lực cuồn cuộn, trong chớp mắt, này linh lực cuồn cuộn tăng dã, hóa thành đầy trời kiếm cương, như thủy triều bàn đùn đùn kéo đến hướng Mạc Vong Trần vọt tới. Thật nhanh! Mạc Vong Trần biến sắc, nội tâm chấn động, đầy trời kiếm cương đến không có làm sao làm cho kiêng kỵ. Hắn kinh ngạc chính là, giờ phút này Kỳ Lân di động tốc độ. Là nào đó chủng loại giống như trước khi hướng chân quyết bộ pháp. Kinh hô một tiếng về sau, Mạc Vong Trần cũng là không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều, lập tức cước bộ đạp mạnh, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đầy trời kiếm cương đánh hụt, hướng phía dưới đã hoanh lún xuống dưới mặt đất, này vô tận trong vực sâu lao đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Giống là Mạc Vong Trần thân thể vừa mới đứng vững thời khắc, sau lưng truyền đến một đạo kinh thiên gào thét, trong nháy mắt làm cho toàn thân hắn run lên. Chẳng biết lúc nào, Kỳ Lân đúng là đi vào phía sau mình, Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, hắn chính mình trước khi hướng chân quyết, cho dù là Thái Cổ Vương đều chưa hẳn có thể đuổi được chính mình. Mà giờ khắc này, cái này Kỳ Lân nhưng cũng nắm giữ một loại nào đó vô thượng bộ pháp, tốc độ không chút nào tại trước khi hướng chân quyết bên dưới. Siêu. Tốc độ ánh sáng ở giữa, Mạc Vong Trần lần nữa chân đạp hư không, biến mất tại nguyên chỗ. Giang giác. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, Kỳ Lân to lớn miệng lớn cắn xuống, cũng may Mạc Vong Trần sớm đã rời đi, không giả giờ phút này, sớm đã vẫn lạc tại Kỳ Lân trong miệng. Siêu siêu siêu. Bên trên bầu trời, Mạc Vong Trần thân thể cực tốc vượt qua, trước khi hướng chân quyết bị hắn thi triển đến cực hạn. Nhưng mà làm cho hắn kinh ngạc chính là, cho dù chính mình tốc độ lại nhanh, sau lưng Kỳ Lân lại thường thường luôn luôn có thể đuổi đến lên. Như vậy tiêu hao xuống dưới, lúc nào mới là một cái đầu. Hắn nhíu mày tự nói, một mực chạy trốn, cũng không phải là biện pháp, hiện nay lớn nhất chủ yếu, chính là muốn biện pháp đem sau lưng yêu thú chạm. Trận hướng chân quyết. Đồng nhiên, Mạc Vong Trần trong đôi mắt hiện lên một vòng tinh mang. Kỳ Lân tốc độ mặc dù nhanh, nhưng chỉ cần chính mình chú ý một chút, trong thời gian ngắn bên trong, nó hay là khó mà đuổi được chính mình. Huống chi chính mình có vô tận thần tuyển, căn bản là không cần sợ hãi linh lực tiêu hao. Tính toán của hắn là, tại chạy trốn quá trình bên trong, một đường bố trí xuống trận hướng chân quyết, một khi đại trận hình thành, đến lúc đó chính là chính mình chém giết Kỳ Lân tốt nhất thực tế. Con thú này quanh thân kèm thêm lân giáp, không gì không phá, đồng dạng sát trận sợ là đối với nó vô hiệu. Trong lòng như vậy lo lắng rất nhanh Mạc Vong Trần chính là làm ra quyết định kỹ càng, hắn dự định bố trí là thiên lôi chi trận. Kỳ Lân thuộc hỏa, trận pháp thiên hỏa đối nên không có hiệu quả gì, thiên lôi sát trận có lẽ là lớn nhất tác dụng. Tuyệt đỉnh về sau, Mạc Vong Trần không chần chờ nữa, thân thể cực tốc phi độn đồng thời. Trận hướng chân quyết cũng là tại trong thầm lặng, bị hắn bố trí tới. Nhanh một cái canh giờ a. Làm sao một điểm động tĩnh đều hay không? Thời khắc này cổ thần ngoài tháp, trang diện có vẻ hơi ồn ào, rất nhiều người ánh mắt đều là trông chờ thứ 99 tầng vị trí. Khoảng cách Mạc Vong Trần đi đến nơi đó, hiện nay đã qua một cái canh giờ thời gian. Dựa theo hắn trước đây xông tháp tốc độ, hiện nay nên đã có thể đi đến thứ 100 tầng mới đúng. 99 tầng chính là sau cùng một đạo cửa khẩu, nơi đó độ khó khăn, tự nhiên muốn so với phía trước tầng số cao hơn rất nhiều. Hiện nay Mạc Vong Trần còn chưa bị truyền ra, đã nói hắn như trước đang kiên trì. Có người như vậy lời nói. Cơ tử giao bọn họ tựa hồ cũng gặp phải bình cảnh A, nàng cùng Tần Nguyệt đôi người đi đến thứ 95 tầng. Hiện nay cũng đã qua không sai biệt lắm hai cái canh giờ, lại còn chưa đi qua. Có thể kiến thần vua thể cường đại, cho dù là thái âm thể, đều muốn kém rất nhiều. Ly Hận Thiên cùng yêu Tô Minh bọn họ cũng không khá gì hơn, hiện nay hoàn toàn đều là kẹt tại thứ 80 cựu tầng, 90 tầng sợ là đi không đi lên. Xem ra hôm nay, có thể đánh vỡ cái này cận cổ tuế nguyện, quả nhiên là chỉ có thần vua thể một người này. Mọi người đều đang nghị luận, nội tâm đối thần vương thể cũng là có càng thêm khắc sâu nhận biết. Cứ việc Mạc Vong Trần tu vi không bằng Ly Hận Thiên bọn họ, tại bằng vào thần vương thể, hắn lại có thể đi tại đương thời sở hữu thiên tài phía trước, để cho người ta không thể không phục. Ta từng tại thần viện trong cổ tịch liền được, 99 tầng bên trong, có một cái đạt tới hư tiên cảnh đáng sợ hung thú, thử tử có thể hay không đi qua đây. Mọi người tiếng nghị luận bên trong, thiên tâm lão nhân đứng ở hư không vô tận phía trên, hắn híp mắt hai con người, trong mắt hình như có một loại nào đó vẻ chờ mong. Nếu như hắn trèo lên đỉnh, đi đến đỉnh phong, thu hoạch được trong truyền thuyết thần khí, tất nhiên tu vi nhất phi trùng tiên, đến tận đây về sau, muốn chém giết, chỉ sợ cũng càng khó a. Thần tước vương chờ một đám nội tâm đối Mạc Vong Trần ghen ghét đại năng, giờ phút này sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Thần vương thể càng là cường đại, đối bọn họ mà nói, liền chờ thế là nhiều một tia nguy hiểm. Hoàn thành. Toàn trường mọi người nội tâm đều có đăm chiêu, theo thời gian rời đổi, thẳng đến lại qua nửa cái canh giờ về sau. Cổ thần tháp thứ 99 tầng không gian bên trong, Mạc Vong Trần rốt cục đem thiên lôi sát trận hoàn chỉnh bộ hạ. Ông! Cuối cùng, hắn thân thể cực tốc bay vút, trong chớp mắt rời khỏi sát trận phạm vi. Cùng lúc đó, sát trận sau cùng một đạo lối ra bị hoàn toàn phong bế, mà kỳ lân hung thú cũng là bị vây khốn ở bên trong. Ầm ầm. Mạc Vong Trần mảy may không có chút gì do dự, trực tiếp kích hoạt thiên lôi sát trận. Một thời gian, kinh lôi âm thanh cuồn cuộn, giống như mang có ngày khung chi nộ, trong khoảnh khắc chỉ gặp, đầy trời lôi hải đến trong hư vô hiện hiện ra đến, đem kỳ lân toàn bộ đều là bao phủ ở trong. Giống. Kỳ lân phát ra gào thét, giống như ý thức được cái gì, nó muốn xông ra sát trận, nhưng mà, Mạc Vong Trần lại sao làm cho nó đạt được. Ầm ầm, lôi hải nổ tung, tỏa sáng vô thượng thần quang, đâm người mắt, toàn bộ 99 tầng không gian bên trong, đều tràn ngập một cỗ làm cho người da đầu tê dại đáng sợ khí tức. Cuối cùng, làm lôi hải dần dần tán loạn, biến mất không còn lúc, kỳ lân này to lớn thân thể, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, bị hoàn toàn đánh nát thành tàn bã. Chương 743, này một đạo tiếng chuông. Ừm. Ngay tại Mạc Vong Trần vừa mới tùng ra một hơi thời điểm. Đông nhiên, này nguyên bản bị chạm diệt kỳ lân, vốn nên hóa thành bạch mang, dung nhập chính mình linh hải bên trong. Nhưng mà hắn lại là phát hiện, làm trong cơ thể mình linh lực khôi phục về sau, này kỳ lân nguyên bản chỗ, có một trận kim mang chậm rãi hiện hiện ra đến. Kim mang xuất hiện chốc lát, toàn bộ không gian bị chiếu sáng, quang hoa vạn trượng. Một thời gian rốt cuộc làm cho Mạc Vong Trần khó mà mở ra đôi mắt. Đây là... Thẳng đến ánh mắt dần dần có thể khôi phục về sau, Mạc Vong Trần phát hiện, này đúng là một quả đồng phiến. Đạo văn. Đồng phiến phía trên, có khác một loại đặc thù đường vân, tỏa sáng vô thượng kim mang. Cái này đường vân, làm cho Mạc Vong Trần ẩn ẩn cảm thấy có loại mạc danh cảm giác quen thuộc. Cửu bí đạo văn. Hắn thốt ra. Loại kia cảm giác quen thuộc, là chính mình lúc trước gặp được trận hướng chân quyết, đấu hướng chân quyết thời giống nhau. Giờ phút này, nay tại chém giết kỳ lân về sau, chỗ hiển hiện ra đến đồng phiến phía trên, khắc họa, là cửu bí chân quyết một trong đạo văn. Siêu. Mạc Vong Trần trong mắt tinh mang chớp tắt, không chút do dự thả người mà ra, một tay lấy này trôi nổi tại nửa không trung đồng phiến cướp bóc tới. Tới hiện tại. Chính mình có trước khi, đấu, trận ba loại chân quyết, tăng thêm hiện nay cái này đồng phiến thượng chố ghi lại, Mạc Vong Trần liền chờ thế là có được trong cửu bí bốn loại. Nếu là lan truyền ra ngoài, còn không biết hội hâm mộ chết bao nhiêu người đây. Cửu bí chân quyết, chính là nhân tộc xưa nay lớn nhất trí cao vô thượng chín loại đạo pháp, là nhân tộc lịch đại vô số đại năng cùng truyền thừa, chỉ cần đạt được bên trong một loại, liền đủ để tan tác thiên hạ. Ngạo thị thương sinh, mà Mạc Vong Trần chính mình một người, liền chiếm cứ bên trong bốn loại, xưa nay tuế nguyệt, còn chưa bao giờ có thân người trong lòng như thế nghịch thiên cơ duyên. Dưới mắt cũng không phải là nghiên cứu cái này đạo văn thời điểm, 100 tầng phía trên, đến tột cùng là có hay không có thần khí tồn tại đâu. Mạc Vong Trần một tay lấy đồng phiến thu, mắt nhìn phía trước, hắn ngôn ngữ vừa mới hạ xuống. Chỉ thấy chung quanh không gian bắt đầu trở nên vằn vẹo. Cái này ý bày ra, hắn sẽ phải bước vào thứ 100 tầng đỉnh phong chỗ. Loại này không gian vặn vẹo biên độ, rõ ràng so với trước đó, Mạc Vong Trần sông tháp lúc, bất luận cái gì một tầng đều mãnh liệt hơn. Mãnh liệt trình độ, thậm chí làm cho hắn có thể cảm giác được, toàn bộ cổ thần tháp đều là tại lúc này kịch liệt lắc lư. Ong ong ong. Ngoài tháp trên quảng trường, mọi người đều là nhăn lại mi đầu, bởi vì bọn họ có thể nhìn thấy, thời khắc này cổ thần tháp chính tại điên cuồng rung động, trong lúc vô hình hình như có một cô đáng sợ khí tức tràn ngập toàn trường, khiến cho bầu không khí nhất thời trở nên ngột ngạt lên rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt tất cả mọi người đều là mang một loại mê mang, không hiểu phát sinh cái gì. Cổ thần tháp lắc lư, thậm chí tác động đến toàn bộ thiên thần thành, cả tòa cổ thành đều là theo chấn động. Ong ong ong. Chỉ gặp, tại mãn tràng sở có người nghi hoặc âm thanh bên trong, cổ thần tháp bên trên, không ngừng có quang hoa sáng lên, thuấn thiểm tức thì. Sau một khắc, từng đạo thân ảnh, bắt đầu từ cổ thần trong tháp, bị truyền tống ra đến. Ly Hận Thiên, Yêu Tô Minh. Chuyện gì xảy ra? Những này sông tháp người làm sao đều ra đến? Nay bị truyền tống ra đến người, đương nhiên đó là trước đó, những cái kia như trước đang sông tháp thiên tài, bao gồm Cơ Tử Giao cùng Tần Nguyệt, giờ phút này đều bị truyền tống ra đến. Đối mặt bốn phía mọi người nghi hoặc, Ly Hận Thiên, Yêu Tô Minh đám người trên mặt cũng là mang một loại vẻ mờ mịt. Rất hiển nhiên, liền bọn họ chính mình cũng không biết phát sinh cái gì. Mạc Vong Trần đâu? Rất nhanh chính là có người phát hiện cái gì, những này bị truyền tống ra đến người bên trong, tựa hồ thiếu một cái. Chính là này một mực xa xa dẫn trước thần vương thể Mạc Vong Trần. Ông! Ánh mắt mọi người bốn phía thăm viếng, đều là không có phát hiện Mạc Vong Trần thân ảnh. Rất nhanh, làm cổ thần tháp lắc lư biên độ dần dần làm dịu xuống dưới về sau. Đỉnh tháp phía trên, này 100 tầng đỉnh phong chỗ, một trận vô cùng sáng chói quang mang tỏa sáng, giống như chiếu rọi toàn bộ thế gian. Cái gì? Có người trèo lên đỉnh. Thần vương thể. Tuyệt đối là Mạc Vong Trần. Chẳng lẽ Ly Hận Thiên bọn họ đột nhiên bị truyền tống ra đến, chính là bởi vì Mạc Vong Trần trèo lên đỉnh sao? Toàn trường nhất thời sôi trào, trên mặt tất cả mọi người đều là mang một loại đờ đẫn bộ dáng, không thể tin nhìn này 100 tầng đỉnh phong chỗ. Nơi này, chính là cổ thần tháp cuối cùng tầng sao. Cùng lúc đó, tại thứ 100 tầng không gian bên trong, là Mạc Vong Trần trên thân thể này cổ mất trọng lượng cảm giác biến mất, ánh mắt có thể khôi phục về sau, hắn phóng tầm mắt nhìn tới. Cái này thứ 100 tầng bên trong, không gian hiện ra bạch mang chi sắc, một chút trông chờ không thấy cuối cùng, phảng phất toàn bộ thế giới đều mất đi sắc thái, chỉ còn lại có Mạc Vong Trần chính mình một người. Đông. Đông nhiên, một đạo rộng rãi to rõ thanh âm quần quần quanh quẩn, giống như cổ trung bị người gõ vang, theo cổ thần trong tháp khuyết tán ra đến. Mãn tràng sở có người đều là nội tâm chấn động, này tiếng chuông bên trong giống như ẩn chứa một loại nào đó đại đạo cộng minh, chấn động nhân tâm, khiến cho bọn họ thật lâu không thể bình phục. Tiếng chuông này giống như mang theo vô thượng vĩ lực, không chỉ có chỉ là tại thiên thần thành bên trong lan truyền, thậm chí là truyền khắp toàn bộ Nam Bộ, truyền khắp toàn bộ Trung Châu đại địa. Đương đại sở hữu tu giả, trong lúc vô hình giống như cũng nghe được đạo này tiếng chuông lọt vào tai, vô luận bọn họ giờ phút này là đang làm gì, bao gồm những bế quan đó nhiều năm, ẩn tàng hướng Trung Châu đại địa các nơi vô thượng đại năng nhân vật, đều là theo bế quan bên trong, bị kinh động ra đến. Không khẩn bên trong dãy núi, nơi này có một cái thái cổ vương tộc đóng quân, một đạo đáng sợ khí tức đông nhiên phóng lên tận trời, làm cho cổ tộc bên trong tất cả mọi người biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Cô này khí tức là cổ vương giác tỉnh. Tộc ta cổ vương khoảng cách giác tỉnh còn có mấy năm thời gian, đến phát sinh cái gì, xa xưa vương cánh tại lúc này sớm giác tỉnh. Vừa rồi tiếng chuông, các ngươi cũng nghe được sao? Tiếng nghị luận bên trong, một vòng cầu vồng từ nơi này thái cổ vương tộc chỗ sâu nhảy ra, trong chớp mắt chính là đi vào trên không trung. Đây là người râu tóc bạc trắng lao giả, đương nhiên đó là cái này cổ tộc đương thời cổ vương. Nguyên bản cách hắn giác tỉnh, còn muốn mấy năm thời gian, nhưng giờ phút này, vốn nên tiếp tục trong lúc ngủ say hắn, cũng là bị vừa rồi tiếng chuông, cả kinh sớm giác tỉnh. Cổ thần trung, Lão giả ánh mắt nhìn về phương xa, đó là vừa rồi tiếng chuông truyền đến phương hướng, hắn trong mắt giống như mang theo một loại vô cùng vẻ kiêng dè. Ta không có nghe lầm, vừa rồi tiếng chuông, tuyệt đối là cổ thần trung chỗ phát ra. Cận cổ, nay một mực chưa từng vang lên cổ thần trung, lại là tại hôm nay, bị người gõ vang sao. Hắn thanh âm bên trong giống như mang theo một chút run rẩy, không che giấu được nội tâm sợ hãi. Một câu hạ xuống, hắn thân thể hóa thành đột quang, lấy cực nhanh tốc độ, hướng phương xa lao đi. Đồng dạng sự tình, không chỉ là phát sinh ở cái này thái cổ vương tộc bên trong, Trung Châu các nơi, rất nhiều thế lực bên trong, đều có một chút sớm đã ẩn thế nhiều năm vô thượng đại năng, nhao nhao bị kinh động ra đến. Cổ thần trung lên, thiên hạ đại loạn. Mẫn ảo tưởng hạo kiếp, muốn tới à? Chương 744, thần khí buông xuống. Cổ thần trung khởi, thiên hạ đại loạn. Nhất thời đang lúc, Trung Châu các nơi, vô số ẩn thế đại năng nhao nhao đã bị kinh động đi ra. Rất nhiều người nhao nhao khởi hành, đều là hướng phía cùng một cái phương hướng tiến đến. Bọn họ muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai, đi tới cổ thần tháp đỉnh phong, làm cho này cận cổ tuế nguyệt, không từng có qua bất luận cái gì động tĩnh cổ thần trung, bị gõ. Thiên hạ triệt để chấn động, thế nhân nội tâm khó mà bình phục, đặc biệt là những ẩn thế đó nhiều năm vô thượng đại năng nhân vật. Bọn họ tất biết rõ, cổ thần trung vang khởi, cái này đem là ý vị như thế nào? Cổ thần trung, cổ thần tháp bên trong, quả nhiên có cổ thần trung tồn tại. Giờ phút này, thiên thần thành quảng trường, trên không trung, thiên tâm lão nhân trong mắt mang theo một vòng mịt mờ kiên kỵ. Cổ thần tháp bên trong có cổ thần trung, cái này cho tới nay đều chẳng qua là một cái truyền thuyết, đến tột cùng là có tồn tại hay không, không người biết được. Dù sao cận cổ tuế nguyệt đến nay, chưa bao giờ có người bước lên quá cổ thần tháp đỉnh phong chỗ. Nhưng mà gần đây, thần vương thể mạc vong trần làm được, hắn ấn chứng việc này. Tại thiên thần viện trong cổ tịch, ghi chép một câu, cổ thần trung khởi, thiên hạ đại loạn. Cái này không chỉ có chỉ là thiên thần viện, rất nhiều đến xa xưa trước lưu truyền xuống thánh địa, hoàng cổ thế gia, thái cổ vương tộc, kỳ thế lực bên trong sách cổ, đều có ghi chép. Đây là mẫn ảo tưởng hạo kiếp đến cảnh báo. Một người thánh chủ đại năng cho mày, trong mắt mang theo kiên kỵ, nguyên bản ta còn tại nghi hoặc, thái cổ vương tộc nhao nhao hiện thế, cái này cũng đại biểu cho cách mẫn ảo tưởng hạo kiếp không xa. Nhưng vì sao trong truyền thuyết cổ thần trung, lại một mực không thấy vang lên? Chuông này, hôm nay vang lên, xưa nay tuế nguyệt, mỗi lần mẫn ảo tưởng đại quân xâm phạm, cổ thần trung đều sẽ sớm bị gõ vang, mà lên ở đây chuông vang lên trong vòng 2 năm, mẫn ảo tưởng đại quân, tất nhiên sẽ đến. 2 năm? Chỉ có thời gian 2 năm sao? Rất nhiều người nội tâm chấn động. Một chút nguyên bản cũng không hiểu biết chuông này hàm nghĩa tu giả, giờ khác này ở nghe được những đại năng đó nhân vật ngôn ngữ chi sau, đồng dạng nội tâm chấn động. Theo thời gian trôi qua, thiên thần thành bốn phía trên bầu trời, không ngừng có thần cầu vồng cực tốc lướt đến, những cái kia khoảng cách thành này hơi gần vô thượng đại năng người, giờ phút này cũng dẫn đầu đến nơi này. Người nào đang xông cổ thần tháp? Là ai đi tới 100 tầng đỉnh phong? Những nhân vật này mới vừa đến, trong miệng câu nói đầu tiên, đều là không thể rời bỏ hai câu này. Mạc Vong Trần, chính là cái kia thân phụ cấm kỵ huyết mạch thần vương thể. Khi biết được, đi tới 100 tầng đỉnh phong người, chính là gần đây sớm đã danh chấn thiên cương Mạc Vong Trần về sau, những này vô thượng đại năng, đều là không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Rất hiển nhiên, có người ẩn thế quá lâu, đối với Mạc Vong Trần sự tình. Trước đây chưa bao giờ có nghe nói. Thần vương thể. Vị kia chân thành trước thần vương người thừa kế. Có thái cổ tộc vua mắt mang vẻ kiêng rẻ, trong lòng có chút không xác định nói ra. Đúng là thử tử. Làm cho cổ thần chuông vang lên. Thần vương huyết mạch, không thể lưu giữ thế. Hiện nay đúng là thử tử gõ vang cổ thần chuông. Cái này không hoàn toàn ý bày ra, mượn ảo tưởng hạo kiếp. Cùng cựu gia huyết mạch thoát ly không được quan hệ sao? Rất nhiều vừa mới đến đại năng nhân vật, trong mắt đều có tinh mang chớp tắt, không biết nội tâm đang suy nghĩ gì. Ông! Vào thời khắc này, cổ thần tháp 100 tầng đỉnh phong chỗ, nơi nào không gian lần nữa có một trận ba động chấn động ra tới. Vô tận thiên khung chi thượng, nguyên bản vạn lý trời trong, đúng là tại lúc này, có lít nha lít nhít mây đen hội tụ, phảng phất giống như tận thế đến như vậy. Ầm ầm. Trời trong một tiếng nổ vang, cuồn cuộn quanh quẩn toàn bộ thiên thần thành, chỉ gặp, phía trên này cực tốc hội tụ mây đen, giờ phút này giống bị một đôi vô hình đại thủ xé rách. Mây đen trung ương, nổi lên một cái sâu không thấy đáy vết nước, giống như lô đen, có thể thôn phệ thế gian hết thảy sự vật. Ông! Đông nhiên, tại này vô tận trong vực sâu, một điểm bạch mang hiện hiện, từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng, chiếu sáng tứ phương. Bạch mang hóa thành vô thượng tiên quang, sáng chói vô cùng, tại hoàn toàn nở rộ chốc lát, tựa như tinh thần chi huy, cực tốc hướng phía thiên thần thành phía dưới khúc xạ mà đến. Trên trời rơi xuống thần khí, treo lên đỉnh 100 tầng, quả nhiên có thể có được thần khí. Toàn trường mọi người kinh hô, này giờ phút này chính khúc xạ xuống tới tiên quang, ẩn chứa một luồng vô thượng thần khí. Cái này từng là một vị nào đó chân thành trước đại năng, chứng đạo thành thần thời để lại. Giờ phút này, cái này một đoàn thần khí, tới lúc gấp rút nhanh hướng phía cổ thần tháp lao đi. Sắp bị Mạc Vong Trần đoạt được. Mau! Đây thành mọi người tiếng nghị luận bên trong. Đồng nhiên, một đạo thần cầu vồng cực tốc lướt đi, đúng là hướng phía này khúc xạ xuống thần khí vọt tới. Có thánh chủ đại năng xuất thủ. Đây là muốn đem thuộc về Mạc Vong Trần thần khí cướp bóc tới. Nếu có được đây thần khí, tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, bước vào thiên tiên có hy vọng. Đây là một loại, cùng loại với thần cách đồ vật, muốn chứng đạo thành thần, thần cách không thể thiếu. Mà thần khí, mặc dù không thể để cho người thành thần, nhưng lại tuyệt đối có thể khiến cho một người tu giả, bước vào thiên tiên chi cảnh. A. Rất nhiều người nội tâm cũng là dục dịch, đang muốn xuất thủ cấp đoạt. Đồng nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết quanh quần không trung, lại chỉ gặp, vừa rồi tên kia lướt đi thánh chủ đại năng, tại tiếp xúc đến khúc xạ xuống thần khí lúc, trong chớp mắt lại hóa thành hư vô, tại chỗ diệt vong. Ừm, thần khí ẩn chứa thiên đạo chi huy, ai dám cưỡng ép cướp bóc, cái này cùng muốn chết không có cái gì lại tạm biệt có thái cổ vương hừ lạnh một tiếng. Mặc dù hắn nội tâm cũng là vô cùng tâm động. Chẳng lẽ hôm nay, thật muốn thần vương thể đoạt được những này thần khí à? Kể từ đó, hắn tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó ai có thể ngăn cản. Lưu thử tử thu hoạch được thần khí, đến cổ thần tháp bên trong đi ra, lại đem chém giết, vì thiên cương vĩnh trừ hậu hoạn. Có vô thượng đại năng lên tiếng như vậy. Ầm ầm. Cuối cùng, trước mắt bao người, thần khí buông xuống đến cổ thần tháp phía trên, triệt để chui vào trong đó. Ong ong ong. Giờ khắc này, không gian kịch liệt chấn động, toàn bộ cổ thần tháp đều là điên cuồng lắc lư. Loại này chấn động trình độ, xa so với vừa rồi cổ thần chuông vang lên lúc, còn có mãnh liệt rất nhiều. Ầm ầm. Vô tận thiên khung chi thượng, nguyên bản này sắp tán loạn đi xuống mây đen, lại là tại lúc này lần nữa cấp tốc tụ tập. Lít nha lít nhít lôi vân hiện hiện, tử sắc lôi mang xen lẫn, bao phủ tại toàn bộ thiên thần thành trên không, làm cho mọi người không khỏi một trận tê cả da đầu. Thần vương thể muốn độ kiếp. Có người như vậy kinh hô, đây là tu vi đột phá chi kiếp. Soạn. Ý thức được điểm này về sau, nguyên bản này vây tụ tại cổ thần tháp bốn phía mọi người, trong nháy mắt như là thủy triều trả tán, thiên uy phía dưới. Không người nào dám lưu lại, cho dù là thiền tâm lão nhân cùng một đám thái cổ vương, thánh chủ đại năng, giờ phút này đều là không chút do dự thân thể bay lui ra ngoài. Lại phải đột phá à? Trong đám người, Trương Hạo cùng Trần Đạo Nhiên bọn họ có chút mắt trợn tròn, hắc sắt thành thời gian, Mạc Vong Trần liên tục đột phá hai trọng cảnh giới. Hiện nay, vừa mới qua đi bao lâu, hắn liền muốn lần nữa đột phá. Chương 745, Quân Lâm Thiên Hạ. Lôi vân cuồn cuộn gào thét, vô thượng thiên uy tràn ngập hư không. Toàn bộ thiên thần thành, đều là tại lúc này, bị bao phủ nổi lên một luồng đáng sợ áp bách. Nguyên bản, Mạc Vong Trần liên tiếp xông qua 100 tầng cổ thần tháp, tu vi lại đã đến đế cảnh lục trọng đỉnh phong. Giờ phút này, thần khí buông xuống, bị hắn đoạt được, này sau cùng một đạo bình cảnh, rốt cục bị đánh phá. Mau! Đầy thành ánh mắt của mọi người xuống, cổ thần tháp bên trong, cầu vồng lướt đi, Mạc Vong Trần thân ảnh, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn thân thể đón lôi vân, tiếp tục lên không. Khi đi tới nhất định cao độ về sau, rốt cục ngừng ổn lại. Áo trắng tung bay, vô thượng đế uy ở trên người hắn tỏa sáng. Giờ phút này, vô tận thánh mang vờn quanh quanh thân, làm cho Mạc Vong Trần khí chất không nói ra được phiêu dở. Hôm nay về sau, ta đem triệt để bước vào đế cảnh đại thừa. Hắn nhìn trên không, nay cuồn cuộn gào thét lôi vân, như vậy tự nói, đôi mắt bên trong giống như ẩn chứa một loại vô cùng tự tin. Thử tử chính là truyền thuyết bên trong thần vương thể. Những cái kia vừa mới đến không lâu ẩn thế đại năng, giờ phút này đều là nheo lại hai con ngươi, ánh mắt nhìn thẳng giữa không trung Mạc Vong Trần. Hướng về huyết mạch, thế gian đều là địch, hôm nay vô luận như thế nào, cũng không thể để hắn tiếp tục sống sót. Thần Tức Vương, Khiếu Thiên Môn Thánh Chủ bọn họ, đều là lên tiếng như vậy. Đạt được thần khí, Mạc Vong Trần sau này tu vi, cũng đem đột nhiên tăng mạnh, nếu không sớm làm đem chẳng diệt, chỉ sợ tiếp qua không lâu, đối phương liền có thể chân chính uy hiếp được nhóm người mình. Có bản lĩnh, ngươi bây giờ liền tới giết ta. Trong trời cao, Mạc Vong Trần nghe được thần tức vương lời nói, hắn hơi hơi chuyển mắt trông lại. Hừ, ngươi tiểu cứ việc tiếp tục mạnh miệng đi, đợi đến thiên kiếp tán đi, nhìn ngươi chết như thế nào. Thần tước vương cười lạnh nói, đã ngươi không dám tới giết ta, vậy ta tiểu giết ngươi. Mạc Vong Trần trong mắt hàn mang chớp tắt, trong tay, một quả thiên kiếp đan hiện hiện, bị hắn đầu nhập vào trong miệng. Ầm ầm. Cùng lúc đó, vô tận trên không, này quần cuộn gào thét trong lôi vân, đạo thứ nhất lôi kiếp, rốt cục hạ xuống. Vạn trượng lôi long tựa hồ xé rách hư không, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần hạ xuống. Nhưng mà, lại chỉ gặp Mạc Vong Trần lăng không một chỉ điểm ra, này gào thét lôi long, đúng là đột nhiên cải biến phương hướng, hướng phía nơi xa trên mặt đất thần tức vương, hung hăng rơi đi. Cái gì? Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện một màn, thần tức vương sắc mặt nhất thời kịch biến. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Mạc Vong Trần đột phá lúc, có thể tùy ý trưởng khống thiên kiếp, cái này nay đã không phải bí mật gì. Ầm ầm, lôi kiếp buông xuống, đem nơi đó mặt đất nổ thành đất khô cằn, đại thụ che trời bốc lên quần cuộn cháy xém thuốc. Nơi xa, thần tước vương đã sớm đem thân thể lui ra ngoài, hắn tê cả da đầu, phía sau lưng lạnh một mảnh. Nếu không có vừa rồi, chính mình phản ứng kịp thời, chỉ sợ đã bị đạo này lôi kiếp đánh trúng. Bốn phía, rất nhiều tu giả trong mắt đều là nổi lên kiêng kỵ, đặc biệt là những cái kia đã từng tuyên bố quá muốn chém Mạc Vong Trần thánh chủ cấp bậc đại năng. Giờ phút này thấy Mạc Vong Trần rốt cuộc siêu khống thiên kiếp, công kích thần tức vương, trên mặt bọn họ nhất thời cũng là nổi lên vẻ kiêng dè, nhao nhao đem thân thể thối lui ra khỏi rất xa. Sợ Mạc Vong Trần đồng dạng siêu khống thiên kiếp, đến công kích bọn họ chính mình. Mặc dù Mạc Vong Trần thiên kiếp uy lực cường đại, nhưng muốn dùng cái này doanh sắt thần tức vua bực này thái cổ vương cấp cường giả khác, hay là rất miễn cưỡng. Tối đa cũng chỉ là có thể đem đối phương kích thương, làm cho chật vật không chịu nổi thôi. Đường đường nhất tôn thái cổ vương cấp cường giả khác, bị một vị đế cảnh hậu bối như vậy nhục nhã, sự tình nếu là truyền ra ngoài, thần tức vương còn có gì thể diện tại thế gian hành tẩu. Đương nhiên, Mạc Vong Trần tự nhiên cũng biết, chính mình lôi kiếp căn bản vô pháp doanh sát đối phương. Hắn giờ phút này, bất quá là đang mượn lấy lôi kiếp đan độ kiếp đồng thời, trêu đùa một phen thần tức vương thôi. Ầm ầm. Đạo thứ hai lôi đỉnh hạ xuống, lần nữa bị Mạc Vong Trần khống chế, cuồn cuộn hướng phía thần tức vương bổ tới. Giờ phút này, thần tức vương bốn phía, đám người sớm đã trả tán, không người nào dám đứng tại hắn bên người. A. Thiên kiếp hạ xuống, truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, thần tước vương tránh né đã rất kịp thời, nhưng ở thiên uy phía dưới, hắn không dám ngự không, chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn, tốc độ tự nhiên nhanh không qua thiên kiếp buông xuống. Bọn họ nguyên bản nơi ở, nơi đó lần nữa biến thành một phiến đất hoang vu, thần tước vương thân thể bị tạc bay, mặc dù không có lọt vào quá lớn bị thương, nhưng là sợi tóc lộn xộn, chật vật tới cực điểm. Ngươi! Theo tại chỗ bỏ lên, thần tước vương liên tục ho khan, phun ra rất nhiều cháy xém thuốc, trên mặt hắn phẫn nộ đến cực hạn. Ngươi cái gì ngươi, không phải mới vừa rất phách lối sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, mảy may không có có lý sẽ đối với hướng cảm thụ, hắn lăng không nhất chỉ lần nữa điểm xuống, thứ ba đạo thiên kiếp tầm vang mà xuất. Thần tước vương sắc mặt kịch biến, nội tâm biệt khuất tới cực điểm, nếu như không phải không dám ngự không mà đi, hắn giờ phút này, sớm đã lấy lớn nhất nhanh tốc độ, rời khỏi nơi này. Hiện nay, thiên uy phía dưới, hắn lại không thể vút không mà đi, chỉ có thể là lấy đi bộ phương thức, một mực quay ngược lại. Mặc dù tốc độ cũng không chậm, nhưng muốn chạy ra Mạc Vong Trần thiên kiếp công kích phạm vi, trong thời gian ngắn căn bản là làm không được. A. Thiên kiếp không ngừng hạ xuống, đều bị Mạc Vong Trần trưởng khống, hắn giống như nhất tôn tái thế lôi thần, thế gian lôi đỉnh vì đó ra lệnh. Thần tước vương không ngừng bị tạt bay, nguyên bản phía sau cặp kia cánh chim màu xanh lục, hôm nay đã sớm bị thiên kiếp nổ lông vũ chóc ra, cháy đen một mảnh. Ngươi về sau đổi tên kêu quả đen vua được, ta nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, tương đối giống quả đen một điểm, một thân hắc. Trên không trung, Mạc Vong Trần giống như chuyện trò vui vẻ, vừa là một chỉ điểm ra, đối với thần tức vương bực này muốn chém giết mình người, hắn cũng sẽ không có chút lưu tình. Như thế nhục nhã một người thái cổ vương. Thần vương thể thật sự là cuồng vọng tới cực điểm, chẳng lẽ hắn tựu không sợ. Thiên kiếp tán loạn về sau, thần tước vương trở tay đem chém giết sao. Bốn phía, rất nhiều người mặt bên trên trợn mắt liễu lưới, đây chính là một người thái cổ vương cấp cường giả khác ca. Hào không khoa trương, thần tước vương đã coi là thiên cương đương thời, lớn nhất tuyệt đỉnh một trong những nhân vật, dị vãng cao cao tại thượng tồn tại, hôm nay, lại tại trước mắt bao người, bị một cái đế cảnh tiểu bối, như vậy nhục nhã. Mạc Vong Trần, làm người lưu hạng nhất, ngươi có thể không nên quá phận. Rốt cục, xa xa trên mặt đất, Long Mãng Vương nhịn không được đứng dậy, ánh mắt của hắn nhìn gần Mạc Vong Trần, quát khẽ mở miệng. Lưu hạng nhất. Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn lại, mặt bên trên nhất thời cười lạnh, các ngươi nói muốn chém giết ta thời điểm, thật không nghĩ qua cái gì lưu hạng nhất ta. Ngươi nếu là thật trưởng nghĩa, không bằng liền đi tới thần tức vương bên cạnh. Cùng hắn cùng nhau tiếp nhận lôi phạt như thế nào. Lúc này mới coi là đồng cam cộng khổ hảo huynh đệ nha. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói truyền ra, mọi người không còn gì để nói, ngu ngốc mới có thể đi cùng thần tức vương tiếp nhận lôi phạt. Ngươi! Long Mãng Vương sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn trước kia lại thoát đi ra Mạc Vong Trần thiên kiếp phạm vi công kích, giờ phút này, đừng nói là đi đến thần tức vương bên cạnh. Chỉ sợ để hắn hướng thiên kiếp phạm vi bên trong đến gần một bước gan đều không có. Ha ha, cái gì thánh chủ, cái gì thái cổ vương, tại chúng ta Mạc các chủ trước mặt, tựu theo một cái lo lắng hai hùng tiểu miêu có cái gì khác nhau. Bạch Kim Thành cùng Trần Đạo Nhiên bọn họ, giờ phút này lại đứng chung một chỗ, trên mặt bọn họ đều là mang theo vô cùng kích động, tướng bao nhiêu, này cao cao tại thượng thái cổ vương. Cũng sẽ có lấy thích hợp nhất ngày. Bây giờ, Mạc Vong Trần thân thể lăng không trôi nổi, trưởng không thế gian lôi phạt, rất nhiều một loại quân lâm thiên hạ vô địch phong thái. Chương 746, Thần Vương nhập ma. Nếu như không dám, cũng không cần ở trước mặt ta nói nhảm. Trên không trung, Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, chợt chính là không tiếp tục để ý Long Mãng Vương. Hắn lăng không nhất chỉ, lần nữa điểm ra, lôi kiếp không ngừng hướng phía thần tước vương hạ xuống. Giờ phút này, thần tước vương đầy người đã sớm bị bổ đến cháy đen, mặc dù cũng không lọt vào cái gì bị thương. Nhưng trước mắt bao người, đây không thể nghi ngờ là đối chính mình tạo thành cực lớn nhục nhã. Mạc Vong Trần, ta thần tước vương thể, nếu không chẳng ngươi, đời này không vào thiên tiên. Trên mặt hắn phẫn nộ đến cực hạn, sợi tóc lộn xộn không chịu nổi. Ngoài miệng nói muốn chém ta, ngươi làm thế nào một mực tại lui lại đâu? Mạc Vong Trần cười lạnh, mảy may không có lý sẽ đối với hướng nguy hiếp, không ngừng khống chế lôi kiếp buông xuống. Ông ngọng. Cuối cùng, làm này thiên khung chi thượng, lít nha lít nhít lôi vân dần dần tán loạn, rốt cục Mạc Vong Trần lần này đột phá, cuối cùng là kết thúc. Đế cảnh thất trọng. Hắn thật dài nôn thở một hơi, toàn thân trên dưới như có một luồng dùng không hết khí lực. Giờ khắc này, Mạc Vong Trần triệt để bước vào đế cảnh đại thừa, hắn chiến lực cũng đã nhận được trước nay chưa có thuế biến. Giết! Làm bầu trời triệt để khôi phục sáng tỏ, thiên thần thành bên trong các nơi, mấy đạo kinh người sát cơ nhất thời phóng lên tận trời. Thần Tước Vương đứng núi chịu sào, trên mặt hắn cực độ âm trầm, trong mắt sát cơ vô hạn. Giờ phút này tới lúc gấp rút nhanh hướng phía Mạc Vong Trần lướt đến. Ông! Nhưng mà, ngay tại rất nhiều vô thượng đại năng nhân vật, hy vọng chung cùng ra tay, vây giết Mạc Vong Trần thời điểm. Đông nhiên, bầu trời hơi hơi chấn động một chút, mấy đạo đáng sợ khí tức lặng yên bên trong dáng lâm xuống. Đây thành nhất thời lâm vào một mảnh bầu không khí ngột ngạt bên trong, cho dù là những cái kia giờ phút này đang tại tới gần Mạc Vong Trần Thái Cổ Vương, cũng không khỏi thân hình dừng lại, cảm nhận được này trong không khí đáng sợ khí phách huy áp. Chấm đã động thủ. Một đạo rộng rãi to rõ thanh âm vang vọng tứ phương, lập tức chỉ gặp, vô tận thiên khung chi thượng, năm đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên đi ra. Năm người này, đều là lão giả, ăn mặc thống nhất phục sức, đúng là cùng thiên tâm lão nhân một dạng. Thiên thần viện mặt khác năm vị viện chủ. Có người như vậy kinh hô, hôm nay, tăng thêm thiên tâm lão nhân, sáu vị viện chủ đều hiện, đây là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Thử tử đã là ta thiên thần viện đệ tử, chư vị muốn giết hắn, hơn nữa còn là tại ta thiên thần viện sơn môn trong phạm vi trăm dặm, chẳng lẽ đem ta thiên thần viện như không có gì. Năm người giáng lâm xuống, đi vào thiên tâm lão nhân bên cạnh, đáng sợ khí tức tràn ngập toàn trường, chấn nhiếp tất cả mọi người, một người trong đó mở miệng lời nói. Hắn lời nói mặc dù nhạt, nhưng lại giống như ẩn chứa một loại nào đó vô thượng tiên uy, chấn động lòng người. Thiên thần khai viện, là tại ngày mai, thử tử còn chưa tiến vào bên trong, có thể nào coi là thiên thần viện đệ tử. Thần Tước Vương nhăn nhăn mi đầu, trong mắt mang theo vẻ kiêng dè, rất hiển nhiên, sáu vị viện chủ buông xuống, bực này đáng sợ đội hình, đương thời không có đâu nhất phương thế lực có thể cùng bọn họ bình đẳng nói chuyện với nhau. Nhưng Mạc Vong Trần không thể không giết, cho dù trở ngại thiên thần viện thực lực, Thần Tước Vương cũng không thể không mở miệng. Ta nói hắn là, hắn chính là, ngươi còn có vấn đề gì sao? Lời mới vừa nói vị viện chủ kia mở miệng lần nữa, cái này lão giả người xưng thiên loạn lão nhân, ánh mắt của hắn đạm mạc nhìn lướt qua Thần Tước Vương. Đây ngôn ngữ vừa ra, toàn trường mọi người nhất thời không nói, đây là một loại hạng gì bá khí ngôn ngữ. Căn bản cũng không dung Thần Tước Vương đi phản bác, mà hắn cũng không dám đi phản bác. Các hạ lời ấy, không khỏi quá bá đạo chút ít ta. Một người vừa mới đến nơi đây không lâu Thái Cổ Vương, giờ phút này nhíu mày lời nói, hắn trước đây cũng không giác tỉnh, là bởi vì cổ thần chuông vang khởi, mới bị kinh động mà xuất. Đây là Viêm Long tộc đương đại Thái Cổ Vương, hắn thực lực, tại sở hữu Thái Cổ Vương cấp đại năng khác bên trong, tuyệt đối coi là đỉnh phong. Mấy tháng trước, thử tử hướng Bắc Tiên Vực, thông qua được ta thiên thần viện khảo hạch, hiện nay đã là cổ thần trên bảng nổi danh, càng thu được ta thiên thần viện thân phận của đệ tử chứng từ, ngươi dám nói hắn giờ phút này, không tính thiên thần viện đệ tử sao. Thiên loạn lao nhân ánh mắt hơi nghiêng, rơi vào Viêm Long Vua trên thân, lời nói vẫn như cũ bình thản. Cho dù, Viêm Long Vua thực lực, đã đủ để cùng mấy người bọn họ sóng vai. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho, đối phương tiểu thật có thể không nhìn thiên thần viện tồn tại, chém giết Mạc Vong Trần cái này, sớm đã là thiên thần viện đệ tử thiên tài. Thử tử cấm kỵ huyết mạch, chẳng lẽ thiên thần viện, thật khăng khăng bao che hắn sao? Viêm Long Vua sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hiển nhiên, hắn kiêng kỵ sáu vị viện chủ thực lực, nhưng cũng không muốn như vậy lùi bước, không người mặt của mình lại nên đi chỗ nào bày. Cái gì cấm kỵ huyết mạch? Thiên tâm lão nhân cười lạnh, ánh mắt của hắn nhìn qua Viêm Long Vua, cái này cái gọi là truyền thuyết, bắt đầu từ ngươi thái cổ vương tộc bên trong lưu truyền tới, lường gạt thế nhân thôi. Xa xưa trước thần vương vì sao nhập ma, chẳng lẽ việc này, các ngươi thái cổ vương tộc không phải nên hiểu rõ nhất sao? Thiên loạn lão nhân quát lạnh một tiếng, rất nhiều một loại một lời không hợp liền muốn động thủ bộ dáng. Thần vương mặc dù không phải ta thiên cương chi sửa, nhưng lại chưa bao giờ làm qua bất luận cái gì đối thiên cương có hại sự tình. Bọn họ một trai một gái, đều có cái thế phong thái, cùng thế hệ vô địch. Nhưng mà, ngươi thái cổ vương tộc lại bởi vì sự hiện hữu của bọn hắn, cảm nhận được uy hiếp, hơn 10 vị thái cổ vương đều xuất hiện, chém cơ trường không hai huynh muội. Đến tận đây, thần vương nhập ma, không phải cũng là các ngươi thái cổ vương tộc một tay chiếu thành sao? Cái gì? Nguyên lai cái gọi là thần vương thể, cấm kỵ huyết mạch, chính là như vậy tồn tại. Đây ngôn ngữ vừa ra, toàn trường trên mặt mọi người phải sợ hãi, nhậm chức bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Gần đây này một mực bị thế nhân cửu thị thần vương thể, cũng không phải gì đó cấm kỵ huyết mạch. Cái gọi là thần vương nhập ma truyền thuyết, cũng chỉ là bởi vì, hắn con gái, này hai cái đã từng kinh diễm xa xưa trước tuế nguyệt cơ trường không cùng cơ tử nguyệt, chết tại hơn 10 vị thái cổ vương vây giết bên dưới. Cũng chính bởi vì vậy, thần vương giận dữ, thiên cương, đến tận đây sinh linh đồ thán, cái kia niên đại, vẫn là không biết bao nhiêu vị thái cổ vương cấp cường giả khác, toàn bộ đều là chết tại thần vương trong tay. Thần vương, đây là một cái cấm kỵ, cho dù lưu truyền tới nay, thế nhân nói tới thời điểm, cũng không khỏi vì đó lâm nhiên. Mấy chục chính là tới hơn 100 vị thái cổ vương, đều là vẫn lạc tại thần vương trong tay, thái cổ vương tộc làm sao có thể đủ không giận. Phải biết, xa xưa trước thời đại, có thể là thái cổ tộc xưng hùng, nhưng mà cho dù là tất cả thái cổ tộc liên hợp cùng một chỗ, cũng mảy may vô pháp ngăn cản được nhân tộc thần vương. Đối với hướng bọn họ mà nói, tuyệt đối là một cái sỉ nhục lớn lao. Đây mới là chuyện chân tướng à. Chân trời không xa, Bái Nguyệt Thánh Chủ chau mày, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nàng chính là cơ tử Nguyệt tàn niệm chuyển thế, nhưng đối với cơ tử Nguyệt tử vong, trong đầu nhưng cũng không có một điểm trí nhớ. Mà thần vương nhập ma nguyên do, sáu vị viện chủ nói, tựa hồ cùng tự mình biết cũng không giống nhau. Cơ tử Nguyệt bị trảm giết lúc, thần nghiệm bị người từng dở trò, ngươi sở dĩ không nhớ rõ việc này, chính là bởi vì, lúc trước thái cổ vương tộc, tế luyện ngươi bảy hồn một trong, đem ngươi trí nhớ xuyên tạc, hiện nay ngươi, trong đầu trí nhớ, cũng không phải là chuyện chân tướng. Chân chính chân tướng, tựa như chúng ta vừa rồi nói, việc này, có thể là vẫn luôn bị ghi chép ở ta thiên thần viện trong cổ tịch. Chương 747 Chân tướng rõ ràng. Nguyên lai, cái này mới là chân tướng à. Giữa không trung, Bái Nguyệt Thánh Chủ sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nàng ánh mắt băng lãnh, nhìn gần cách đó không xa một đám thái cổ vương. Thua thiệt ta còn tưởng rằng, thần vương nhập ma, là thể chất cùng huyết mạch duyên cớ, buồn cười, lại vẫn đem chính mình ca ca chuyển thế chi thân, phong ấn hướng thiên nam. Trên mặt nàng có chút tự dễ ước. Thiên Nam từng bị kết giới phong ấn, chính là bởi vì tảng băng trường không nguyên nhân. Bái Nguyệt Thánh Chủ sợ hai hắn đi đến phụ thân con đường kia, vì lẽ đó, không thể không đem tảng băng trường không, suốt đời phong bế tại Thiên Nam. Nhưng mà, đây hết thảy, vậy mà đều chỉ là một cái âm mưu. Quá hèn hạ. Cựu gia huyết mạch, nguyên lai cũng không phải là cấm kỵ, đây hết thảy, cũng chỉ là thái cổ vương tộc tại bịa đặt sao. Thành bên trong, rất nhiều người mặt bên trên đều là nổi lên lửa giận, bọn họ cảm giác chính mình cũng là bị thái cổ vương tộc hung hăng đùa nghịch thu hồi. Thần vương thể bực này đương thời vô thượng thiên tài, chính là ta người tộc chi ngạo, nếu không có hôm nay nghe được trần tướng, sợ ta người tộc, muốn tổn thất một cái xưa nay tuế nguyệt khó tìm siêu cấp yêu nghiệt. Đối mặt nhân tộc một chúng tu người trên mặt lửa giận, thái cổ tộc rất nhiều người đều là nhăn nhăn mi đầu. Hai tộc ở giữa, vốn là chung đụng được không hòa hợp, chẳng lẽ muốn bởi vì chuyện hôm nay, triệt để bạo phát xung đột sao? Hừ! Ngay tại lúc giờ phút này, trên bầu trời, Viêm Long Vương lần nữa đứng ra, hắn hừ lạnh một tiếng, ta không phủ nhận, thần vương nhập ma, toàn vì kỳ tử nữ mệnh tang chư cường vây công phía dưới, nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ, cựu gia huyết mạch, liền đối với thiên cương vô hại. Mẫn huyễn hạo kiếp tồn tại, từ xưa đến nay, đều là bởi vì cựu gia huyết mạch duyên cớ, điểm này, các ngươi cũng nghĩ phủ nhận sao? Viêm Long Vương quát lạnh nói, xa xưa trước thần vương, không thiên cương chi tu, hắn đến từ địa phương nào, có lẽ các ngươi sáu người, bao nhiêu cũng có thể hiểu một chút đi. Một tên khác Thái Cổ Vương cũng là đứng ra, nhìn sáu vị viện chủ, như vậy lời nói. Toàn trường mọi người trầm mặc, giống như ý thức được, sự tình không có bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy, chỉ nghe Thiên Loạn lão nhân lời nói, đồng nhiên nhàn nhạt lan truyền ra, xa xưa trước thần vương, hoàn toàn chính xác không phải ta thiên cương, mà là mẫn huyễn chi tu. Vị kia từng tại xa xưa trước tuế nguyệt, chém trên trăm vị Thái Cổ Vương thần vương, đúng là mẫn huyễn chi tu. Như thế nói đến, kỳ một trai một gái, cơ trường không cùng cơ tử nguyệt, cũng là mẫn huyễn người rồi. Bái nguyệt thánh chủ chính là cơ tử nguyệt tàn niệm truyền thế, như vậy nàng chẳng phải là. Đây thành lần nữa xôn xao, chưa từng ngờ tới, sự tình rốt cuộc đột nhiên phát sinh như thế chuyển biến. Bởi vì mẫn huyễn hạo kiếp, xưa nay tuế nguyệt, ta thiên cương không biết rõ vẫn lạc bao nhiêu hảo kiệt, hiện nay, mẫn huyễn dư nghiệt vẫn còn tồn tại, thiên thần viện nhưng vì sao bỏ mặc, không đem cửu gia huyết mạch, triệt để xóa đi. Viêm Long Vương nói ra, nghe được lời này, sáu vị viện chủ đều là trầm mặc lại, tốt nửa ngày, Thiên Loạn lao nhân vừa rồi lời nói, cửu gia mặc dù đến từ mẫn huyễn, nhưng đối thiên cương đồng thời không có ác ý. Cũng không phải là sở hữu mẫn huyễn chi tu, đều như chúng ta suy nghĩ như vậy tà ác, cựu gia chính là một cái ngoại lệ, huống chi, xa xưa trước thần vương đối ta thiên thần viện có đại ân. Song phương nhất thời lâm vào giằng co, Thái Cổ Vương tộc muốn chém cựu gia huyết mạch, mà thiên thần viện cũng sẽ không vì đó mong muốn, nhất thời đang lúc, cả hai đối lập, nhất thời làm cho nhân tộc cùng Thái Cổ Vương tộc ở giữa. Tình thế trở nên càng căng thẳng hơn. Cựu gia nếu thật là đến từ mẫn huyễn, này vì sao, mẫn huyễn lại có hạo kiếp buông xuống, mà bọn họ đến, tựa hồ cũng không phải là nhằm vào ta thiên cương chi tu, mà là ý tại cựu gia. Giờ phút này, rất nhiều người nội tâm đều cực kỳ nghi hoặc, muốn không hiểu trong đó đến cùng có cái gì không muốn người biết sự tình. Mẫn huyễn hạo kiếp, rõ ràng là hướng về phía cựu gia mà đến. Có thể cựu gia đều là mẫn huyễn chi tu, vì sao sẽ gặp phải đồng tộc truy sát? Ta ngược lại thật ra nghe nói qua một cái tin đồn. Ngay tại tất cả mọi người muốn không hiểu nguyên do trong đó thời điểm, chỉ nghe Viêm Long Vương nhàn nhạt thanh âm vang lên lần nữa, hắn trầm minh một lát sau, tiếp tục lời nói. Mẫn huyễn cùng ta thiên cương một dạng, là tinh không bị ngạn khác một cái thế giới, cái này thế giới, so với ta thiên cương. Cường thịnh vô số lần, xưa nay tuế nguyệt, những cái kia từng buông xuống đến ta thiên cương, giết hại chúng sinh mẫn huyễn chi tu, kỳ thật, đều là cựu gia người. Đều là cựu gia người. Thật hay giả? Mỗi lần mẫn huyễn hạo kiếp buông xuống, này đến ước vạn ngoại địch, rốt cuộc đều là xuất từ một cái gia tộc. Không có khả năng. Dạng gì gia tộc, rốt cuộc cường đại đến mức độ này. Có thể cùng ta toàn bộ thiên cương đối kháng. Viêm Long Vương lời nói vừa ra, toàn trường nhất thời sôi trào, mọi người nội tâm hoàn toàn không thể tin được, dù sao, thích hợp nhất cái gia tộc, kỳ cường đại trình độ, đã vượt xa khỏi thế nhân đủ khả năng mức tưởng tượng. Đến cùng có phải hay không cựu gia người, điểm này ta cũng không xác định, nhưng không thể phủ nhận là, bọn họ tất cả đều là tại vì cựu gia ra sức. Viêm Long Vương nói lần nữa, tộc ta đời thứ nhất của vương, từng tại xa xưa trước thần vương sơ trí thiên cương lúc, cùng có quá một chút giao tình, đôi người từng kề đầu gối mà đến, xa xưa trước thần vương chính miệng nói, hắn đến thiên cương, chính là vì tránh né gia tộc truy sát. Thần vương chi thê, tu vô thượng tà công, đến tận đây nhập ma, lục thân bất nhận, nàng hy vọng trảm thân chứng đạo, thần vương từng đi tìm rất nhiều phương pháp. Hy vọng làm cho đối phương khôi phục thần trí, nhưng hết thệ cũng chỉ là phi công. Cuối cùng, bất đắc dĩ, hắn mang theo con gái, rời đi cửu gia, đi tới nơi này thiền cương phía trên, chính là vì tránh né chính mình thê tử, chạm thân chứng đạo. Thần vương rời đi, đến tận đây, cũng là làm cho hắn thê tử, thống lĩnh cửu gia, hiệu lệnh bách vạn chi chúng. Nói đến đây, chắc hẳn mọi người cũng đều rõ ràng, vì sao Mẫn Huyễn Hạo Kiếp, nhiều phiên buông xuống ta thiên cương đi. Một câu hạ xuống, Viêm Long Vương không lên tiếng nữa, ánh mắt của hắn liếc nhìn phía dưới mọi người. Chẳng thân chứng đạo. Đây là cái gì dạng công pháp? Thần vương trốn đi gia tộc, có thể thấy được, khi đó, hắn thế tử, tà công đã đại thành, liền thần vương đều vô pháp tiếp tục trấn áp đối phương, bất đắc dĩ, mới tới thiên cương. Đây chính là một vị, tại xa xưa trước thời đại chém trên trăm tên thái cổ vương tuyệt đỉnh cao thủ, liền hắn đều vô pháp trấn áp người, hắn thế tử, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Không có người nội tâm không chấn động, Viêm Long Vương lời nói làm cho bọn họ nội tâm khó mà bình phục. Những này, cũng chỉ là tại ta Viêm Long tộc trong cổ tịch ghi chép một chút, mặc dù ta không dám hứa chắc nhất định làm thật, nhưng Mẫn Huyễn Hạo Kiếp đến, đích thật là hướng về phía cựu gia, chỉ cần cựu gia huyết mạch vẫn còn tồn tại một ngày, thiên cương lại vĩnh viễn không sẽ nhận được căn bình. Viêm Long Vương tử tốn nói, tha lớn như vậy một vòng, nói cho cùng, cựu gia huyết mạch cùng thần vương thể, không phải là cấm kỵ sao. Rất nhiều người nội tâm cho ra cái kết luận này, vốn cho rằng, hôm nay về sau, Mạc Vong Trần không phải là cái gọi là thế gian đều là địch. Tuyệt đối không ngờ rằng, sự tình tại đã trải qua một lần chuyển biến về sau, lập tức, tiểu vừa nên đón một lần càng lớn chuyển biến. Chương 748, Thiên Thần Viện. Cựu gia huyết mạch cũng không phải là cấm kỵ, xa xưa trước thần vương đối thiên cương có đại ân. Chúng ta có thể nào xóa hắn tại thế gian còn sót lại sau cùng một tia huyết mạch? Đối mặt toàn trường mọi người nghị luận, Thiên Loạn lão nhân nhíu lại mi đầu, trầm giọng lời nói. Này Mẫn Huyễn Hạo Kiếp vừa nên làm cái gì? Viêm Long Vương lạnh lùng hừ một cái, lại tùy ý cửu ra huyết mạch để lại, làm cho Hạo Kiếp lại lần nữa buông xuống. Thiên cương chúng sinh sinh tử, ai đến gánh chịu? Mẫn Huyễn đại quân buông xuống lại như thế nào? Thiên Tâm lão nhân cũng là đứng dậy, xưa nay tuế nguyệt, Mẫn Huyễn mấy lần xâm lấn, không phải cũng đều bị đánh lui sao? Đã Thiên Thần Viện khăng khăng muốn bao che cửu gia huyết mạch cùng thần vương thể, nay còn có cái gì dễ nói? Thần Tước Vương mặt tâm trầm, nói chuyện đồng thời, ánh mắt của hắn một mực chăm chú vào này giữa không trung Mạc Vong Trần trên người, hận không thể lập tức xuống tới, đem đối phương tại chỗ trấn sát. Nhưng Thần Tước Vương rất rõ ràng, có sáu vị viện chủ ở đây, chỉ sợ chính mình còn chưa xuất thủ, cũng đã bị sớm trấn áp. Cổ thần trung khởi, thiên hạ đem loạn, hai đến trong vòng 3 năm, Mẫn Huyễn liền sẽ đến, cùng chúng ta ở chỗ này nội đấu, chẳng thừa dịp cái này một điểm cuối cùng thời gian, chuẩn bị thêm một chút, nên đón này sắp đến thiên địa đại chiến đi. Cuối cùng, Thiên Loạn lão nhân nói một câu nói như vậy về sau, chợt không tiếp tục để ý cái khác. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Mạc Vong Trần, chỉ gặp to lớn tay háo hất lên, nhất thời, sáu vị viện chủ chính là cùng Mạc Vong Trần thân thể, hóa thành một đạo lưu quang, viên thể mà đi. Đây là nơi nào? Ngay tại vừa rồi, Mạc Vong Trần có thể cảm nhận được, có một luồng mạc danh lực lượng, đem chính mình cứ thế mà lôi kéo tới. Loại này lực lượng sự đáng sợ, làm cho hắn không có chút nào bất luận cái gì phòng ngự kháng dư lực. Làm ánh mắt lần nữa có thể khôi phục về sau, phóng tầm mắt nhìn tới, hắn phát hiện, mình đã thân ở một mảnh bên trong sân môn. Bốn phía hư không, tràn ngập một luồng nồng đậm pháp tắc khí tức, tại dưới hoàn cảnh như thế này đợi đến lâu, không khỏi làm người có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Nơi này, chính là Thiên Thần Viện. Thiên Tâm lão nhân đứng dậy, trên mặt hắn mang cười, nhìn lấy mặt kia bên trên có chút ít mở mịt Mạc Vong Trần. Thiên Thần Viện. Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, khó trách hoàn cảnh nơi này cùng ngoại giới chênh lệch nhiều như vậy, nơi này ẩn chứa pháp tắc khí tức, chỉ sợ chí ít đều là ngoại giới gấp 10 lần không thôi. Thế gian, có thể có như thế chi địa, chỉ sợ cũng chỉ có cái này truyền thuyết chính giữa Thần Viện A. Tiểu tử, khoảng thời gian này, ngươi trước hết ở trong viện nán lại đi, mặc dù có chúng ta ở đây, những cái kia cổ tộc không dám xuống tay với ngươi, nhưng khó tránh cũng là sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn không phải. Dưới mắt khẩn yếu nhất, liền đem ngươi tu vi, trước để thăng tới tiên cảnh lại nói. Thiên Loạn lão nhân đứng dậy, Mạc Vong Trần đạt được trên trời rơi xuống thần khí, cái này đem là một cái lớn lao cơ duyên. Trong thời gian ngắn, Mạc Vong Trần tu vi, khẩn trương thần tốc, muốn bước vào tiên cảnh, cũng sẽ không yêu cầu thời gian quá dài. Trong viện có thể vẫn còn có đệ tử. Mạc Vong Trần hỏi ý kiến. Trước đó khảo hạch, như ngươi bực này đã thu được nhập viện tư cách thiên tài, có một ít đã tiến đến, cũng có người còn tại trên đường chạy tới. Ngày mai khảo hạch là cái gì? Mạc Vong Trần hiếu kỳ, ngày mai chính là thiên thần lái viện thế gian, đến lúc đó thiên cương các nơi nhân kiệt tề tụ, không biết rõ đem có bao nhiêu người thiên thần viện bên trong. Đương nhiên, có người hoan hỉ có người sầu, chỉ sợ bị cự tuyệt ở ngoài cửa, cũng sẽ có lấy không ít. Có hứng thú, ngày mai ngươi cũng có thể đi xem một chút. Thiên Tâm lão nhân cười cười, cũng không trả lời Mạc Vong Trần lời nói. Kỳ thanh âm hạ xuống, chỉ gặp 6 vị viện chủ thân thể đều là hóa thành lưu quang, trốn đi thật xa. Hảo hảo tu luyện đi, hoàn cảnh nơi này, chính là thiên cương đương thời thích hợp nhất tu giả chỗ tu luyện. Ngày mai sau khi khảo hạch, hư giới mở ra, đến lúc đó các ngươi những này sớm thu được nhập viện tư cách người, đều có thể tiến vào bên trong, tìm thuộc về chính mình thần cách. Thần cách này, nghe được 6 vị viện chủ rời đi thời lưu lại từ ngữ, Mạc Vong Trần hơi hơi nhăn nhăn mi đầu, hư giới. Vừa hội là địa phương nào đâu? Trong lòng mang theo chấp nhận đa nghi ngờ, Mạc Vong Trần cúi đầu, một mình hành tẩu tại thiên thần viện bên trong. Nơi đây tựa như thế ngoại đào nguyên, dựa vào núi bạn nước, những nơi đi qua, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút cổ lao kiến trúc. Mà tại những cái kia trong kiến trúc, Mạc Vong Trần ẩn ẩn có thể cảm nhận được một chút cường đại khí tức, chính tọa chấn trong đó. Không cần nghĩ cũng có thể biết, những này cũng đều là thiên thần viện trưởng lao nhân vật. Đây là địa phương nào? Cũng không biết đạo là qua bao lâu, Mạc Vong Trần đi tới một mảnh trong vườn đào. Bây giờ đã là đầu mùa đông, vạn vật vốn nên điêu linh, nhưng kỳ quái là, nơi đây lại hoa đào tranh diễm, phảng phất bốn tiết như xuân. Trong không khí, nổi lơ lửng một luồng nhàn nhạt hương hoa, người chi lệnh người tinh thần lần tốt, Mạc Vong Trần rõ ràng có thể cảm nhận được, tại cái này rừng hoa đào bên trong, pháp tắc khí tức càng thêm nồng nặc. Lại ở chỗ này, cảm ngộ một chút cửu bí đạo văn đi. Trước đó sông tháp lúc, tại 99 tầng không gian bên trong, Mạc Vong Trần chém giết kỳ lân, đạt được một quả có khắc họa cửu bí một trong đạo văn đồng thiến. Nơi đây pháp tắc khí tức nồng đậm, chính là cảm ngộ đạo văn tuyệt hảo chi địa. Ừm. Mạc Vong Trần vừa là đi lại một lát, đang định tại một cái địa phương tốt ngồi xếp bằng xuống lúc. Đông nhiên, hắn hình như có cảm ứng, đem ánh mắt hướng phía bên cạnh phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp tại không nơi xa, một gốc cây hoa đào xuống, một đạo thân ảnh giờ phút này chính nhắm mắt ngồi xếp bằng. Đây là một cái thanh niên nam tử, giống như tại tu luyện, quanh người hắn kèm thêm hoa đào bay lên, khí chất không tầm thường. Hư tiên cảnh cao thủ này. Mạc Vong Trần híp đôi mắt, hắn không khó cảm thụ ra, cái này thanh niên nam tử tu vi, đã là bước vào hư tiên cảnh. Cổ thần trên bảng, đương thời bước vào hư tiên cảnh thiên tài mặc dù không tính quá nhiều, nhưng tuyệt đối không ngừng Lý Hận Thiên một người. Hiện nay Mạc Vong Trần tại cái này rừng hoa đào bên trong gặp nam tử, hẳn là cũng là một cái trong số đó. Ngay tại Mạc Vong Trần nhìn thấy đối phương chốc lát, này xếp bằng ở dưới cây nam tử, cũng là chậm rãi mở ra hai con ngươi, hắn nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần. Nhíu mày, giống bị Mạc Vong Trần quấy rầy chính mình thanh tu, trên mặt hắn hiện ra một tia bất duyệt, nhưng cuối cùng cũng không có làm những gì, mà là tại hừ lạnh một tiếng về sau, lần nữa nhắm mắt, tiến nhập tu luyện trạng thái bên trong. Xem ra ngoại trừ Ly Hận Thiên, yêu Tô Minh đôi người bên ngoài, hiện nay đáng giá ta đi chú ý thiên tài, sợ là còn có không ít. Mạc Vong Trần đi, hắn cũng không muốn cùng đối phương xung đột, huống chi người này trước kia lại ở chỗ này tu luyện, đích thật là chính mình vô cớ xâm nhập đối phương tại phạm vi. Cuối cùng, hắn cũng tới đến một khỏa cây hoa đào xuống, ngồi xếp bằng về sau, đem có khắc họa cửu bí đạo văn đồng phiến lấy ra, thần niệm phóng thích, bắt đầu tiến nhập cảm ngộ trạng thái. Bởi vì chính mình sớm đã người mang ba loại cửu bí chân quyết, vì lẽ đó giờ phút này, Mạc Vong Trần muốn cảm ngộ trước mắt đồng phiến bên trên đạo văn, ngược lại có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Không biết này lại là trong cửu bí loại nào đây? Chương 749, Binh Chi Chân Quyết. Theo thời gian trôi qua, Mạc Vong Trần đắm chìm trong cảm ngộ đạo văn trạng thái bên trong. Cũng không biết đạo là qua bao lâu, mặt trời lặn về phía tây, ánh sáng chiếu rọi tại rừng hoa đào bên trên, khiến cho nơi này phảng phất biến thành thế gian phong cảnh số 1. Cửu bí chi binh. Làm ánh sáng triệt để tán đi, viên nguyệt đương không thời điểm. Mạc Vong Trần đột nhiên mở ra hai con ngươi, trông chờ lấy trước mắt bị ánh trăng trải thành một mảnh trắng như tuyết rừng hoa đào. Cảm ngộ đạo văn tới nay, hắn đạt được một chút tin tức. Chính mình cổ thần trong tháp đoạt được cái này mai đồng phiến bên trên, chỗ khắc họa đạo văn, đích đích xác xác chính là cửu bí chân quyết một loại trong đó. Binh chi chân quyết. Tại xác định việc này về sau, hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức lần nữa nhắm mắt, tiến nhập cảm ngộ trạng thái bên trong. Chân trời tảng sáng, mặt trời đông thăng. Dương quang chiếu xuống toàn bộ thiên cương phía trên, khiến cho mảnh này mặt đất, giống như đến khôi phục. Thiên thần thành bên trong, phim bom tấn thân ảnh lướt động, giờ phút này, đều là hướng phía cùng một cái phương hướng tiến đến. Hôm nay, thiên thần lái viện, đây là thiên cương gần vạn năm qua, quy mô lớn nhất to lớn một lần thịnh hội. Rốt cục muốn bắt đầu sao? Có thể hay không nhất cử dương danh, đều xem hôm nay. Rất nhiều thiên tài trong mắt mang theo tinh mang, hướng thiên thần viện tiến đến đồng thời, bọn họ nội tâm nhảy lên bất an, giờ khắc này, bọn họ chờ đợi hồi lâu. Tiến về thiên thần viện trong đám người, có vài chục đạo thân ảnh, giờ phút này chính không nhanh không chậm đi cùng một chỗ. Những người này, đương nhiên đó là Trần Đạo Nhiên, Trương Hạo, còn có Lãnh Tử Minh, Cơ Tử Nguyệt chờ cùng Mạc Vong Trần quan hệ không tệ người. Trần Đạo Nhiên nhìn lấy này đi theo bên cạnh mình một người thanh niên nam tử, đột nhiên hỏi, khẩn trương sao? Thanh niên nam tử nghe được hắn, mặt bên trên không khỏi sững sờ, nhưng rất nhanh lại cũng là phản ứng lại, không. Không khẩn trương. Ha ha, thanh âm đều phát run, còn nói không khẩn trương đâu, huynh đệ, buông lỏng một chút. Bạch Kim Thành chẳng biết lúc nào bu lại, vỗ thanh niên nam tử bả vai. Tựa hồ cùng đối phương là anh em tốt cảm giác. Nhưng trên thực tế, bọn họ đôi người, cũng bất quá là hôm qua mới vừa quen thôi. Thanh niên nam tử không phải người khác, đương nhiên đó là Trầm Thanh, ban đầu ở Hắc Sắt Thành bên trong, đem huyết thiến thảo bán cho Mạc Vong Trần người. Trầm Thanh đến từ Nam Tiên Vực một cái tiểu gia tộc, mấy năm sống sáo, hắn đạt được không ít cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Màn đêm buông xuống yêu thú tập thành, hắn tâm tử như bụi, nhưng thời khắc sống còn, Mạc Vong Trần xuất thủ, đem hắn cùng mọi người cứu ra, hiện nay Trầm Thanh, đương nhiên cũng là Mạc các đệ tử. Lần này, bọn họ hộ tống Mạc Vong Trần đi ra, Trần Đạo Nhiên, Hồ Thất coi là thiên phú tốt nhất, mà bọn họ những này người bên trong, thuộc về Trầm Thanh thực lực thấp nhất. Chính mình đến tột cùng có thể hay không áo gấm về quê, vẫn phải nhìn hôm nay. Có thể hay không đi qua thiên thần viện khảo hạch. Nghe được Bạch Kim Thành lời nói truyền vào trong tai, Trầm Thanh không khỏi cười khổ. Nhiều thiên tài như vậy, tu vi cao hơn ta thì thôi đi, khẩn trương lại có thể có tác dụng gì. Buông lòng một chút, không phải liền là một cái thiên thần viện khảo hạch à, không thể vào coi như xong. Lấy Mặc các hiện nay địa vị, cho dù không có thiên thần viện che chở, ai vừa dám động các ngươi đâu. Một bên hông có treo trường kiếm Hạ Cửu Kiếm mở miệng khẽ cười nói. Nói thì nói như thế không sai. Bạch Kim Thành sửng sốt một chút, Hạ huynh trước kia lại tại Bắc Tiên Vực thu được nhập viện danh lạch, đương nhiên không cần lo lắng khảo hạch sự tình. Lúc trước khảo hạch, Bắc Tiên Vực ba cái danh lạch, ngoại trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, còn có Lãnh Tử Minh cùng Hạ Cửu Kiếm đôi người. Hôm nay, bọn họ đôi người tự nhiên không cần lại đi tham dự này cái gọi là khảo hạch. Vận khí tốt thôi, lúc trước nếu như không phải là bởi vì Mạc huynh, ta vừa có thể nào đạt được cái này danh lệch. Hạ Cửu Kiếm lần nữa cười nói. Phải biết, Bắc Thiên Vực mặc dù Thiên Cương Nam Vực yếu nhất, nhưng cũng chưa bao giờ thiếu thiên tài, đặc biệt là những thái cổ vương đó thân tử, tu vi cũng không thấp hơn Hạ Cửu Kiếm bao nhiêu. Lúc trước khảo hạch phía trên, nếu như không phải Mạc Vong Trần lấy thần cung làm khó dễ những cổ tộc đó thiên tài, Hạ Cửu Kiếm lại không chút nào hoài nghi, cái này danh ngạch mình tuyệt đối là không có được. Cũng không biết đạo hôm nay khảo hạch đến cùng là cái gì. Mọi người một đường ngôn ngữ, cũng không biết đạo là qua bao lâu, bọn họ sớm đã ra khỏi thành, cuối cùng, đi tới một mảnh cực lớn trên quảng trường. Giờ phút này, nơi này sớm đã người đông tấp nập, đen nghịt một mảnh, tất cả đều là bóng người, đại bộ phận đều là một chút gương mặt trẻ tuổi, đều là hôm nay muốn tham gia khảo hạch các phương thiên tài. Bốn phía trên bầu trời, cũng có thật nhiều thân thể lăng không trôi nổi, tất cả đều là thành danh đã lâu đại năng, cũng không ít một phương thánh chủ cấp bậc nhân vật, tất cả đều tới. Khảo hạch muốn bắt đầu sao? Cùng lúc đó, tại Thiên Thần Viện bên trong, trong rừng hoa đảo, Mạc Vong Trần đến cảm ngộ trong trạng thái tỉnh lại, rất sớm trước đó, hắn lại nghe được viện ngoại truyền đến ồn ào âm thanh, không khó tưởng tượng, hiện nay ngoài cửa viện, chỉ sợ sớm đã là muôn người đều đổ xô ra đường chẳng diện. Đạo Văn đã cảm ngộ đến không sai biệt lắm, đi xem một chút cũng tốt. Binh chi chân quyết, đây là một loại có thể đem linh lực rót vào pháp bảo bên trong vô thượng công pháp, từ đó chuyển hóa trở thành pháp bảo lực lượng, để bạn cấp bậc. Như xạ nhật thần cung, cho tới nay, cái này đều chỉ là một thanh nửa bước đế binh thôi, chỉ là nó tại Mạc Vong Trần trong tay, phát huy ra vô cùng lực lượng, cho nên một mực bị cho rằng là chuẩn đế binh pháp bảo. Mà hiện nay, Mạc Vong Trần nắm giữ binh chi chấn quyết, chỉ cần đem linh lực rót vào thần cung bên trong, liền có thể khiến cho nó phát ra so với coi là còn có cường đại uy lực, có thể so với chân chính đế binh. Như binh chi chân quyết nắm giữ đến đại thành, Mạc Vong Trần không khó tưởng tượng, ngày sau, hắn có lẽ còn có thể làm cho xạ nhật thần công, phóng xuất ra có thể so với tiên khí trí cường chi lực. Suy. Ngay tại Mạc Vong Trần mới vừa đi ra rừng hoa đảo thời khắc, đồng nhiên, ở bên người hắn không xa, một đạo cực hạn xé gió truyền vào trong thai, nương theo một loại vô thượng cảm giác nguy cơ, khiến cho hắn sắc mặt nhất thời biến đổi. Nghiêng người không xa phương hướng, một đạo lệ mang xé rách hư không, như thiên nhận cuồn cuộn chém tới. Giang giác. Mạc Vong Trần trong nháy mắt làm ra phản ứng, lặng yên vận chuyển ba loại pháp tắc chi lực, dung nhập lăng thiên ấn bên trong, hung hăng một chỉ điểm tới. Này chém tới cự nhận trong chớp mắt diệt vong tan rã. Ai? Hắn quát khẽ một tiếng, nếu không có chính mình hiện nay đã là đế cảnh đại thừa tu vi, vừa rồi này nhất kích, Mạc Vong Trần tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy liền có thể hóa giải xuống dưới. Ha ha, khó trách có thể cầm tiến lên nhập thiên thần viện. Ngươi cũng hẳn là trước đây lại thu được nhập viện tư cách đi. Một gốc cây hoa đào xuống, một người nam tử thân ảnh đi ra, đương nhiên đó là hôm qua, Mạc Vong Trần tại trong rừng gặp người. Các hạ ra tay với ta là ý gì? Mạc Vong Trần meo lại hai con ngươi, đây là một vị bước vào hư tiên cảnh thiên tài, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho, chính mình lại e sợ đối phương. Người này đột nhiên đối tự mình ra tay. Mạc Vong Trần làm sao có thể đủ không giận? Chỉ là thử một lần ngươi thực lực thôi, xem như hôm qua, ngươi quấy rầy ta tu luyện đại giới. Nam tử nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lạnh nhạt quét Mạc Vong Trần một chút, kỳ hai đầu lông mày ẩn ẩn có một loại ngạo khí. Chương 750, đến cùng là ai? Thiên Thần Viện là nhà ngươi. Đối mặt lời của nam tử, Mạc Vong Trần mi đầu càng gia tăng hơn nhăn. Đồng nhiên nói ra một câu nói như vậy từ ngữ. Có ý tứ gì? Nam tử sững sờ. Đã Thiên Thần Viện không phải nhà ngươi, nơi đây rừng hoa đảo liền vì ngày sau chúng đệ tử nơi tu luyện, ta đến trong đó tu luyện, có vấn đề gì sao? Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn gần đối phương, mặt bên trên mảy may không sợ, cũng không có bởi vì đối phương tu vi cao hơn chính mình mà có chút vẻ sợ hãi, đã không có vấn đề. làm sao đến ta quấy rầy ngươi nói chuyện? Miệng lưỡi bén nhọn. Thanh niên nam tử cười lạnh, trong ánh mắt mang theo một chấp nhận vẻ khinh thường, xem thường Mạc Vong Trần, đừng tưởng rằng tất cả mọi người là Thiên Thần Viện đệ tử, liền có thể an nhiên ở nơi này tu luyện, vô luận là ở bên ngoài cũng tốt, trong viện cũng được, cái này cái trên thế giới, mãi mãi cũng là thực lực vi tôn, ta nói ngươi quấy rầy ta thanh tu, chính là quấy rầy. Đã ngươi nói thực lực vi tôn, bên kia để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng là có hay không có thực lực, có thể xem thường ta. Mạc Vong Trần hư lạnh một tiếng, lười nhác tiếp tục cùng đối phương nói nhảm, người này tu vi mặc dù đến hư tiến cảnh, nhưng hắn cũng không khó cảm thụ ra, đối phương cùng Ly Hận Thiên ở giữa chênh lệch còn có khoảng cách rất lớn. Thậm chí khả năng liền yêu tô mình cũng không sánh bằng. Bây giờ, chính mình vừa mới cảm ngộ một chút binh chi chân quyết, vừa vì đế cảnh đại thừa tu vi, chính hảo, có thể thử một lần thực lực. Ông! Trong tay, xạ nhật thần cung hiện lên đi ra, Mạc Vong Trần quanh thân, một luồng đạt đến đế cảnh thất trọng khí tức trong nháy mắt bạo phát. Ồ! Còn muốn động thủ? Thấy một màn như thế, thanh niên nam tử ánh mắt càng híp mắt, vẫn không có đem Mạc Vong Trần để vào mắt. Hắn thấy, đối phương tuy có lấy đế cảnh đại thừa tu vi, nhưng đối chính mình mà nói, nhưng cũng không có chút nào bất luận cái gì uy hiếp câu chuyện. Phải biết, đế cảnh đại thừa cùng hư tiên cảnh ở giữa, trên lệch cũng không chỉ là một chút điểm đơn giản như vậy. Hắn trong mắt nổi lên một vòng có chút hăng hái chi sắc, mở miệng lần nữa, cười nhạt nói, xem ra trong tay ngươi cây cung này, cũng xem như đến bên trên một kiện không kém công kích pháp bảo, ta lại đứng ở chỗ này, để ngươi bắn bên trên ba mũi tên, nếu có thể để ta lui lại một bước, vừa rồi ra tay với ngươi sự tình, ta liền cùng ngươi nói xin lỗi như thế nào. Hắn thấy, đừng nói là để Mạc Vong Trần bắn ba mũi tên, liền xem như 30 tiễn, 300 tiễn, đối phương cũng chưa chắc có thể làm gì đến động chính mình một bước. Ngươi cuồng vọng ta thấy cũng nhiều, nhưng như ngươi cuồng vọng như vậy, đảo còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chờ sau đó ngươi cũng đừng khóc. Mạc Vong Trần cười lạnh, không hề nói nhảm, hai ngón tay nắm chặt dây cung. Ông ngong! Nhất thời, thần cung mãn nguyệt, quanh người hắn đại thế càng thêm quần quận không ngừng, ba loại pháp tắc kỳ quái chi lực lặng yên vận chuyển, dung nhập mũi tên bên trong. Xuy! Mũi tên xuyên thủng hư không mà ra, mang theo quần quận sắc cơ, trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, sắc bén mũi tên phảng phất giống như tinh thần truy lạc, hình như có đại đạo tại cộng minh, những nơi đi qua, phảng phất liền hư không đều trở nên vặn vẹo diệt vong xuống dưới. Cái gì? Cái này đột nhiên xuất hiện một tiễn, làm cho cách đó không xa thanh niên nam tử nhất thời biến sắc. Một tiễn này uy lực, rõ ràng đã vượt ra khỏi hắn dự liệu bên trong phạm vi. Nghệ thần bảo giáp. Tốc độ ánh sáng đang lúc, chỉ nghe nam tử trầm quát to một tiếng, quanh người hắn nhất thời có một trận vô cùng tiên quang bạo phát, sáng chói chói mắt. Linh lực giống như ngưng tụ thành thực chất, lấy cực nhanh tốc độ tại trước người hắn, tạo thành một đạo đạo năng lượng màu vàng nóng bích trướng. Giang giác. Nhưng mà, tại Mạc Vong Trần một tiễn này phía dưới, đạo thứ nhất bích trướng trong chớp mắt bại nước, giống như không chịu nổi nhất kích. Giang giác. Mũi tên uy thế không thấy chút nào yếu bớt, tại đem nam tử đạo thứ nhất năng lượng bích trướng bắn nổ về sau, theo sát mà đến, lại vừa là đem đạo thứ hai bích trướng sinh sinh bắn nổ ra. Không có khả năng. Nam tử mặt bên trên càng kinh hãi, đây chính là chính mình mạnh nhất hộ thể đạo pháp, cho dù là tầm thường hư tiên cảnh cường giả, đều khó mà đánh vỡ đệ nhị trọng bích trướng. Dưới mắt, đúng là bị Mạc Vong Trần dễ như trở bàn tay tiểu phá vỡ. Tạch tạch tạch. Tầng thứ 3 bích trướng, cũng là tầng cuối cùng bích trướng, tại tầng thứ 2 bích trướng sụp đổ về sau, lại vừa là truyền đến một trận thanh thúy tiếng vang. Ngay sau đó chỉ gặp, này mạnh nhất phòng ngự tầng thứ 3 bích trướng phía trên, nổi lên lít nha lít nhít vết nước, nhưng lại cũng không trước tiên nổ tung. Mà Mạc Vong Trần mũi tên, cũng là tại tiếp xúc tại tầng thứ 3 bích trướng về sau, giống như tiêu hao tất cả năng lượng, chỉ là đem tầng thứ 3 bích trướng bắn nước, cũng không nổ tung. Tùy theo, mũi tên chính là diệt vong xuống dưới. Một tiễn này, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không có chân chính đánh vỡ thanh niên nam tử phòng ngự. Ngươi! Lời tuy như thế, nhưng một tiễn dễ như trở bàn tay lại bắn nổ phía trước hai tầng bích trướng, thậm chí tầng thứ ba bị bắn nứt. Cái này đã để đến thanh niên nam tử nội tâm kinh ngạc đến khó mà phục tăng thêm. Phòng ngự ngược lại rất mạnh, nhưng rất đáng tiếc, ta chỉ dùng ngũ trọng thực lực. Ngay tại nam tử nội tâm chấn động đồng thời, chỉ nghe Mạc Vong Trần lời nói nhàn nhạt truyền vào trong thai của hắn. Chỉ dùng ngũ trọng thực lực. Nam tử trong lòng lần nữa giật mình, nhưng rất nhanh, chính là hừ lạnh một tiếng, cố lộng huyền hư, vừa rồi mũi tên kia, rõ ràng đã không kém gì phổ thông hư tiên cảnh cao thủ nhất kích. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Mạc Vong Trần có thể tại đế cảnh đại thừa cảnh giới, lại thi triển ra đáng sợ như vậy một tiễn, liền đã rất để cho người ta kinh ngạc, mà giờ khắc này, đối phương lại nói, chỉ là vận dụng ngũ trọng thực lực. Sao lại có thể như thế đây? Mà trên thực tế, Mạc Vong Trần hoàn toàn chính xác cũng không nói gì, vừa rồi mũi tên kia, hắn chỉ là thúc dục ba loại pháp tắc kỳ quái, liền tiền kinh cũng không vận dụng, chớ nói chi là, còn có đấu chi chân quyết gia trì, cùng đêm qua, hắn cảm ngộ ra binh chi chân quyết. Như những này át chủ bài, toàn bộ đều vận dụng, đừng nói là nam tử ba tầng bích trướng, liền xem như tại thêm ra hai tầng, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được Mạc Vong Trần công kích. Có phải hay không cố lộng huyền hư, ngươi nhìn lấy liền biết, còn có hai mũi tên. Mạc Vong Trần cười lạnh, cũng không cùng đối phương giải thích cái gì, lập tức, hắn lần nữa kéo cung. Ông! Không gian chấn động, ba loại pháp tắc khí tức lần nữa tràn ngập toàn trường, làm cho thanh niên nam tử nội tâm chấn động. Mạc Vong Trần lần thứ hai động dụng pháp làm chi lực, tới hiện tại, cũng rốt cục làm cho nam tử cảm nhận được cái gì. Tốt cường đại pháp tắc chi lực, hắn đến tột cùng nộ ra chính là cái gì pháp tắc? Dầm dầm dầm. Ngay tại nam tử nội tâm kinh ngạc đồng thời, chỉ gặp, này luồng nguyên bản tràn ngập tại tứ phương trong hư không đáng sợ khí thế, đúng là trong nháy mắt, đạt được cực lớn tăng vọt. Mạc Vong Trần trong tay, xạ nhật thần cung bỗng nhiên nở rộ vô thượng thần quang, sáng chói chói mắt, này sắp tên bắn ra mũi tên phía trên, mang theo một luồng làm cho thanh niên nam tử ra đầu tê dại đáng sợ lực lượng. Loại này lực lượng độ mạnh, cứ việc Mạc Vong Trần còn chưa phóng tới, nhưng nam tử nhưng trong lòng đã lại không chút nào hoài nghi, hắn mạnh nhất phòng ngự nghệ thần bảo giáp, tuyệt đối vô pháp ngăn cản được. Hắn đến cùng là ai? Nam tử nội tâm chấn động, tới hiện tại, hướng mới ý thức được cái gì, cái này trước đó cũng không bị chính mình để ở trong mắt áo trắng nam tử, rốt cuộc cường đại đến mức độ này. Lấy đế cảnh đại thừa tu vi, phát động đáng sợ như vậy công kích, chẳng lẽ hắn là yêu thần tộc yêu Tô Minh sao? Nhưng vì sao, ở trên người hắn, chính mình lại không chút nào cảm nhận được, loại kia thuộc về yêu thần tộc khí tức. Đương đại sở hữu thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ yêu Tô Minh bên ngoài, chẳng lẽ còn có người thứ hai, có thể tại đế cảnh tu vi, lại có được, có thể so với hư tiên cảnh cường giả thực lực. Suy. Đối mặt thanh niên nam tử nội tâm nghi hoặc, Mạc Vong Trần hiển nhiên cũng không biết, cũng không muốn biết. Rốt cục, làm binh chi chân quyết bị hắn triệt để thôi động về sau, đáng sợ mũi tên, mang theo vô thượng kinh người khí tức, trong chốc lát bay vút ra ngoài.